Chương 707 phản hồi Bắc Đô học phủ. 707 phản hồi Bắc Đô học phủ. Huyết lôi ma huyết mạch hình thái thứ nhất, ngưng. Ngân Hà Tam xoa kích. Ngân Hà Thánh tướng biến hóa cùng trước đệ nhất thánh đồ cùng với đệ tam thánh đồ có chút ít bất đồng, nhưng mà Ngân Hà Thánh tướng tu vi cũng bất quá trung tâm tứ trọng thiên sơ kỳ để thăng tới trung kỳ. Ngân Hà Tam xoa kích chính là Ngân Hà Thánh tướng gian khổ lĩnh ngộ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, như thế tuyệt học thi triển ra, ở phát huy ra 10 thành uy lực dưới tình huống, Ngân Hà Thánh tướng lực phá hoại lúc này thẳng truy ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Không thể không nói, ngũ trọng thiên công kích là cường đại, nhưng mà Thiên Hình trưởng lao ý niệm bản thân chính là ngũ trọng thiên đỉnh, Thánh Diễm Thiên Vương quyền càng hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hơn nữa còn là cực kỳ cao minh hạ phẩm thượng đẳng. Thi triển ra bực này thánh vực tuyệt học, Thiên Hình trưởng lao ý niệm lực phá hoại đã có thể so với thất trọng thiên cường giả. Ngũ trọng thiên lực phá hoại đối thất trọng thiên lực phá hoại, kết quả rõ ràng. Ngân Hà Thánh tướng giống giận, ngân hà ánh sáng hội tụ, xuyên thấu qua tia sáng này, có thể thấy rõ ràng ngân hà cùng tinh thần. Ngân Hà Thánh quang ngưng tụ vi tam xoa kích, mang theo lực lượng cuồng bạo bắn chết hướng Thiên Hình trưởng lao ý niệm. Thiên Vương quyền mang theo vương giả khí tức, quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt nát bấy nghiền ép Ngân Hà Tam xoa kích, còn sót lại lực lượng thế đi không giảm chút nào trực tiếp đòn nghiêm trọng ở Ngân Hà Thánh tướng trên thân hình. Phúc. Ngân Hà Thánh tướng sắc mặt vào giờ khắc này trong nháy mắt tái nhợt, mặt không còn chút máu, ngửa đầu đó là phun ra tinh màu đỏ tiên huyết. Ầm ầm. Giang giác. Ngân Hà lĩnh vực tán loạn, Ngân Hà Thánh tướng bị Thiên Vương quyền một quyền đánh phía mặt đất. Kèm theo mặt đất sụp đổ, ra nẻ ra vô số rầm rạp chừng hơn 10 vạn thước cái khe, mặt đất bị đánh ra thật lớn hô sâu. Thi triển ra Thánh Diễm Thiên Vương quyền, Thiên Hình trưởng lao ý niệm khí tức giảm nhiều, trực tiếp hạ xuống tứ trọng thiên sơ kỳ trình tự. Lại vào thời khắc này, ngân quang lóe lên, Ngân Hà Thánh tướng hóa thành một đạo quang mang phóng lên cao, thẳng tắp bỏ chạy. Còn chưa có chết. Hàn Phong kinh ngạc, an Thánh Diễm Thiên Vương quyền, lại vẫn sống, này sinh mệnh lực thật là đủ ngoan cường. Ngân Hà Thánh tướng chi như vậy, đều là bởi vì huyết lôi ma huyết mạch, nếu không có này huyết lôi ma huyết mạch, Ngân Hà Thánh tướng chỉ sợ thực sự phải bỏ mạng. Chết tiệt, tiểu tử này lại có cường giả ý niệm, còn mạnh như vậy. Chạy trốn chung Ngân Hà Thánh tướng trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc này, Ngân Hà Thánh tướng cảm thụ được phía sau cấp tốc đuổi theo thân ảnh của, rốt cục luống cuống. Hắn không chết là không sai, nhưng cũng bị thương nặng, một thân thực lực nhiều lắm phát huy ra 3-4 thành, đâu là ý niệm đối thủ. Cũng không biết Thiên Hình trưởng lao ý niệm thi triển tuyệt học gì, tốc độ ở trong một sát na tăng vọt, tăng trưởng gấp mấy lần, trong chớp mắt liền đuổi kịp Ngân Hà Thánh tướng. Thánh Diễm Thiên Vương quyền lần thứ 2 chém ra. Ghê tởm. Ngân Hà Tam xoa kích. Ngân Hà Thánh tướng không cam lòng, dùng răng buộc phát ra hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Ầm ầm. Thiên Vương quyền dễ dàng bẻ gãy nghiền nát kích phá Ngân Hà Tam xoa kích, lực lượng kinh khủng lại một lần nữa rơi vào Ngân Hà Thánh tướng trên người. Phúc. Lúc này đây, Ngân Hà Thánh tướng hoàn toàn bị mất đi sinh cơ, nhãn thần ảm đạm, cả người bị Thiên Vương quyền ẩm thành mảnh vụn cát bã. Thiên Hình trưởng lao ý niệm lại một lần nữa khí tức giảm nhiều, đủ thấp xuống một trọng thiên còn nhiều hơn, theo tứ trọng thiên sơ kỳ hạ thấp nhị trọng thiên đỉnh, trực tiếp theo phổ thông thánh vực trung kỳ hạ xuống sơ kỳ chính tự. Chỉ có thể nói, thánh vực mỗi nhất trọng thiên chênh lệch đều là càng lúc càng lớn. Ở thánh vực trình tự tương đối cao thời gian, khả năng chỉ là rơi chậm lại không được nhất trọng thiên thậm chí nhất trọng thiên. Nhưng này không được nhất trọng thiên thậm chí nhất trọng thiên lực lượng, đổi được cấp thấp chính tự, tiêu rất xuống không chỉ một trọng thiên. Thu hồi ý niệm, Hàn Phong đem bị đánh bay thánh khí phi kiếm tìm về, bất chấp thánh thạch tiêu hao, Hàn Phong lập tức đứng ở trên phi kiếm rất nhanh bay trở về Bắc Đô học phủ. Ở mạng nhỏ trước mặt, thánh thạch chân quý nữa, cũng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Ở số lớn thánh thạch tiêu hao hạ, phi kiếm lấy không thua ở đại thánh vực cường giả tốc độ phi hành rất nhanh bay về phía Bắc Đô học phủ. Không mấy ngày nữa gần 10 ngày, tiểu bay đến Bắc Đô học phủ. Bởi vậy có thể thấy được, đại thánh vực cường giả tốc độ cực nhanh. Có người nói tầng thứ cao hơn thánh vực cường giả, xuyên toa toàn bộ Bắc Châu đại lục cũng chỉ cần đến ngày, tốc độ này đủ để cho đông đảo cường giả ngưỡng vọng. Bắc Đô học phủ ở vào Bắc Châu đại lục trung bộ, Đại Tấn quốc cùng Bắc Đô học phủ cự ly vẫn chưa tới Bắc Châu đại lục đồ vật hai mặt tối khoảng cách dài 1/5. Bắc Đô thành. Hàn Phong thu hồi phi kiếm, nhìn còn dư lại thánh thạch, vẻ mặt nhức nhối, thịt đau chết mất, thật vất vả lấy được thánh thạch a, bất quá có thể an toàn đem về Bắc Đô học phủ cũng coi như đáng giá. Nhìn Bắc Đô thành, Hàn Phong thổn thức không ngớt, theo thánh vực trong tay cường giả chạy ra xanh thiên, nhìn nữa Bắc Đô thành, lại có cảm giác thân thiết. Dọc theo con đường này, Hàn Phong cũng không có gặp lại thánh vực cường giả truy sát, nhưng Hàn Phong tin tưởng, thánh cung không thể nào là bỏ qua, đơn giản là tốc độ của hắn quá nhanh, đối phương đuổi không kịp mà thôi. Theo thánh cung kiêng kỵ cho rằng Lâm Thuận Sinh trên thực lực đến xem, thánh cung thực lực tuy mạnh, có thể cũng không có quá nhiều đại thánh vực, phỏng chừng chỉ có mấy người, vẫn tương đối thấp trình tự, bằng không đã sớm tập sát Lâm Thuận Sinh. Phi kiếm tốc độ ở đại lượng tiêu hao thánh thạch dưới tình huống, tốc độ phi hành không kém gì đại thánh vực trình tự, thánh cung đuổi không kịp cũng là bình thường. Bắc Đô học phủ, ta đã trở về. Hàn Phong thấp giọng tự nói một phen, bay về phía Bắc Đô thành. Ly khai Bắc Đô học phủ không sai biệt lắm có 9 nguyệt 10 người nguyệt tả hưu thời gian, trước đây lúc rời đi vẫn còn thiên giai trung kỳ, hiện tại phản hồi, cũng đã là thiên giai 10 sao đỉnh. Gần 10 tháng, ngay cả nhảy qua hậu kỳ cùng đỉnh hai cái cảnh giới, tốc độ như vậy, đủ để cho Bắc Đô học phủ nội viện đông đảo các cường giả ngưỡng vọng, có thể cùng Hàn Phong, có thể so với, lác đác không có mấy. Tính toán thời gian, tại ngoại viện bán năm, ở nội viện hơn nửa năm thời gian, cự ly trở thành Bắc Đô học phủ học viên, đã có không sai biệt lắm lưỡng năm. Tiến nhập Bắc Đô thành Hàn Phong không biết, thánh cung ngoại trừ Ngân Hà thánh tướng, lại hao tổn một vị thánh tướng. Thời gian trở lại gần 10 ngày trước. Ở Ngân Hà thánh tướng trở lại tin tức thời gian, Tử Vi thánh quân bỗng nhiên đứng dậy, quả nhiên huyết ẩm cửu long đao ở tiểu tử kia trong tay. Một lát sau, đại biểu cho Ngân Hà thánh tướng linh hồn ngọc bài vỡ vụn. Nguyên bản cao hứng Tử Vi thánh quân sắc mặt cứng đờ, đã chết. Xem ra tiểu tử kia quả nhiên có cái gì cường đại con bài chưa lật, này truy kích nhiệm vụ cũng không thể rơi xuống trên người của ta, bằng không bản quân nói không chừng cũng có rơi xuống nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Tử Vi thánh quân đi trước Thánh Hậu cung điện. Thánh Hậu cung điện, Thánh Hậu biết được huyết ẩm cửu long đao ở Hàn Phong trên người, lập tức vô pháp duy trì bình tĩnh, huyết ẩm cửu long đao lại đang trên người tiểu tử kia. Tử Vi thánh quân, bổn cung mệnh ngươi bật người đi trước truy sát người này. Tử Vi thánh quân vội vàng nói, thánh cung, trăm triệu không được a. Thánh Hậu thần sắc căm trầm, lạnh lùng nói, a. Tử Vi thánh quân ngươi chẳng lẽ là muốn cải lệnh, không muốn vi thác bạt gia tộc, vi thánh cung hiệu lực không được. Thánh Hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Vi thánh quân, đại thánh vực cường giả uy áp áp bách ở Tử Vi thánh quân trên người, Tử Vi thánh quân bị chèn ép mồ hôi lạnh đầm địa. Không, không phải là Thánh Hậu đại nhân nghĩ như vậy. Tử Vi thánh quân vội vã giải thích, không phải sẽ chết quá hoan, Thánh Hậu đại nhân, thuộc hạ Ngân Hà thánh tướng đang đuổi giết trên đường ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được trên người đối phương nhất định có bài tẩy gì. Ngược lại không phải là thuộc hạ rất sợ chết, mà là thuộc hạ bây giờ không có cái kia nắm chặt có thể đánh chết người này à. Chương 708 giao phong ngắn ngủi. 708 giao phong ngắn ngủi. Ngươi dĩ nhiên nói không có nắm chắc. Thánh Hậu nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Cũng là, ngươi nói cũng có đạo lý, ngay cả Ngân Hà thánh tướng thánh vực tứ trọng thiên đều bỏ mình, người này trong tay con bài chưa lật tất nhiên không nhỏ. Lấy người này biểu hiện ra thực lực đến xem, tất nhiên sẽ đạt được Bắc Đô học phủ trưởng lão coi trọng. Bắc Đô học phủ trưởng lão cực mạnh là thánh vực đỉnh tồn tại, như vậy tồn tại tuy nói còn vô pháp phân ra ý niệm phân thân, nhưng phân ra một đạo ý niệm tùy thân bảo hộ tiểu tử kia vẫn là có thể. Bất quá ý niệm trung quy không sánh bằng ý niệm phân thân, thánh vực tột cùng ý niệm, rất giỏi có thể đạt được đại thánh vực trình tự đã là cực hạn, đánh chết Ngân Hà thánh tướng, tổn thất cũng sẽ không nhiều lắm. Ngươi chính là thất trọng thiên đi vào, đích thật là khó giữ được hiểm. Thánh Hậu lẩm bẩm lầu bầu. Thánh Hậu nhắm mắt hơi rơi vào trầm tư, một lát trợn mắt đạo: Nếu như vậy, ta để Vân Lam Thánh Vương đi trước một chuyến đi. Tử Vi Thánh Quân mục đích đạt được, sắc mặt vui vẻ, Thánh Hậu anh minh, Vân Lam Thánh Vương thế nhưng đại thánh vực nhị trọng thiên, thánh vực mới nhất trọng thiên, cường giả, tất nhiên sẽ đem tiểu tử kia chóc trở về. Thánh Hậu mắt liếc nhìn Tử Vi Thánh Quân, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cố nhiên Tử Vi Thánh Quân không muốn đi trước nguyên nhân có sợ không làm được nhiệm vụ, làm lỡ thánh cung, nhưng càng nhiều hơn vẫn còn lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ tới đây, Thánh Hậu trầm giọng nói: Tử Vi Thánh Quân, tiểu tử kia có Vân Lam Thánh Vương truy kích, bổn cung sẽ thấy dạy cho ngươi một cái nhiệm vụ, lôi ra cửu trọng tháp nơi nào, tiểu giao cho ngươi đi điều tra, chúng ta lão tổ rất khả năng chính là bị phong ấn ở cửu trọng tháp dưới. Đại Tấn Quốc cái kia lão gia này, đứng ở hoàng thành tiểu cho rằng có thể rời đi mục tiêu. Thực sự là buồn cười. Lão gia hỏa kia chỉ sợ không biết, hơn 10 năm trước cửu trọng tháp đã từng tiết lộ ra một tia khí tức, cổ khí tức kia, đích thật là thuộc về ta Thác Bạt gia tộc không sai. Hơn nữa khí tức trung huyết mạch năng lượng viễn siêu thánh đế, ngoại trừ lão tổ, không có người thứ hai. Tử Vi thánh quân sắc mặt cứng đờ, lập tức ý thức được mình nhỏ mọn bị thánh hậu đoán được, sở dĩ cho mình phái cá nhiệm vụ như vậy. Cố nhiên đại tấn quốc thủ hộ giả khả năng vì cố bày nghi trận, vẫn đứng ở hoàng thành, sẽ không thế nào quan tâm lôi ra, có thể lôi ra cựu trọng tháp dưới thật là phong ấn bọn họ Thác Bạt gia tộc lão tổ nói, không có khả năng không có đến tiếp sau thủ đoạn. Hắn chỉ một phổ thông thánh vực thất trọng thiên. Không chừng hội như thế nào đây. Nhưng Tử Vi Thánh Quân đã cự tuyệt một lần nhiệm vụ, hiện tại cũng không có lá gan lần thứ hai cự tuyệt. Quay về Thánh Hậu, thuộc hạ cái này đi vào điều tra. Hành lễ lúc, Tử Vi Thánh Quân liền muốn không người ly khai. Lại vào lúc này, Thánh hậu lại nói, tiểu tử kia nếu xuất thân từ hàng gia, ngươi tiểu phái một thánh tướng đem hắn thành viên gia tộc toàn bộ chóc trở về, có uy hiếp, bổn cung đảo muốn nhìn, tiểu tử kia có hay không hội không cố gia tộc thân nhân chết sống. Là, Tử Vi Thánh Quân lần thứ hai ứng tiếng nói. Tử Vi Thánh Quân sau khi rời đi, Thánh hậu bên cạnh, kèm theo không gian vặn mẹo, Vân Lam Thánh Vương hiện thân hơn thế. Thánh hậu, huyết ẩm cửu long đao thực sự tìm được rồi. Vân Lam Thánh Vương kinh hỉ nảy ra. Thánh hậu thản nhiên nói, chắc là không sai, Ngân Hà Thánh Tướng cùng Tử Vi Thánh Quân không dám nói xạo. Thánh hậu yên tâm, bản vương ra ngựa, tất nhiên sẽ đem tiểu tử kia chóc trở về. Ừ, vậy làm phiền Vân Lam Thánh Vương. Nói xong, Thánh hậu cùng Vân Lam Thánh Vương song song tiêu thất ở trên đại điện thủ. Tử Vi Thánh Quân rất nhanh rồi rời đi thánh cung, đồng thời cũng phái bản thân dưới trướng một vị khác thánh tướng, Hỏa Linh Thánh Tướng đi trước Hàn gia. Hàn gia, một ở giữa trong mật thất, Lâm Thuận Sinh mở mắt ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, quả nhiên, thánh cung những người đó quả nhiên tới, nếu tới, vậy vĩnh viễn ở lại đây đi. Chính đi trước Hàn gia Hỏa Linh Thánh Tướng, đột nhiên thần sắc cứng đờ, trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vặn vẹo vòng xoáy, vòng xoay trong, vươn đến một con kinh khủng cự trưởng. Cự trưởng mặt trên nhấp nhô thần bí văn lạc, càng tăng thêm vừa phân thần bí. Trung phẩm thánh vực tuyệt học. Cảm ứng được này chỉ cự trưởng kinh khủng, Hỏa Linh Thánh Tướng hoảng hốt, không. Không có khả năng, Đại Tấn Quốc cái kia lão bất tử không phải là ở Hoàng Thành sao, làm sao có thể cách xa như vậy đối với ta công kích. Điều đó không có khả năng a. Mặc kệ Hỏa Linh Thánh Tướng làm sao không tin tưởng, cự trưởng rất nhanh áp hướng Hỏa Linh Thánh Tướng. Linh Hỏa Thánh Quang. Hỏa Linh Thánh Tướng rít gào giống giận. Vô số đạo hỏa diễm phun vải ra, dường như quang mang thông thường hội tụ trùng kích. Đáng tiếc, chỉ hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, Hỏa Linh Thánh Tướng bản thân cũng chỉ là thánh vực tam trọng thiên tu vi, đối mặt đại thánh vực đỉnh, thánh vực 18 trọng thiên, cao thủ cách không một kích, thật sự là quá yếu đuối quá miểu tiểu. Cự trưởng ầm ầm rơi xuống đất, Hỏa Linh Thánh Tướng trực tiếp bị nháy mắt giết. Lôi ra. Tử Vi Thánh Quân lặng yên không tiếng động lẻn vào tiền đến, rất nhanh tiến vào Cửu Trọng Tháp. Cửu Trọng Tháp không phải tự động mở, ngoại nhân không thể vào, có thể đây chỉ là nhằm vào thánh vực dưới mà nói, đối thánh vực cường giả mà nói, lĩnh ngộ lĩnh vực lực, lĩnh ngộ một tia không gian ra lông, tiến vào Cửu Trọng Tháp thật sự là quá đơn giản. Tử Vi Thánh Quân vừa lẻn vào, trong nháy mắt rơi vào đến lôi trì ở giữa, vô số sấm sét chi long quần quần rít gào. Đây là? Tử Vi Thánh Quân sắc mặt đại biến. Âm ngoan ánh mắt quét về phía lôi giữa hồ người nào đó, Tử Vi Thánh Quân cười nhạt, chỉ một ý niệm, vẫn còn tiêu hao to lớn ý niệm, chỉ sợ cũng liền nhân giai huyền giai trình tự, còn muốn đối phó bản tọa. Nhưng mà rất nhanh, Tử Vi Thánh Quân sắc mặt tiểu cứng lại rồi. Lôi chỉ bầu trời, một đạo kẻ khác kinh cụ sấm sét cự thú rít gào ra. Trung phẩm thánh vực tuyệt học. Không có khả năng, ý niệm đã suy yếu đến trình độ như vậy, làm sao có thể còn có chân thân. Tử Vi chi tí. Tử Vi Thánh Quân cuống quýt một tay hóa thành thật lớn cánh tay, nên liếu thượng thứ. Ầm. Một đạo trầm thấp tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ lôi trì, Tử Vi Thánh Quân thổ huyết bay ngược ra. Chết tiệt, nơi này có đại thánh vực chân thân tọa chấn, Đại Tấn Quốc vẫn còn có người thứ hai đại thánh vực cao thủ, chết tiệt chết tiệt. Lúc này, Tử Vi Thánh Quân đâu còn cố được điều tra, một cái lắc mình liền chạy ly đi. Suy yếu đến mức tận cùng lôi ra lão tổ ý niệm nói thầm đạo, nhanh như vậy tựu trốn, thật là không có đảm, đáng tiếc. Nếu là tiếp tục nữa, nói không chừng bản tôn sẽ đem người này giết chết. Nay cụ ý niệm có thể có được có thể so với ý niệm phân thân độc lập trí tuệ, là bởi vì là lôi ra lão tổ đem ý niệm của mình ký thác vào một đặc thù thánh khí thượng, dựa vào cái này đặc thù thánh khí, mới đưa chỉ một đạo ý niệm chia lịa dường như ý niệm phân thân như nhau. Nhưng này ca ký thác cũng chỉ có thể dùng một lần, vì vậy mấy ngàn năm xuống tới, ý niệm đã suy yếu đến không so với nhân giai huyền giai mạnh bao nhiêu, ngoại trừ khí thế có chút kinh khủng. Những thứ khác đều là hư, nhãn lực không tệ đều có thể đủ nhìn ra hư thực. Thì như hôm nay Tử Vi Thánh Quân, thì như trước đây Hàn Phong. Tử Vi Thánh Quân theo Cửu Trọng Tháp thoát đi đi ra, mồ hôi lạnh đầm địa, thiếu chút nữa hắn nói không chừng tiểu bỏ mạng ở Cửu Trọng Tháp nội. Nhìn lôi ra, Tử Vi Thánh Quân sắc mặt một lệ, rất muốn ra tay đem lôi ra mọi người giết chết, vì bị trọng thương chi thủ, có thể Tử Vi Thánh Quân cũng không xác định Cửu Trọng Tháp nội lao quái vật có hay không sẽ ra tới. Sau một lúc lâu, Tử Vi Thánh Quân hận hận bỏ qua trả thù nghĩ cách, lắc mình rời đi. Cửu Trọng Tháp nội, lôi ra lão tổ ý niệm hừ lạnh, coi như ngươi thức thời, nếu ngươi động thủ thật, dù cho phong ấn khả năng buông lỏng, bản tôn cũng tất nhiên sẽ ra tháp đem ngươi đánh chết. Chương 709 Nguyên Ý Dị Cẩm kinh ngạc. 709 Nguyên Ý Dị Cẩm kinh ngạc. Trên mặt đất thánh cung, Tử Vi Thánh Quân sắc mặt thoáng xấu xí đem lôi ra sự tình nói ra, ở phản hồi thánh cung là lúc, Tử Vi Thánh Quân đã nghe nói mình dưới trướng Hỏa Linh Thánh Tướng ngã xuống. Thân là thánh quân, Thánh cung mỗi một nhâm thánh quân cũng chính là 4 vị thánh tướng thuộc hạ mà thôi, còn dư lại 16 vị thánh tướng, 4 ngày vương một người chấp trưởng 4 người. 4 ngày vương thủ hạ chính là thánh tướng, đều là lục trọng thiên tầng thứ tột cùng cao thủ, cự ly thánh quân chỉ thiếu chút nữa xa. Bỏ mình một ngân hà thánh tướng, hiện tại lại tổn thất một hỏa linh thánh tướng, tử vi thánh quân dưới trướng tứ đại thánh tướng trực tiếp tổn thất 2 vị, này có thể nói là tổn thất trọng đại. Cùng cái khác thất vị thánh quân so sánh với, lập tức tiểu xảy ra yếu thế. Nhưng như thế nào đi nữa đau lòng, tử vi thánh quân lúc này cũng chỉ được trước đem tin tức trong báo cáo đi. Cái gì? Lôi ra còn có một vị đại thánh vực cao thủ. Nghe nói tử vi thánh quân mang về tin tức, thánh hậu thất kinh. Đại tấn quốc có một đại thánh vực lao ra này đã rất khó dây dưa, bây giờ lại nhô ra một. Đối phương là tu vi gì? Thánh hậu sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nếu như chỉ là đại thánh vực sơ kỳ, vậy không đủ gây cho sợ hãi, bọn họ bên này 4 ngày vương cũng đều là đại thánh vực sơ kỳ. Một vị 4 ngày vương cũng đủ để đối phó. Nếu là đại thánh vực trung kỳ cũng hoàn hảo, đã có thể sợ là đại thánh vực hậu kỳ, thậm chí là đại thánh vực hậu kỳ đỉnh, vậy coi như không xong. Tử vi thánh quân sắc mặt hơi đổi một chút, cái này. Thuộc hạ cũng không có nhìn thấy đối phương bản thân, nhưng đối phương tiện tay một kích, tiểu theo cửu trọng tháp dưới đem thuộc hạ kích thương. Bởi vậy thuộc hạ thôi chắc, đối phương mặc dù không phải là đại thánh vực đỉnh, chí ít cũng là đại thánh vực trung kỳ đỉnh. Thánh hậu trầm mặc chỉ chốc lát, bổn cung đã biết. Ngươi đi xuống đi. Là. Tử vi thánh quân sau khi rời đi, không bao lâu, Vân Lam Thiên Vương cũng xuất hiện ở thánh hậu bên cạnh thân. Thất bại. Thấy Vân Lam Thiên Vương bên cạnh cũng không một người, thánh hậu nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, là thuộc hạ làm cho thánh hậu đại nhân thất vọng rồi. Vân Lam Thiên Vương sắc mặt xấu xí. Chóc nã một chính là thiên giai tiểu bối, đường đường đại thánh vực cường giả xuất thủ, cũng ngay cả đối phương ảnh chưa từng đụng tới, thật là lớn ném bộ mặt. Nếu như không có tử vi thánh quân cùng hỏa linh thánh tương chuyện tình phía trước, đối Vân Lam Thiên Vương thất bại, thánh hậu tất nhiên sẽ có chút giận chó đánh mèo. Có thể kinh qua tử vi thánh quân cùng hỏa linh thánh tương chuyện tình lúc, thánh hậu minh bạch, hán, cùng với bọn họ thánh cung, đều coi thường đại tấn quốc, cũng coi thường Hàn Phong. Sớm nên nghĩ tới, lao tổ bị phong ấn ở cựu trọng tháp hạ, cái kia lão già này lại là không quan tâm, nguyên tưởng rằng là cố bày nghi trợ, hiện tại xem ra. Hai anh, hỏa linh thánh tương chỉ sợ cũng là bị âm thầm đi tới Hàn gia cái kia lao gia này giết chết. Đối giải cứu lao tổ chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Bắc Đô học phủ nội viện. Hàn Phong ở vừa bước vào Bắc Đô học phủ thời gian, đã thông qua đặc thù liên hệ thủ đoạn liên lạc Nguyên Y Dị Cẩm. Thiên hình trưởng lão ở lại chỗ ngoại. Nguyên Y Dị Cẩm nên hướng Hàn Phong, tức giận nói, làm một cái nhiệm vụ có thể làm thời gian dài như vậy gần một năm, ngươi coi như là nội viện đầu một phần. Nội viện võ giả nhận nhiệm vụ thông thường lượng 3 tháng đều có thể đủ hoàn thành, dài nhất cũng bất quá là nửa năm mà thôi. Mà Hàn Phong lúc này đây, thế nhưng trực tiếp gần 1 năm mới phản hồi. Gì? Nguyên Y Dịch Cẩm theo bản năng điều tra Hàn Phong tu vi, kinh ngạc phát hiện, Hàn Phong tu vi, thình lình đã để thẳng tới thiên giai 10 sao đỉnh. Thiên, ngươi tu luyện thế nào, không được 1 năm thậm chí ngay cả nhảy qua hậu kỳ cùng đỉnh hai cái tiểu cảnh giới, mấy tinh cấp. Nguyên Y Dịch Cẩm vẻ mặt chấn động. Hắc hắc. Hàn Phong nuốt đầu không nói lời nào. Một đám biến thái, nhã tình cô gái nhỏ kia cũng là, biến thái như vậy, còn cứ gọi không cứ gọi ta sống. Nguyên Y Dị Cẩm vẻ mặt oán nghiệm. Nói thật đi, Nguyên Y Dị Cẩm thực lực cũng không kém, hôm nay đồng dạng là thiên giai 10 sao đỉnh, đồng thời tích lũy so với Hàn Phong càng thâm hậu hơn, mắt thấy khí tức trầm ổn, tùy thời cũng có thể đột phá đến thiên giai 11 tinh chính tự. Vưu kỳ Nguyên Y Dị Cẩm hôm nay mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, chiếu như vậy tiến độ, hơn 30 đột phá đến thánh vực có cực lớn khả năng. Hơn 30 tuổi thánh vực, so sánh với tương đối phổ thông thánh vực 1.000 năm thọ nguyên, thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu như không có Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình, Nguyên Y Cẩm đối thực lực của chính mình cùng tiến triển còn là rất hài lòng, so với nội viện bán thánh bảng rút lui ban đầu tốc độ tu luyện không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Có thể có Hàn Phong đối phó với Mạnh Nhã Tình so với, vậy không giống nhau. Đồng dạng là thiên giai 10 sao đỉnh, Hàn Phong có thể vẫn chưa tới 18, bằng chừng ấy tuổi, không chừng hơn 20 đã đột phá đến rồi thánh vực. Nữa lớn gan suy đoán một bả, nói không chừng không được 20 là có thể đột phá thánh vực. Không được 20 có lẽ hơn 20 thánh vực, nhìn qua cùng hơn 30 đột phá thánh vực không nhiều lắm khác biệt, không phải hơn 10 tuổi trên lệch sao. Nhưng trên thực tế, cũng khác nhau một trời một vực. Đột phá thánh vực niên kỷ kỷ càng nhỏ, ý nghĩa đột phá thánh vực sau tiền đồ càng rộng. Đột phá thánh vực niên kỷ linh mỗi kém một tuổi, đều là hai cái đẳng cấp. Nếu như nói hơn 30 tuổi thánh vực có hy vọng thánh vực đỉnh thậm chí thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Như vậy không được 20 có lẽ hơn 20 thánh vực, vô cùng có khả năng bước vào đến thánh vực đại viên mãn đỉnh. Chính là trong truyền thuyết siêu việt thánh vực tồn tại, cũng có vài phần đánh khả năng. Đây là chất chênh lệch. Ly khai Bắc Đô học phủ nội viện gần một năm, một lần nữa đạt được Mạnh Nhã Tình tin tức, Hàn Phong đột nhiên phát hiện, bản thân có chút kích động. Nguyên cô nương, Nhã Tình hiện tại như thế nào? Nguyên bản Hàn Phong cho là mình nói không chừng vượt qua Nhã Tình, có thể theo Nguyên Y cầm giọng của nhìn lên, cũng không phải là như vậy. Lẽ nào Mạnh Nhã Tình cũng đạt tới thiên giai 10 sao đỉnh? Đây cũng quá. Thì là Mạnh Nhã Tình là đứng đầu thánh phẩm tư chất, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Đỉnh cấp thánh phẩm tư chất, cùng cửu diễm thiên hỏa tháp so sánh với, đây chính là không có chút nào có thể sánh bằng tính. Nguyên Y Di Cẩm có chút thất lạc đạo, cô gái nhỏ kia hình như huyết mạch sinh ra tiến hóa, tu vi tăng mạnh, hôm nay đã là thiên giai 11 tinh đỉnh phong. Hôm nay càng hiển thánh bảng xếp hàng thứ nhất, ta xem a, không chừng cô gái nhỏ này tiếp qua vài năm chính là thánh vực cường giả. Nguyên Y Di Cẩm nguyên bản còn đối Mạnh Nhã Tình có chút ý kiến, bây giờ là cái gì cũng không có, song phương trình tự chênh lệch quá lớn, đã định trước đi không được một khối. Nghĩ tới đây, Nguyên Y Di Cẩm đối Hàn Phong có chút nhìn có chút hả hê, từ Nhã Tình cô gái nhỏ này xông vào hiển thánh bảng tới nay, thế nhưng thu được nội viện đại lượng người hái mộ, không ít hiển thánh bảng cường giả cùng bán thánh bảng cường giả đối cô gái nhỏ kia có ý định, tiểu tử ngươi gặp Nhã Tình thời gian có thể phải cẩn thận một chút, không phải bị những cường giả kia biết được, có nhị hảo chịu. Đối Nguyên Y Di Cẩm nói, Hàn Phong cũng không nhiều ít lưu ý, bán thánh bảng thượng cường giả thì như thế nào. Hôm nay hắn đã chân chính có cùng bán thánh bảng thượng những cường giả kia chống lại năng lực, thậm chí siêu việt chi. Chân chính làm cho Hàn Phong lưu ý cùng kinh ngạc chính là Mạnh Nhã Tình tu vi và huyết mạch. Mạnh Nhã Tình lúc nào có huyết mạch? Không phải là nắm giữ có hai đại dị hỏa cùng thân mang đặc thù thể chất sao? Nếu quả như thật có huyết mạch, rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Chỉ một cái tiểu tử liên tiếp để thăng mấy người tinh cấp bước vào đến rồi 11 tinh hàng, này huyết mạch cũng quá và vỡ. Chính là chiến phó vũ, ở huyết mạch tiến hóa thời gian, trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt qua 1-2 tinh cấp đều coi là không tệ, hay là đang một cảnh giới sơ trung kỳ. Mạnh Nhã Tình thế nhưng ở phía sau kỳ thời gian A. Hàn Phong đào hút mấy cái khí, đối Mạnh Nhã Tình tới cùng là lai lịch gì, rũ phát tò mò. Y Thế Cẩm, Hàn Phong. Lúc này, Thiên Hình trưởng lão bên trong cung điện truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, tỉ mỉ nghe, có thể cảm thụ được thanh âm này bên trong một tia mừng rỡ. Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng là Mạnh Nhã Tình. Chương 710 Thiên Hình trưởng lão thỉnh cầu. 710 Thiên Hình trưởng lão thỉnh cầu. Hàn Phong đón quang, nhìn về phía Mạnh Nhã Tình. Gần một năm không gặp, Mạnh Nhã Tình trên người đạm mạc khí tức rũ phát nồng nặc, để lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng làm bất hòa ý tứ hàm xúc. Nhưng đang đối mặt Hàn Phong thời gian, Mạnh Nhã Tình trên người đạm mạc khí tức hiển nhiên thu liễm một ít, Mạnh Nhã Tình sắc mặt không có thay đổi gì, nhãn thần đang nhìn hướng Hàn Phong thời gian cũng dẫn theo chút tình cảm ấm áp. Chúc mừng. Hàn Phong cười chắp tay. Người cũng không kém. Mạnh Nhã Tình đôi mắt đẹp nhìn quét Hàn Phong liếc mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thiên giai 10 sao đỉnh, nếu như không phải là của nàng thân thể phát sinh biến hóa, trong cơ thể huyết mạch tiến hóa, hắn bây giờ nói bất định đã sớm lạc hậu không ít. Đối thân thể mình dĩ nhiên có huyết mạch, Mạnh Nhã Tình bản thân cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên Y Di Cẩm nhìn Hàn Phong, nhìn lại Mạnh Nhã Tình, trong lòng thở dài, hai người này thiên tư đều là yêu nghiệt như thế, cũng chỉ có hai người này mới xứng với đối phương đi. Đọc truyện với không đợi Nguyên Y Di Cẩm trêu ghẹo hai người, Mạnh Nhã Tình thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, trưởng lão làm cho Hàn Phong nhanh chút đi vào, không phải ở bên ngoài lãng phí thời gian. Nguyên Y Di Cẩm thẻ lưỡi, nghe Mạnh Nhã Tình ý tứ này, hiển nhiên là trưởng lão không hài lòng hắn ở bên ngoài lời vô ích. Ba người cùng nhau tiến nhập cung điện, một đạo nhân ảnh lập tức đi lên, đây là một cái tuổi chừng 13 tuổi tả hữu chính quá, thần tình cũng lộ vẻ cùng tuổi tác ti không tương xứng chút nào tang thương cảm. Cổ đế tiền bối. Hàn Phong kinh ngạc nói. Lập tức nghĩ đến cổ đế cùng Thiên Hình trưởng lão quan hệ, Hàn Phong cũng sẽ không nữa như vậy kinh ngạc. Ha ha, Hàn tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi tiến triển thật là làm cho ta khiếp sợ a. Cổ đế cảm thán nói. Phân biệt trước, vẫn chỉ là 9 sao sơ kỳ, lần thứ 2 nhìn thấy, cũng đã là 10 sao đỉnh phong, tốc độ này không thể bảo là không kinh khủng. Chính là trước đây bản đế tuổi còn trẻ lúc ấy, cũng so ra kém ngươi, đương nhiên, càng so ra kém bản đế vị sư muội này. Cổ đế cười chỉ vào Mạnh Nhã Tình. Sư huynh hảo. Mạnh Nhã Tình lãnh đạm khẽ gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi. Cổ đế vẻ mặt ngượng ngùng, ngạch. Ha ha, sư muội người này tương đối lãnh đạm. Được rồi, dội danh không nói nhiều nói, sư phụ đã đợi thời gian rất lâu. Hàn tiểu huynh đệ ngươi vào đi thôi, ta và sư muội cùng với Y Di Cẩm ở bên ngoài chờ. Văn bối tiểu đi trước một bước. Hàn Phong chắp tay tiến nhập bên trong cung điện bộ, cổ đế còn lại là cùng Mạnh Nhã Tình cùng với Nguyên Y Di Cẩm lưu tại cung điện ra ngoài. Bên trong cung điện ở giữa, Hàn Phong cung kính nói, văn bối tham kiến Thiên Hình trưởng lão. Thiên hình trưởng lão sắc mặt so với lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong phải ôn nhu nhiều, sắc mặt không có như vậy cứng ngắc. Lúc này đây nhiệm vụ ngươi làm tốt, ngồi. Thiên hình trưởng lão ý bảo Hàn Phong ngồi ở bản thân đối diện trên bồ đoàn. Hàn Phong không dám kinh thường, cẩn thận ngồi xuống. Thiên hình trưởng lão nhìn Hàn Phong cẩn thận như vậy, ngược lại khẽ cười, không cần như vậy câu nệ, lúc này đây phải cảm tạ ngươi, không phải bổn trưởng lão đổ nhi chỉ sợ muốn. Hàn Phong, ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Cái này. Tiền bối đã cho phần thưởng rất lớn, vãn bối nghĩ không cần. Cái này thưởng cho, chỉ đó là Thánh Diễm Đế Vương quyền truyền thừa. Biểu hiện ra là Thánh Diễm Đế Vương quyền, trên thực tế còn bao hàm Thánh Diễm Thiên Vương quyền cùng Thánh Diễm Quân Vương quyền hai môn thánh vực tuyệt học. Thiên hình trưởng lao ý vị thâm trường nói, như vậy. Thánh Diễm Thái Hoàng quyền đâu? T. Hàn Phong đảo hít một hơi. Thánh Diễm Thái Hoàng quyền, đây chính là thượng phẩm thánh vực tuyệt học A, uy lực không thể bảo là không mạnh, nếu là tương lai đột phá đến thánh vực. Đồng thời nắm giữ này môn tuyệt học, làm con bài chưa lật, này sẽ là cực kỳ kinh khủng một vũ kỹ con bài chưa lật. Hàn Phong nuốt nước bọt, này Thánh Diễm Thái Hoàng quyền, nói không dự đoán được là giả. Thánh Diễm Đế Vương quyền tuy mạnh, có thể cũng chỉ là trung phẩm thánh vực tuyệt học. Trung phẩm cùng thượng phẩm, hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Nhưng Hàn Phong cũng biết, Thiên Hình trưởng lão tuyệt đối không thể có thể vô cớ cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Mình thật là cứu cổ đế, có thể Thánh Diễm Đế Vương quyền làm thủ lao đã là đủ. Hiện tại Thiên Hình trưởng lão nói như vậy, chỉ có thể là. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, nhìn thẳng Thiên Hình trưởng lão, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi. Thiên Hình trưởng lão cười nhạt, thông minh, Hàn Phong, ngươi cũng biết ngũ phủ tranh phách. Hàn Phong sửng sốt, lập tức trở về đạo, biết, ngũ phủ tranh phách, là mỗi cách một đoạn thời gian, Trung Đô học phủ, Đông Đô học phủ, Tây Đô học phủ, Nam Đô học phủ cùng chúng ta Bắc Đô học phủ một hồi đấu. Trận này đấu, này đây ngũ phủ nội viện học viên là chủ lực. Thiên hình trưởng lão đạo, biết là tốt rồi làm, cự ly ngũ phủ tranh phách đã không có bao nhiêu thời gian, nếu như ngươi có thể ở ngũ phủ tranh phách ở giữa đạt được tốt thành tựu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến trước 10, này Thánh Diễm Thái Hoàng quyền, bổn trưởng lão sẽ gặp truyền thụ cho ngươi. Hàn Phong há to miệng đi, trưởng lão, ngài quá để cao văn bối. Quả thật Hàn Phong vốn là có tham gia này ngũ phủ tranh phách dự định, có thể thiên hình trưởng lão trịnh trọng như vậy, đến là làm cho Hàn Phong có chút sợ hãi. Thiên hình trưởng lão thở dài một tiếng, ở ngươi nhận nhiệm vụ này trước, nói thật đi, bổn trưởng lão đối với ngươi cũng chỉ là có cá ấn tượng mà thôi, ngũ phủ tranh phách vốn cũng không có trông cậy vào ngươi. Nhưng lần này cổ nhi sau khi trở về đem bí cảnh chuyện tình nói cho bổn trưởng lão, đến là làm cho bổn trưởng lão đối với ngươi thay đổi cách nhìn triệt để tương, nhất là cổ nhi lúc đó đối bổn trưởng lão nói ngươi chỉ là 9 sao sơ kỳ, có thể ngươi bây giờ cũng đã là 10 sao đỉnh, cái tốc độ này càng rất giỏi. Này! Ngược lại làm cho bổn trưởng lão đối với ngươi có chút mong đợi đứng lên. Không sợ ngươi chê cười, chúng ta Bắc Đô học phủ đã liên tiếp nhiều lần ở ngũ phủ tranh phách ở giữa lót đáy, đừng nói trước 10, chính là trước 20 cũng không có. Thượng một lần cùng với tốt nhất một lần, cái khác tứ phủ đều có ba hoa bán thánh thậm chí là tứ tượng bán thánh, có thể chỉ có chúng ta Bắc Đô học phủ, đừng nói ba hoa bán thánh, chính là lưỡng nghi bán thánh cũng là lắc đắc không có mấy. Lần này, tuy nói bán thánh bảng đệ nhất tên tiểu tử kia là ba hoa bán thánh, có thể lão phu nghe nói, cái khác tứ phủ học viên thiên tài càng nhiều, tứ tượng bán thánh cũng viễn siêu văng giới. Nhìn tình hình này, chúng ta Bắc Đô học phủ lại là muốn lót đáy. Tiếp tục như vậy nữa, Bắc Đô học phủ danh vọng đem đụng phải thật lớn đả kích, bởi vậy, lão phu phải kỳ vọng ngươi. Không chỉ là ngươi, còn có Nhã Tình, hai người các ngươi là bổn trưởng lão ở Bắc Đô học phủ từng ấy năm tới nay đã gặp xuất sắc nhất thiên tài, có thể hai người các ngươi hội đem Bắc Đô học phủ hiện nay lót đáy thế cục ở giữa văn hồi. Nghe thiên hình trưởng lão coi trọng như vậy, Hàn Phong càng cảm giác được sự việc khó khăn, thiên hình trưởng lão, cự ly ngũ phủ tranh phách đã không được một năm, vạn bối hiện tại tu vi mới chỉ là 10 sao đỉnh, càng cự ly ba hoa bán thánh cùng tứ tượng bán thánh kém khá xa, trưởng lão nghĩ vạn bối hội ở trong thời gian ngắn như vậy tăng cường nhiều như vậy thực lực sao? Trước không tin, nhưng bây giờ bổn trưởng lão đảo là có chút tin tưởng. Thiên hình trưởng lão mỉm cười, tiếp tục nói, và lại, thì là ngươi thất bại, cùng lắm thì cũng vẫn như cũ là lót đáy mà thôi. Không có so với đây càng ra hư tình hình, bổn trưởng lão nguyện ý đánh cuộc một lần, chỉ là chẳng biết. Ngươi nguyện ý sao? Chuyện này ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ, ngũ phủ tranh phách cũng không phải là không có nguy hiểm, nếu không phải nguyện ý, bổn trưởng lão cũng sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt, chí ít bang trợ ngươi đột phá 11 tinh không là vấn đề. Hàn Phong trầm mặc lại, thiên hình trưởng lão cũng trầm mặc không nói, chậm đợi Hàn Phong trả lời. Một lúc lâu, Hàn Phong trong lòng hít thở một hơi thật sâu. Dù sao cũng rất sớm liền quyết định muốn đi trước Trung Đô học phủ tìm kiếm đẳng cấp cao hơn linh thể phương pháp tu luyện, như vậy còn có cái gì có thể do dự. Ngẩng đầu, Hàn Phong quả quyết nói, vãn bối nguyện ý. Chương 711 đột phá, thiên giai 11 tinh. 711 đột phá, thiên giai 11 tinh. Ngẩng đầu, Hàn Phong quả quyết nói, vãn bối nguyện ý. Thiên hình trưởng lão hài lòng gật đầu, không hổ là nhã tình nhìn người trên. Nếu ngươi nguyện ý tham gia ngũ phủ tranh phách, thực lực hôm nay rốt cuộc là yếu đi một ít, bổn trưởng lão tiểu giúp ngươi một cái. Hàn Phong bị không hổ là nhã tình nhìn người trên những lời này cấp thế trụ, còn không có phản ứng kịp, thiên hình trưởng lão đã trở nên chém ra bàn tay. Hàn Phong biến sắc, có thể lập tức tiểu nghiêm nghị phát hiện, thân thể hắn đã không thể động đậy. Đúng lúc này, thiên hình trưởng lão bàn tay bỗng nhiên chộp vào Hàn Phong đỉnh đầu, thánh nguyên quần quận dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể. Làm này cổ thánh nguyên dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể trong sát na, Hàn Phong cảm giác mình phảng phất đưa thân vào sôi trào nước sôi ở giữa, nóng hổi năng lượng làm cho Hàn Phong cả người nóng lên, cái chán không ngừng chạy xuống mồ hôi hột, chớp mắt cả người đều ướt đẫm. A! Hàn Phong phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đau đớn khó nhịn, có thể rất nhanh, này cổ đau đớn tựu biến thành thoải mái. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, thiên hình trưởng lao ép buộc dũng mãnh vào thánh nguyên tiến vào trong cơ thể hắn lẹn một vòng sau, đúng là lại trở về thiên hình trưởng lao thân thể ở giữa. Nhưng thánh nguyên lưu chuyển này một vòng, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng càng thêm ngưng thật, càng thêm bằng bạc, loang thoáng, Hàn Phong cảm giác mình phảng phất đụng chạm tới 10 sao cùng 10-11 tinh tầng kia bình cảnh. Thánh nguyên kế tục lưu chuyển, Hàn Phong rất nhanh phát hiện, đó cũng không phải ảo giác, mà là thật. Hàn Phong trong lòng kinh hãi, này, đây chẳng lẽ là thiên hình trưởng lão chuẩn bị bang trợ ta mạnh mẽ đột phá? Này thật có thể đủ làm được sao? Hàn Phong còn chưa từng nghe nói qua có thể như vậy bang nhân để thăng thực lực. Ngược lại, Hàn Phong lại có chút bừng tỉnh, chỉ sợ có thể làm như vậy cũng không phải đơn giản, đầu tiên song phương chênh lệch lớn hơn, bằng không kéo không đứng dậy chân nguyên ngưng thật cùng tăng. Thứ nhì, đối phương sẽ đối bản thân năng lượng nắm trong tay cảnh giới cực kỳ cao thâm, bằng không sơ ý một chút, sẽ đem bị dũng mãnh vào năng lượng người bị sanh bạo. Mượn hiện nay Hàn Phong mà nói, trong cơ thể là không chịu nổi thánh nguyên cao như vậy phẩm chất năng lượng, một ngày thiên hình trưởng lão sơ ý một chút thánh nguyên loạn lung lay, Hàn Phong trong cơ thể kinh mạch sẽ trực tiếp bạo liệt. Hạ tràng. Hàn Phong trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm địa đứng lên. Thiếu miên man suy nghĩ, chuyên tâm đột phá. Lại vào lúc này, thiên hình trưởng lão trầm giọng quát lên. Một tiếng này quát chói tai, dường như thiên lôi nổ vang ở Hàn Phong bên tai. Hàn Phong trong nháy mắt bị kinh phục hồi tinh thần lại, không dám kinh thường, tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Tinh thần niệm lực quét mắt trong cơ thể mênh mông chân nguyên, Hàn Phong vận chuyển lên cửu diễm dị hỏa quyết, mênh mông chân nguyên lập tức bị trấn áp. Thật mạnh công pháp. Hấp thu luyện hóa năng lực đã thẳng truy thánh vực chính tự. Thiên hình trưởng lão vẫn chú ý Hàn Phong tình huống, thấy như vậy một màn, hết sức kinh ngạc. Thiên giai cường giả có thể đạt được trình độ như vậy, đơn giản là lông phượng và sừng lân. Đối Hàn Phong, thiên hình trưởng lão rũ phát tràn ngập lòng tin. Cự ly ngũ phủ tranh phách đã không đủ một năm, không được thời gian một năm, đối tầm thường thiên tài mà nói, đến rồi thiên giai đỉnh tầng thứ này, đã vô pháp đạt được quá lớn đột phá. Có thể thiên hình trưởng lão biết, đối Hàn Phong cùng mạnh nhã tình loại này nghịch thiên thiên tài mà nói, không được thời gian một năm, đang không có đạt được tối hậu quan đầu, ai cũng không biết có thể đạt được trình độ nào. Thời cơ đã đến, còn không đột phá. Thiên hình trưởng lão quát chói tai lên tiếng. Tâm thần toàn bộ dùng ở chấn áp kế tục tăng cao chân nguyên phía trên Hàn Phong, nghe vậy sắc mặt bất biến, chân nguyên trong cơ thể cũng đánh thẳng vào. Rầm rầm. Ùng ùng ba. Hàn Phong trong cơ thể truyền ra trầm muộn ầm ầm tiếng vang, chỉ một lát sau thời gian, Hàn Phong khí tức trong giây lát bao táp đứng lên. Mênh mông uy áp lấy Hàn Phong làm trung tâm, tịch quyển ra, không gian bốn phía đều mơ hồ phát sinh tiếng ầm ầm. Nhưng những thứ này khí tức cùng uy áp, lại thì không cách nào tới gần thiên hình trưởng lao chút nào. Rốt cục đột phá đến 11 tinh sao. Tiểu tử này công pháp tu luyện ngược lại rất giỏi, chân nguyên bị chấn áp không gì sánh được ngưng thật, đều đã có thể so với 11 tinh trung hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Hôm nay tu vi đột phá đến 11 tinh sơ kỳ. Chân nguyên ngưng thật độ đã vượt qua 11 tinh, tiếp cận 11 tinh cùng 12 tinh trong lúc đó. Tiểu tử này đã truyền thừa thánh vực tuyệt học, có người nói ngộ tính không sai, nếu như có thể ở ngũ phủ tranh phách thi đấu trước nắm giữ thánh vực tuyệt học, đồng thời tu vi đạt được 12 tinh đỉnh, lấy tiểu tử này chân nguyên ngưng thật độ viễn siêu tu vi đẳng cấp tình hình đến xem, rất có thể sẽ là một lưỡng nghi bản thánh. Hơn nữa tiểu tử này bản thân cũng có thể tăng tu vi đặc thù công pháp, dựa vào tăng vọt sau tu vi. Tổng hợp lại chiến lực có thể sánh ngang ba hoa bàn thánh. Thiên hình trưởng lão càng xem càng thỏa mãn. Tu vi vừa đột phá đến 11 tinh chính tự, thiên hình trưởng lão cũng không có thu bàn tay về, ngược lại là bang trợ Hàn Phong ổn định 11 tinh sơ kỳ cảnh giới. Sau một lúc lâu, Hàn Phong tu vi triệt để ổn định ở 11 tinh sơ kỳ cảnh giới, Hàn Phong trong lòng cảm thán, không hổ là thánh vực đỉnh cường giả, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, còn chưa tới một canh giờ công pháp, hắn không chỉ có hoàn thành đột phá, còn nghĩ cảnh giới ổn định lại. Nếu như là bản thân tu luyện, tuyệt đối không thể tài năng ở ngắn ngủn một canh giờ nội làm được. Đa tạ Thiên Hình trưởng lão. Làm cảnh giới ổn định sau, Thiên Hình trưởng lão thu bàn tay về, Hàn Phong lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Thiên Hình trưởng lão khoát khoát tay, thì là lão phu tu vi viễn siêu ở ngươi, cũng chỉ có thể đủ làm đến nước này, dù sao cũng là lão phu trực tiếp giúp ngươi để thắng, lão phu cũng không có thể làm được nhiều lắm, bằng không chính là nuông chiều cho hư, đối với ngươi ngày sau để thăng bất lợi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, lão phu cũng nên cho ngươi vi tích phân. Hàn Phong xuất ra chiến vương kim bài, thấy chiến vương kim bài nội vi tích phân, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trưởng lão, này, này, Hàn Phong ăn sợ nói không ra lời. Dựa theo trước kia nhiệm vụ phía trên vi tích phân, thế nhưng chỉ có mấy vạn, mà lúc này chiến vương kim bài nội vi tích phân, nào chỉ là mấy vạn a? Thiên Hình trưởng lão mỉm cười, ngũ phủ tranh phách sắp tới, lão phu cũng chỉ có thể phá lệ. Phương diện này vi tích phân, đủ để cho ngươi an tâm ở ngũ phủ tranh phách thi đấu trước toàn bộ thiên ở xích diễm rong động nội tu luyện, nói vậy này mới có thể cho ngươi tương đối buông lỏng tu luyện tới 12 tinh đỉnh cảnh giới. Mà thôi, nếu đã phá lệ, lão phu nữa giúp ngươi một tay cũng không sao. Thiên Hình trưởng lão lại là vung tay háo bảo, một viên tản ra nhàn nhạt tia sáng quả thực xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, thuần nguyên quả. Vẫn còn cực phẩm thuần nguyên quả. Thiên Hình trưởng lão gật đầu, có viên này thuần nguyên quả, hẳn là đủ để cho ngươi ở đây trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới 11 tinh đỉnh, về phần sau đột phá cùng tu luyện, chỉ có thể thi ngươi ở đây xích diễm dòng động nội. Đương nhiên, ngươi nếu có những phương thức khác tu luyện đột phá cũng không sao. Hàn Phong thần sắc nghiêm túc. Trưởng lão như vậy bang trợ văn bối không có thể bảo đảm ở ngũ phủ tranh phách ở giữa đạt được cỡ nào dựa vào trước thành tích, nhưng văn bối bảo chứng, văn bối nhất định cạn kiệt bản thân có khả năng đi tranh đoạt. Ngươi nói như thế, ngược lại cũng không uổng phí bổn trưởng lão cho ngươi cung cấp những thứ này không quan trọng bang trợ, bất quá bổn trưởng lão cũng chỉ có thể bang đến chỗ này. Bán thánh, là cao hơn thiên giai tồn tại, cũng là thiên giai trùng kích thánh vực chỗ mấu chốt, cho dù là lão phu cũng vô pháp ở bán thánh cấp bậc này thượng cho ngươi quá nhiều bàn trợ. Ở bán thánh trình tự thượng, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu là tu vi đột phá đến thiên giai 12 tinh đỉnh, lão phu đảo là có thể chỉ điểm ngươi đi vào một chỗ, ở nơi nào, thân thể của ngươi có thể có được tối hiệu suất cao rèn luyện. Nếu như có thể đỉnh quá khứ, thân thể tố chất của ngươi có lẽ sẽ sánh ngang thánh vực trình tự cũng không nhất định. Rất nhiều thân thể phương diện sánh ngang thánh vực bán thánh, đều là ở chỗ đó tu luyện. Địa phương nào? Hàn Phong hiếu kỳ nói, chờ ngươi đến 12 tinh đỉnh tìm đến lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Hình trưởng lão vướt râu mép đạo. Được rồi, Nguyên Nha đầu mấy tháng sau muốn đi trước một chỗ bí cảnh, ngươi đến lúc đó có thể cùng nhau cùng đi xem, có thể có được một ít cơ duyên, tấn cấp bán thánh. Thiên Hình trưởng lão coi như nghĩ tới điều gì, chỉ điểm. Nguyên Y thề cầm. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu, nếu Thiên Hình trưởng lão nói như vậy, vậy nhất định có hắn hàng nghĩa. Tuyệt đối không thể nào là lời vô ích. Vừa muốn đứng dậy, Hàn Phong đột nhiên nhớ tới Hưu Quan Mạnh Nhã Tình huyết mạch tiến hóa chuyện tình, lúc này hỏi, trưởng lão, chẳng biết Nhã Tình trong cơ thể huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Thế nào đột nhiên tiến hóa? Này! Lão Phu cũng không hiểu nhiều lắm. Làm cho Hàn Phong hết ý là, Thiên Hình trưởng lão cái này đường đường thánh vực đỉnh cao thủ, sống mấy ngàn năm cường giả, lại là cho như thế một đáp án. Hàn Phong nhíu mày, lấy Thiên Hình trưởng lão kiến thức, mà cũng không biết Mạnh Nhã Tình huyết mạch lai lịch. Chương 712 Lôi Chi Diễm, Ú Hồn Bí Cảnh. 712 Lôi Chi Diễm, Ú Hồn Bí Cảnh. Hàn Phong sau khi rời đi, Thiên Hình trưởng lão yên lặng thở dài một hơi, nếu như chỉ là băng hỏa hai loại dị hỏa đảo cũng không sao, có thể hai loại dị hỏa vẫn có thể dung hợp, đây cũng là có cái gì không đúng. Băng cùng hỏa, cuối cùng là đối lập. Có thể làm cho thuộc tính đối lập hai loại dị hỏa dung hợp, không có thể như vậy tầm thường huyết mạch có thể làm được. Hôm nay lại sinh ra loại thứ ba hỏa diễm lôi chi diễm. Hỏa chi diễm, băng chi diễm, lôi chi diễm, ba loại dị hỏa sản sinh hơn nữa có thể không trở ngại chút nào dung hợp, chỉ sợ, còn thật là cái kia gia tộc huyết mạch. Chỉ là, cái kia gia tộc tại sao có thể có huyết mạch thất lạc ở ngoại. Đồng thời y theo Nhã Tình tình hình, này huyết mạch nói không chừng vẫn có thể tiến hóa, nếu là nữa sinh ra một loại thuộc tính chi diễm, tại nơi cá gia tộc, coi như là thượng đẳng thiên tài, tuyệt đối sẽ đạt được coi trọng. Mà thôi, này không liên quan lão phu sự tình, chỉ là, nếu như Nhã Tình nha đầu kia thật là đến từ chính cái kia gia tộc, không biết lúc nào sẽ bị phát hiện. Lấy cái kia gia tộc thực lực, nếu như Hàn Phong không nỗ lực nói, hai người chưa chắc sẽ tiến tới với nhau. Rời đi Hàn Phong, cũng không biết Thiên Hình trưởng lao thở dài, lúc này, Hàn Phong đã ly khai bên trong cung điện ở giữa. Gì? Ngươi lại đột phá? Nguyên Y cảm thấy Hàn Phong, theo bản năng đi cảm ứng Hàn Phong tu vi, lập tức tiểu kinh hãi. Trước nhưng vẫn là 10 sao đỉnh a, chỉ chớp mắt, chưa tới một canh giờ, mà đột phá, này đột phá cũng quá nhanh đi. Ngược lại cổ đế kiến thức nhiều, hé ra non nớt trên mặt của tràn đầy kinh ngạc, dĩ nhiên là sư phụ tự mình ra tay giúp ngươi để thăng, xem ra sư phụ rất coi trọng ngươi a, bất quá phương thức này rất nguy hiểm, cũng không có thể vô hạn để thăng, nếu không sẽ đối ngày sau căn cơ tạo thành ảnh hưởng, Hàn tiểu huynh đệ, ngươi có thể phải chú ý. Hàn Phong gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối cũng chuẩn bị lúc trước đã qua xích diễm rong động tu luyện một đoạn thời gian, chờ triệt để ổn định căn cơ lại tiếp tục để thăng tu vi. Ngược lại tiền bối, tu vi để thăng nhanh như vậy không thành vấn đề sao? Cổ đế đoạt xá cổ thân thể này, ngay từ đầu chỉ có huyền giai tu vi, mà bây giờ, cũng đã tiến triển đến địa giai, vẫn còn địa giai đỉnh, mắt thấy cự ly thiên giai cũng không xa. Cổ đế cười lắc đầu, bản đế vốn là thánh vực chính tự, thánh vực trước tự nhiên không cần lo lắng căn cơ vấn đề, thẳng đến thánh vực lúc mới phải cẩn thận chậm rãi để thăng. Vậy chúc mừng tiền bối, phỏng chừng muốn không được bao lâu, tiền bối sẽ quay về thánh vực. Hàn Phong cười chắp tay nói, lúc này mới ngắn ngủi lưỡng 3 tháng công phu, tiểu theo huyền giai sơ kỳ tăng lên tới địa giai đỉnh, gần đột phá đến thiên giai, lấy loại tốc độ này, đột phá thánh vực cũng muốn không được bao lâu. Ha ha, vậy thừa Hàn tiểu huynh đệ ngươi chúc lành. Bản đế còn có chuyện, tiểu đi trước một bước. Cổ đế biết mình sư muội đối Hàn Phong có như vậy chút ý tứ, lúc này trước một bước phải đi, cấp hai người lưu lại cơ hội. Cổ đế xem như là đã nhìn ra, Hàn Phong đối với mình sư muội cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là loại cảm giác này là nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp đại chúng phản ứng, có lẽ càng sâu một tầng, có chút hảo cảm, có thể tuyệt đối không có đạt được trí tử không thay đổi trình độ. Mà bản thân sư muội đối Hàn Phong cảm tình, hình như cũng không sai biệt lắm, đều là bị vây mập mờ giai đoạn. Như vậy giai đoạn, đúng là nhu phải thật tốt bồi dưỡng tình cảm thời gian, không chừng lúc nào tiểu thành chuyện. Nguyên Y Dị Cẩm hiển nhiên cũng là suy tính loại tình huống này, tiểu muốn ly khai, lại bị Hàn Phong cấp ngăn lại. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là một vốn một lời cô mãi mãi có ý tưởng gì đi. Nguyên Y Dị Cẩm tế đoái đạo. Mạnh Nhã Tình nhàn nhạt nhìn đây hết thảy, trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, liếc mắt, làm sao có thể, ta có thể chịu không nổi ngươi cái này tính tình. Phỏng chừng cũng chỉ có hình lỗi đại ca chịu được. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mấy tháng sau muốn đi trước một bí cảnh. Làm sao ngươi biết? Nguyên Y Dị Cẩm kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong. Là Thiên Hình trưởng lão nói cho ta biết, đồng thời muốn ta cùng nhau đi vào. Hàn Phong nhàn nhạt giải thích. Nguyên Y Dị Cẩm hiểu rõ, thì ra là thế, vừa lúc cái kia bí cảnh có chút nguy hiểm, nhiều người như thế một người trợ giúp vừa lúc. Hai tháng sau, ở U Lam Hải vực hội mở ra một U Hồn bí cảnh, thánh vực dưới đều có thể vào. Trưởng lão nếu muốn ngươi đi vào, chỉ sợ là vì U Hồn bí cảnh nội U Hồn quả. U Hồn quả là có thể lột xác tinh thần lực một loại kỳ dị linh quả, đã từng không ít thiên giai 12 tinh đỉnh võ giả bởi vì chiếm được U Hồn quả mà ở tinh thần phương diện tấn thăng làm bán thánh. Thậm chí ở trở thành bán thánh hậu, U Hồn quả như cũ có thể đối lột xác nguyên thần lực đưa đến nhất định để thăng tác dụng, bất quá cái này tác dụng tiểu tương đối nhỏ. Sở dĩ U Hồn quả cạnh tranh đối tượng, thông thường là thiên giai 12 tinh đỉnh cùng sơ cấp bán thánh. Nguyên thần lực đạt được trung cấp bán thánh trở lên, U Hồn quả đưa đến tác dụng đã là không đáng kể. U Hồn quả. Hàn Phong nhãn thần bỗng nhiên sáng ngời, lập tức hỏi, ngoại trừ U Hồn quả, nhưng còn có cái khác. Đương nhiên, U Hồn bí cảnh sở dĩ là U Hồn bí cảnh, không chỉ là U Hồn quả nguyên nhân, còn có những nguyên nhân khác, sở dĩ cũng có cái khác có thể cho võ giả đại phúc độ thu lợi kỳ ngộ, không chừng sẽ gặp phải có thể tăng thực lực các loại linh quả có lẽ linh thảo. Nguyên Y cẩm thản nhiên nói, những nguyên nhân khác chẳng biết đây là. Hàn Phong kế tục truy vấn. U Hồn bí cảnh trước tên là U Lam bí cảnh, dù sao cũng là U Lam Hải vực phát hiện bí cảnh, lấy U Lam Hải vực tên gọi mệnh danh là thích hợp nhất bất quá. Ở U Hồn bí cảnh vẫn còn U Lam bí cảnh thời gian, cũng không có quy định chỉ có thánh vực dưới tài khả tiến, khi đó, thánh vực cường giả tiến vào cũng không thiếu. Ngay lúc đó U Lam bí cảnh, bên trong thiên địa linh quả cực kỳ phong phú, xa không phải là bây giờ U Hồn bí cảnh có thể sánh bằng, nhưng là chính là bởi vì này, đây đó thánh vực trong lúc đó xảy ra tranh đấu. Cứ nghe nói, lúc ấy có mấy vị thánh vực đỉnh cường giả xảy ra kịch liệt va chạm, trực tiếp dẫn đến vô số thánh vực, đại thánh vực thậm chí thánh vực đỉnh cường giả ngã xuống, ngay cả U Lam bí cảnh cũng bị phá hủy 89 phần 10. Còn sót lại xuống U Lam bí cảnh, không gian đã cực kỳ không ổn định, cực kỳ yếu đuối, một ngày thánh vực cường giả tiến nhập, U Lam bí cảnh tùy thời cũng có thể tan vỡ. Bởi vì U Lam bí cảnh nội thiên địa linh quả cùng bảo vật không sai biệt lắm đều đã bị đoạt lấy sạch sẽ, chỉ còn lại có cùng loại ưu hồn quả loại này đối thiên giai hữu hiệu linh quả, hơn nữa ưu lam bí cảnh yếu đối bất ham, dần dần sẽ không có thánh vực cường giả đi vào. Nhưng đó cũng không phải ưu lam bí cảnh cải danh nguyên nhân thực sự. Một hồi đại chiến, rơi xuống cường giả không ít, tự nhiên cũng có một chút thánh vực cường giả vận may, để lại tàn hồn bị nhốt ở nào đó địa. Nếu là tiến nhập ưu lam bí cảnh có chút cường giả vận khí tốt, nói không chừng tiểu sẽ gặp phải những thứ này thánh vực tàn hồn, tiến tới đạt được thánh vực cường giả truyền thừa. Đương nhiên, cũng có bị đoạt xá. Bởi vì có thánh vực tàn hồn lưu lại, sở dĩ ưu lam bí cảnh mới bị đổi thành ưu hồn bí cảnh, cùng lúc này ưu lam bí cảnh nội chân chính có giá trị, cũng chỉ còn lại ưu hồn quả chờ. Về phương diện khác, cũng là đại biểu cho thánh vực tàn hồn. Ta lúc này đây đi trước ưu hồn bí cảnh, chính là chiếm được một chỗ đồ, mặt trên ghi lại một vị thánh vực cường giả tàn hồn sở tại. Mục đích của ta đó là đạt được vị này cường giả truyền thừa, có người nói vị này cường giả sinh tiền thế nhưng thánh vực tầng thứ tuột cùng. Nguyên Y Dị Cẩm nói ưu hồn bí cảnh một ít tình báo cùng lai lịch, sau cùng càng nói ra mục đích của chính mình. Chương 713 thật nam nhân mới là tuyệt sắc. 713 thật nam nhân mới là tuyệt sắc. Thánh vực đỉnh cường giả truyền thừa. Hàn Phong vẻ mặt kinh hãi. Này Nguyên Y Dị Cẩm ăn uống cũng quá lớn, mới thiên giai tu vi, liền muốn thánh vực đỉnh cường giả truyền thừa. Nguyên Y Dị Cẩm nhìn ra Hàn Phong kinh hãi, liếc mắt, này, về phần sao, đây chỉ là một người trong đó mục đích mà thôi, có thể thực hiện hay nhất, thực hiện không được cũng không thể nói là. Trên thực tế, căn cứ ta có được tin tức, chỗ đó có thánh vực đỉnh cường giả tàn hồn hiện thân đã là mấy ngàn năm trước chuyện, mấy năm nay nữa không xuất hiện qua, ngược lại xuất hiện qua vài lần phổ thông thánh vực tàn hồn. Nếu như ta không đoán sai, hoặc là cái kia tàn hồn tiêu thất, hoặc là đã đoạt xá rời đi, có lẽ ẩn nặc đứng lên. Sở dĩ đừng nữa dùng cái loại này nhãn thần xem ta, ta còn không đến mức đánh vỡ nam tưởng không quay đầu lại, có thể may mắn gặp phải rất tốt, không gặp được, đạt được một ít linh quả linh thảo để thăng tu vi cũng là tốt. Được rồi, Nhã Tình đã ở bản tiểu thư mời nhóm. Hàn Phong nhìn về phía Mạnh Nhã Tình, Mạnh Nhã Tình gật đầu. Được rồi, hai người các ngươi chậm trò chuyện, bản tiểu thư rời đi trước. Cung điện ra ngoài, chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai cái. Hàn Phong thần sắc có chút xấu hổ, Mạnh Nhã Tình mỉm cười. Nếu như không ngại, đem mấy ngày nay kinh lịch tự thuật một phen khỏe. Ha ha, không có gì ngại, kỳ thực. Hàn Phong đem bản thân dọc theo đường đi kinh lịch nói ra, dần dần, bầu không khí tiểu dung hiệp đứng lên, nhất là ở giảng đến Đại Tấn Quốc cùng Lâm Thuận Sinh thời gian, Mạnh Nhã Tình thần sắc rũ phát ôn hòa. Không chỉ là Hàn Phong, Mạnh Nhã Tình cũng đem trên người mình chuyện đã xảy ra nhất nhất nói tới. Nói xong lời cuối cùng, quan hệ của hai người tiến hơn một bước. Mạnh Nhã Tình trên thực tế đã sớm đối Hàn Phong có ý định, nhưng chậm chạp không có bước ra một bước kia. Mà Hàn Phong nói đúng, Mạnh Nhã Tình không nghĩ pháp cũng không có khả năng. Mạnh Nhã Tình vốn là cực kỳ xuất sắc nữ tử, hai người lại cùng nhau trải qua một sự tình, đối Mạnh Nhã Tình có chút hảo cảm là cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng là chính là bởi vì Mạnh Nhã Tình quá xuất sắc, dĩ vãng Hàn Phong đối với mình tổng không có quá nhiều lòng tin. Nhưng là bây giờ tu vi đột phá đến 11 tinh cảnh giới, cùng Mạnh Nhã Tình ngang hàng, chân chính chiến lực càng siêu tuyệt, đối mặt Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong không còn có dĩ vãng cái loại này không tự tin cảm giác. Kể từ đó, trực tiếp dẫn đến hai người vượt trò chuyện càng cùng ngủ. Chỉ là sau cùng, lưỡng người hay là ai cũng không có đâm tầng kia chỉ. Nhưng không hề nghi ngờ, quan hệ của hai người so với trước kia được rồi nhiều lắm. Nếu như là trước, Hàn Phong hội nói với Mạnh Nhã Tình cười, nhưng cũng không dám động thủ động cước, hiện tại đã rồi bạo dạn lạp lạp tay nhỏ bé, mà Mạnh Nhã Tình cũng không có cự tuyệt. Nhã Tình, ngươi là nói, bên trong cơ thể ngươi băng hỏa dị hỏa đã ngang hàng. Hàn Phong giật mình, đạo. Mạnh Nhã Tình gật đầu. Là như thế này, hiện tại ta đã có chút minh bạch vì sao trước băng hỏa dị hỏa vi mất thăng bằng, đại khái khi đó trong cơ thể ta huyết mạch đã có tiến hóa xu thế. Nói, Mạnh Nhã Tình mở ra hai tay, khoảng chừng thủ phân biệt lóe ra băng hỏa hai loại dị hỏa. Rõ ràng là hỏa diễm, trong đó băng chi diễm cũng tràn ngập ra cực kỳ hàn lãnh cảm giác, Mạnh Nhã Tình bàn tay ngoại không gian phảng phất đều phải bị đông ngưng trệ. Mà tay kia hỏa chi diễm thì là bởi vì kịch liệt thiêu đốt, dẫn đến phụ cận không khí phát sinh suy suy tiếng vang. Hàn Phong hơi hí mắt, này hai đại dị hỏa, cùng trước đây hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc thượng, đều đã đạp đứng ở đứng đầu dị hỏa thượng cực hạn, cự ly thánh phẩm dị hỏa, có lẽ nói thánh hỏa, đã chỉ kém nửa bước xa, cực kỳ kinh khủng cường đại. Đột nhiên, Mạnh Nhã Tình tay phải khẽ động, hỏa chi diễm bị thu vào, xuất hiện ở Mạnh Nhã Tình trong tay, đã đổi thành lôi chi diễm. Lôi chi diễm vừa ra, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng sét đánh hưởng, lôi chi diễm kinh khủng khí tức, chút nào không thua băng chi diễm cùng hỏa chi diễm. Tam đại dị hỏa. Nhã Tình, người rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Hàn Phong có chút ước ao, hắn có một loại dị hỏa dung nhập vũ khí ở giữa đã rất kinh khủng, nếu là ba loại. Vậy đơn giản không được tưởng tượng. Mạnh Nhã Tình nghi hoặc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, trưởng lão cũng không có nói cho ta biết. Phải không? Thật đúng là kỳ quái huyết mạch. Hàn Phong nói thầm đạo. Ba loại dị hỏa, còn đều là đứng đầu dị hỏa tầng thứ cực hạn, ngươi sức bật chỉ sợ sớm đã siêu việt thiên giai đi. Hàn Phong khẳng định nói. Mạnh Nhã Tình mỉm cười, xem như là thầm chấp nhận. Hàn Phong đối với lần này cũng hiểu được đương nhiên, Mạnh Nhã Tình ngộ tính không kém, lúc đó vẫn còn địa giai thời gian tiểu nắm giữ thiên giai vũ khí, hôm nay thân là thiên giai 11 tinh đỉnh cường giả, nắm giữ thiên giai cực phẩm vũ khí cũng là bình thường. Viên mãn thiên giai cực phẩm vũ khí, Mạnh Nhã Tình sức bật đủ để sánh ngang tầm thường thiên giai 12 tinh đỉnh, thậm chí còn muốn siêu việt một ít. Chỉ cần dung hợp một loại dị hỏa, cũng đủ để bộc phát ra xa xa siêu việt thiên giai uy lực. Nếu là hai loại dị hỏa dung hợp, không nên xem thường này dung hợp, đây cũng không phải là một ra một đơn giản như vậy. Đồng dạng đạo lý, ba loại dị hỏa dung hợp, càng không thể nào là một ra lần nữa ra vừa được ba nhẹ nhõm như vậy. Tối thiểu là mấy lần thập bội để thăng. Hàn Phong đoán chừng, Mạnh Nhã Tình hiện tại tuy rằng vẫn chưa tới 12 tinh đỉnh, cũng không thấy có bán thánh một chút xíu đặc thù, thật là muốn hòa bán thánh chiến đấu, tuyệt đối không kém chút nào. Loại này không kém chút nào, chỉ cũng mới vào bán thánh cái loại này chính tự. Mà là sơ cấp bán thánh đứng đầu, thậm chí mới vào trung cấp bán thánh một nguyên bán thánh cấp đường. Nhìn một chút bên ngoài, Hàn Phong kinh giác thời gian đã tối, lúc này đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta cũng vậy thời gian đi trở về, cũng không thể vẫn ở chỗ này. Ta tống ngươi. Mạnh Nhã Tình không chút do dự đứng lên nói. Hàn Phong chần chờ chỉ chốc lát, tiểu đáp ứng. Hai người ly khai cung điện, Nguyên Y cầm trong tay hung hăng xoa nắn tóc, ghê tởm, tới cùng Nhã Tình cô gái nhỏ này bị Hàn Phong này ra xúc cấp điêu đi. Nguyên Y thì cầm bên người, cổ đế rút chịu khoe miệng, người sư phó này hậu bối thật đúng là kỳ lạ khẩu vị, hạnh hảo sư muội lựa chọn Hàn Phong. Trên đường đi, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình đã thập phần khiêm tốn lựa chọn so với góc vắng vẻ con đường, có thể như cũ gặp một ít nội viện học viên. Những học viên này thấy như vậy một màn, đều là mở to hai mắt nhìn. Hôm nay, Mạnh Nhã Tình ở Bắc Đô học phủ nội viện tuyệt đối không phải là khiêm tốn vô danh chính là nhân vật, mà là hiển thánh bảng thượng xếp hàng thứ nhất siêu cấp cường giả. Tục chuyên nói, nếu không có Mạnh Nhã Tình vô ý trùng kích bán thánh bảng, chính là bán thánh bảng thượng cường giả, cũng sẽ bị kéo xuống một hai. Xuất chúng như thế nữ tử, sớm đã là nội viện đông đảo võ giả nữ thần trong ngộng, nếu không có nữ thần trong ngộng tính cách lạnh lùng, nhất phó từ chối người từ ngoài ngàn dặm hình dạng, thường ngày lại là ở tại thiên hình trưởng lao trong cung điện, sớm đã bị nội viện đông đảo võ giả dây dưa. Mà bây giờ, bọn họ nữ thần trong ngộng, dĩ nhiên thần tình ôn hòa cùng một nam tử sóng vai đi trước. Mặc dù nữ thần trong ngộng vẫn như cũ là đạm mạc cho rằng gương mặt, có thể thấy được quán nữ thần trong ngộng cả người khí tức lạnh như băng cùng không hề bận tâm ánh mắt của, nữa đối lập hiện tại quanh thân tràn đầy ôn hòa khí tức gấm ý ánh mắt của, thực sự là khác nhau trời vực. Ai? Rốt cuộc là ai có lớn như vậy mị lực làm cho nữ thần trong ngộng như vậy? Ánh mắt của mọi người chuyển rời đến Hàn Phong trên người, lập tức bĩu môi. Không phải là một tiểu bạch kiểm sao, lẽ nào bọn họ nữ thần trong ngộng là tốt rồi này một ngụm? Một đám nam trong lòng tràn ngập kêu rên, tiểu bạch kiểm có gì tốt, thật nam nhân mới là tuyệt sắc a. Muốn tìm cũng phải tìm bọn họ những thứ này thật nam nhân a. Chương 714 lục mang lôi quang. 714 lục mang lôi quang. Đón đông đảo nội viện học viên ước ao ánh mắt ghen tị, Hàn Phong trong lòng không khỏi có chút đắc ý, chút nào không biết, hắn đã sớm bị đưa về đến vô dụng tiểu bạch kiểm hàng ở giữa. Nếu như Hàn Phong biết những người này ý niệm trong lòng, nhất định sẽ chửi ầm lên, ca cũng là thật nam nhân. Hàn Phong làm nhiệm vụ ly khai Bắc Đô học phủ nội viện đã qua gần một năm, Hàn Phong trước tạo thành doanh động, đã sớm phai nhạt xuống tới, này đây đông đảo võ giả trước tiên vẫn chưa nhận ra Hàn Phong. Trước đây Hàn Phong cùng phi nguyên tướng đánh một trận, đi trước phần lớn đều là nội viện võ giả tinh anh, bốn sao dưới lắc đắc không có mấy. Nơi này là Bắc Đô học phủ nội viện hẻo lánh đường nhỏ, lui tới cái này đường nhỏ, thông thường đều là thiên giai sơ kỳ, thiên giai trung kỳ tinh anh rất ít. Nhưng rất ít, cũng không có nghĩa là không có. Phương diện này tiểu có mấy người thiên giai trung kỳ 4 sao tinh anh nhìn Hàn Phong diện mục nghị có chút quen thuộc. Rất nhanh, gần một năm không có nữa nói qua tên rồi đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trong óc ở giữa. Tiểu tử này, chớ không phải là thượng một lần nhân vật mới Hàn Phong đi. Cái kia chiến thắng phi nguyên tướng cái kia Hàn Phong. Cái gì? Đích xác, ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật là. Mấy người thiên giai trung kỳ tinh anh sắc mặt có chút thay đổi. Tuy nói Hàn Phong người này ly khai Bắc Đô học phủ gần một năm, ai cũng không biết Hàn Phong hiện nay đến rồi cảnh giới gì. Nhưng không có người nào bạo dạn coi khinh Hàn Phong. Tiến nhập Bắc Đô học phủ nội viện mới chính là hơn nửa năm công phu là có thể đánh bại lao tư cách học viên phi nguyên tướng, hôm nay lại qua gần một năm, thực lực hội tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Chí ít cũng bước vào đến thiên giai hậu kỳ đi. Thiên giai hậu kỳ, ở Bắc Đô học phủ nội viện đã là nhất lưu cường giả hàng. Nhưng, cùng Mạnh Nhã Tình so sánh với, thiên giai hậu kỳ cũng có chút thiếu nhìn, vì vậy dù cho biết rõ là Hàn Phong, đông đảo võ giả nhìn về phía Hàn Phong như cũ mang theo hoa tươi cắm trên bãi cất châu ánh mắt. Đông đảo võ giả ở giữa, trong đó một vị ánh mắt lóe lóe, không giấu vết gửi đi một cái tin tức. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình ly khai đường nhỏ, Hàn Phong nhẹ giọng nói, tiêu đến nơi đây đi, đi lên trước nữa, nhân đã có thể tương đối nhiều, ngươi bây giờ thế nhưng đông đảo võ giả nữ thần trong ngộng, ta còn không muốn bị này võ giả dùng ánh mắt giết chết. Mạnh Nhã Tình cười nhạt, lấy ngươi thực lực hôm nay, tại sao phải sợ Hàn nhóm? Nhức đầu, Hàn Phong bất đắc dĩ nói, tự nhiên không sợ, có thể nếu như có thể bất việc, tự nhiên bất việc hảo. Ta đã đáp ứng trưởng lão muốn tham gia sau ngũ phủ tranh phách, nếu muốn tham gia, gần nhất những thời giờ này vẫn còn toàn bộ dùng cho tu luyện cho thỏa đáng, không muốn ở những chuyện khác thượng lãng phí thời gian. Hàn Phong thân là nam nhân, tự nhiên biết nam nhân bắt đầu ghen tị nhưng mà cái gì chuyện điên rồ tình đều làm được đi ra, vạn nhất chọc cho từng cái một đến đây khiêu khích, chẳng lẽ còn muốn từng bước phái không được. Có lúc này, còn không bằng tu luyện. Mạnh Nhã Tình gật đầu, minh bạch Hàn Phong nghĩ cách, đạo, vậy ngươi an tâm tu luyện. Mấy ngày nay ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện trùng kích 12 tinh cảnh giới. Cùng Mạnh Nhã Tình xa nhau, Hàn Phong tăng nhanh tốc độ. Tu vi đột phá đến 11 tinh, tuy nói đã ổn định, có thể dù sao cũng là bị người bang trợ đột phá, không phải là dựa vào chính mình, chung quy có chút thai họa ngầm. Có thai họa ngầm trong người, Hàn Phong luôn cảm thấy rất không nỡ. Hay nhất mau chóng đem thai họa ngầm giải trừ. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong nhãn thần dùng mình. Chỉ thấy xa xa đột nhiên nổ bắn ra mà đến dường như lưu tinh vậy sấm sét ánh sáng. Lưu tinh sấm sét ánh sáng tới gần, Hàn Phong lạnh lùng cười, tay áo bào vùng, lực lượng vô hình ba động ra, đúng là trực tiếp đem những thứ này sấm sét ánh sáng đánh tan. Cái gì? Người thấy như vậy một màn, con ngươi co rụt lại. Người cũng biết Hàn Phong thiên phú, cũng đoán được gần một năm, Hàn Phong tu vi chắc chắn nâng cao một bước, chống đối thậm chí né tránh cũng không thành vấn đề. Có thể bóng người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Phong lại chỉ là giơ giơ tay áo bảo, liền đem mình thử công kích đơn giản đánh bại. Hàn Phong ánh mắt đạm mạc nên hướng người tới, Long Tuấn Khiêm. Nhìn như hỏi, trên thực tế cũng giọng khẳng định. Long Tuấn Khiêm sắc mặt tâm trầm, lúc này hắn đã cảm ứng được Hàn Phong tu vi, dĩ nhiên là 11 tinh cảnh giới, Long Tuấn Khiêm trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhưng mà nét mặt, Long Tuấn Khiêm cũng chấn định phi thường, làm Bắc Đô học phủ nội viện phải tính đến thiên tài, càng tại ngoại viện sáng lập siêu cường thế lực, ở nội viện cũng là đại chủ cấp bậc. Long Tuấn Khiêm sẽ không dễ dàng thất thố. Ngươi là như thế nào biết được? Long Tuấn Khiêm trầm giọng nói. Tại hạ trở thành nội viện học viên chừng gần lưỡng năm, nhưng trên thực tế đứng ở nội viện thời gian chỉ có bán nhiều mà thôi. Tại đây bán nhiều trong lúc, đắc tội cũng chỉ có ngươi Long Tuấn Khiêm. Huống chi, khi đó tại hạ ly khai Bắc Đô học phủ là lúc, thế nhưng đụng phải hai người chặn lại. Hai người này tất cả đều bị ta chém giết, ngay cả linh khí cũng bị ta đoạt được, nếu như ta là ngươi. Vừa được đến ta trở về tin tức cũng tất nhiên ngồi không yên. Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng. Hàn Phong ánh mắt quét mắt Long Tuấn Khiêm liếc mắt, trong lòng cũng không khỏi tán thán Long Tuấn Khiêm thiên tư, 9 sao đến 10 sao, này là hậu kỳ cùng đỉnh trong lúc đó bình cảnh, tốn hao nhiều một ít thời gian đột phá là bình thường. Chỉ khi nào sau khi đột phá, sau tu hành tương đối trước tiểu bung lòng không ít. Hôm nay Long Tuấn Khiêm, thình lình đã là thiên giai 10 sao tột cùng tu vi. Nhắc tới dưới trướng lưỡng viên đại tướng tử vong. Long Tuấn Khiêm đấy mắt hiện lên nồng nặc phẫn nộ. Hàn Phong, dám can đảm đánh chết nội viện học viên, ngươi cũng biết này xúc phạm Bắc Đô học phủ quy định. Long Tuấn Khiêm giọng nói rét lạnh đạo. Hàn Phong xem thường cười, chê cười, hai người này tới giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng? Lẽ nào hai người kia sẽ không sợ học phủ nghiêm phạt? Trung quy tới cùng, cũng cảm thấy sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Đồng dạng, ngươi rời trướng lưỡng viên đại tướng tử vong, chứ ngươi ra ta biết tử vong nguyên nhân cụ thể. Còn có ai biết? Nếu như ngươi muốn nói cho Bắc Đô học phủ, trước hết thừa bị trừng phạt, không phải là ta mà là ngươi. Huống chi, Bắc Đô học phủ quy định chỉ là ở nội viện, ở địa phương khác cũng không có, thật đã cho ta ở nội viện ngây ngô thời gian dài, nên cái gì quy định cũng không biết sao. Long Tuấn Khiêm sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hàn Phong cũng không để ý tới Long Tuấn Khiêm sắc mặt khó coi, thản nhiên nói, làm phiền ngươi tránh ra từng bước, ta còn muốn phản hồi bế quan tu luyện. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong đã không đem Long Tuấn Khiêm tên địch nhân này để vào mắt, Long Tuấn Khiêm thực lực, đã không xứng hắn toàn lực xuất thủ. Thậm chí xuất thủ đối phó Long Tuấn Khiêm, Hàn Phong đều nghĩ hạ giá. Hơn nữa Hàn Phong cũng rõ ràng, Long Tuấn Khiêm chân chính địch nhân, là Vương Kình Thường, không giết Long Tuấn Khiêm, là muốn đem Long Tuấn Khiêm người này mệnh lưu cho Vương Kình Thương. Nhưng nếu Long Tuấn Khiêm thực sự muốn xuất thủ, Hàn Phong cũng không ngại giáo huấn một chút. Muốn chết? Bị Hàn Phong miệt thị như vậy, Long Tuấn Khiêm đâu chịu được. Lục mang lôi quang. Long Tuấn Khiêm dưới chân đột nhiên ngưng tụ ra sấm sét lực tạo thành 6 mũi nhọn trận. 6 mũi nhọn trận toát ra lóe sáng tử sắc quang mang, sau một khắc, 6 mũi nhọn trận 6 góc bạo dũng ra 6 đạo kinh người lôi quang. Cùng với nói lôi quang, không bằng nói lôi trụ càng hợp. 6 đạo lôi trụ mang theo uy thế kinh khủng đánh phía Hàn Phong, tầm thường thiên giai 10 sao võ giả, bị trong đó một đạo lôi trụ đánh trúng đều muốn hội hóa thành cho tàn. Không thể không nói, Long Tuấn Khiêm thực lực vẫn có chút mạnh mẽ, này lục mang lôi quang, rõ ràng là một môn cực kỳ xuất sắc thiên giai cực phẩm vũ khí, Long Tuấn Khiêm còn nghĩ hắn nắm giữ đến rồi viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc, Long Tuấn Khiêm đối mặt, là thực lực đại tiến Hàn Phong. Chương 715 chân thiểm lôi quang, hôn quang lôi minh quyền. 715 chân thiểm lôi quang, hôn quang lôi minh quyền. Thật đáng tiếc, nếu như là gần một năm trước, đây đối với ta đích xác là không gì sánh được kinh khủng vũ khí, mà bây giờ... Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong nhẹ nhàng chém ra một quyền. Thiên hỏa chiến quyền, hôm nay đã đạt được 12 tầng hậu kỳ cảnh giới, là chân tránh sánh ngang đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí. Lấy Hàn Phong hiện tại 11 tinh sơ kỳ cảnh giới tu vi, dù cho không dung hợp cực chú thánh viêm, uy lực của một quyền này cũng đủ để đạt được tầm thường thiên giai 12 tinh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí tiếp cận đỉnh. Hỏa diễm vừa ra, mang theo mãnh liệt nhiệt độ, này nhiệt độ, mặc dù là lôi quang cũng phải bị thiêu đốt. Lục mang lôi quang cùng hỏa diễm cử quyền âm âm đụng nhau, hỏa diễm cùng lôi điện dường như nhỏ gió báo tụ hợp cùng một chỗ tịch quyền ra. Sau một khắc, hỏa diễm cử quyền xuyên phá gió báo, như cũ thẳng tắp đánh út về phía Long Tuấn Khiêm. Long Tuấn Khiêm hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời kinh khủng lôi điện lực quấn ở Long Tuấn Khiêm hữu quyền thượng. Hôn quang lôi minh quyền. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đạo cự thú gào thét thanh âm từ Long Tuấn Khiêm hữu quyền thượng bộc phát ra. Ngay sau đó, Long Tuấn Khiêm một quyền đánh phía hỏa diễm cử quyền. Ùng ùng. Từng vòng năng lượng ba động dường như cấp tốc khuếch tán rung động, hướng bốn phía ầm ầm bạo ầm đi. Hoa lập lạp. Bốn phía giả sơn, cây cối, vật kiến trúc vào giờ khắc này tan vỡ hầu như không còn. Long Tuấn Khiêm liên tiếp sau này mặt rút lui trên trăm bộ, mới miễn cưỡng dừng lại tự mình rút lui thân thể. Long Tuấn Khiêm sắc mặt đen kịt, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Nhìn Hàn Phong hôm nay 11 tinh cảnh giới, Long Tuấn Khiêm vốn cho là Hàn Phong chỉ là tu vi tiến tới triển nhanh, ở vũ khí thượng lại không nhất định. Vũ khí, nhất là cao thâm vũ khí, đều cần thật dài thời gian lĩnh ngộ, sau đó thông qua chiến đấu nắm giữ. Ngắn ngủi không được một năm, ngay cả nhảy qua hậu kỳ cùng đỉnh hai cái cảnh giới đã rất trở ngại. Long Tuấn Khiêm tự nhận là Hàn Phong đã không có thời gian đi tu luyện cái gì cao thâm vũ khí, càng chưa nói đem hoàn mỹ nắm trong tay. Nhưng bây giờ Hàn Phong một quyền đánh ra, triệt để đánh nát Long Tuấn Khiêm tự nhận là sự thực. Đối phương chỉ là một quyền, hắn lại cần buộc phát ra lưỡng quyền, khả năng miễn cưỡng để đỡ được, thậm chí còn sau này mặt rút lui trên trăm bộ. Trái lại Hàn Phong, cũng đứng tại chỗ ổn trọng như núi. Năng lượng kịch liệt ba động, làm cho phụ cận một số võ giả trong nháy mắt cảm ứng được. Cái này ba động, tuyệt đối có thiên giai tầng thứ tốt cùng, là hiển thánh bảng thượng cường giả. Rốt cuộc là ai? Trong đó một đạo khí tức thật quen thuộc, hình như là hiển thánh bảng 30 tên Long Tuấn Khiêm, một người khác là ai? Từng đạo thân ảnh rất nhanh chạy về phía Hàn Phong cùng Long Tuấn Khiêm địa phương chiến đấu. Ở phụ cận đây võ giả, phần lớn đều là thiên giai trung kỳ tinh anh, cũng có một bộ phận thiên giai hậu kỳ nội viện nhất lưu cao thủ, chỉ mấy hơi thở công phu, một đám cường giả đã đến. Quả nhiên là Long Tuấn Khiêm. Tên còn lại là Hàn Phong. Một vị thiên giai trung kỳ tinh anh nhận ra Hàn Phong, lúc này hô lên, còn lại chúng cường giả đều là ồ lên. Tới đều là cường giả, nhãn lực không tầm thường, thông qua một ít vết tích. Đâu phán đoán không ra Long Tuấn Khiêm cùng Hàn Phong giao phong ở giữa rơi vào rồi hạ phong. Hàn Phong. Một năm trước mới chính là thiên giai trung kỳ mà thôi, mà bây giờ lại làm cho Long Tuấn Khiêm rơi xuống hạ phong. Long Tuấn Khiêm thế nhưng hiện nay hiển thánh bảng thứ 30 tên cao thủ A. Vẫn còn nói. Long Tuấn Khiêm khinh thường, căn bản không dùng toàn lực. Nhưng bất kể như thế nào, mặc dù là Long Tuấn Khiêm sơ suất, Hàn Phong có thể làm cho Long Tuấn Khiêm có hại, vậy cũng không thể coi thường. Đến đây. Phần lớn đều là thiên giai trung kỳ tinh anh, mặc dù là hậu kỳ nhất lưu cao thủ, cũng đều là 7 sao khoảng trường, bởi cùng Hàn Phong chênh lệch quá lớn, chỉ có thể cảm ứng được Hàn Phong thâm bất khả trắc, cần phải nói cảm ứng được Hàn Phong cụ thể tu vi đẳng cấp, cũng không quá khả năng. Ở một đám trong mắt cường giả, Hàn Phong phòng trường cũng chính là 9 sao đỉnh khoảng trường. Hậu kỳ cùng tột cùng một đạo khảm, là thiên giai tối hậu một đạo chật vật khảm, nữa sau này chính là trùng kích thánh vực bình cảnh. 10 sao đột phá 11 tinh. 11 tinh đột phá 12 tinh bình cảnh đều so ra kém cái này khảm. Cho dù là Hàn Phong ở một năm trước chế các loại bất khả tư nghị đi lại, một loại cường giả cũng không cho là Hàn Phong có thể đơn giản vượt qua cái này khảm. Dù là mạnh nhã tỉnh, lúc đó chẳng phải huyết mạch tiến hóa mới đưa đến tu vi tăng vào sao. Tổng không đến mức Hàn Phong trong cơ thể cũng có cái gì huyết mạch đi. Có thể sau một khắc Hàn Phong đột nhiên bộc phát ra làm bọn hắn không gì sánh được khiếp sợ khí tức, ở cổ hơi thở này dưới, bọn họ lại bị áp chế không thở nổi. Thiên giai đỉnh. Tuyệt đối là thiên giai đỉnh. Hàn Phong tinh thần lực viễn siêu những cường giả này, sở dĩ bọn họ muốn dùng tinh thần niệm lực cảm ứng Hàn Phong tu vi, đó là không có khả năng. Nhưng nếu là Hàn Phong chủ động bộc phát ra khí thế của mình, vậy hoàn toàn khác nhau. Thiên A, dĩ nhiên là thiên giai 11 tinh sơ kỳ. Này! Điều này sao có thể? Một năm trước người này mới là thiên giai trung kỳ mà thôi, trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên tiêu thăng đến trình độ như vậy. Thảo nào Long Tuấn Khiêm bị rơi xuống hạ phong, thiên giai 11 tinh, có thể sánh bằng Long Tuấn Khiêm 10 sao đỉnh càng tốt hơn. Cái này tiểu tử Long Tuấn Khiêm phải thua. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Hàn Phong ở trong khoảng thời gian ngắn đúng là như vậy tăng vọt. Ai nói, Long Tuấn Khiêm dị lôi, thế nhưng đứng đầu chính tự, đồng thời đạt tới cực hạn, cự ly thánh lôi cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá là 11 tinh sơ kỳ cùng 10 sao tột cùng chênh lệnh, dựa vào dị lôi đủ để bù đắp. Hàn Phong một năm trước chiến lược thế nhưng viễn siêu tu vi, hôm nay tất nhiên cũng như vậy, Long Tuấn Khiêm không có khả năng thắng lợi. Thôi lắm, hiện tại Hàn Phong thế nhưng 11 tinh, nơi nào sẽ để thăng nhiều như vậy, thắng lợi nhất định là Long Tuấn Khiêm. Một đám cường giả ở sợ hãi than Hàn Phong thực lực tiến triển cực nhanh hơn, cũng thảo luận Hàn Phong cùng Long Tuấn Khiêm ai hội thắng lợi, có thiên hướng Hàn Phong, có cũng thiên hướng Long Tuấn Khiêm. Hàn Phong cùng Long Tuấn Khiêm tự nhiên thấy được những người này đến, nhưng Long Tuấn Khiêm không dám đem lực chú ý rời đi, mà là chăm chú nhìn Hàn Phong, rất sợ Hàn Phong hội đánh lén. Hàn Phong như cũ gương mặt không thèm để ý. Nếu không phải xuất thủ, hãy mau mau tránh ra đi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Hàn Phong nhìn Long Tuấn Khiêm một lát cũng không có công kích, không nhịn được. Long Tuấn Khiêm sắc mặt một lệ, hôm nay chi kế, cũng chỉ có sử dụng cái kia. Chân thiểm lôi điện. Long Tuấn Khiêm khẽ quát một tiếng, đột nhiên cả người bị màu đỏ thiểm điện bao vây, rậm rạp chẳng chịt màu đỏ thiểm điện, lóe ra màu máu đỏ sáng bóng. Ở chân thiểm lôi điện xuất hiện một sát na kia ở giữa, Long Tuấn Khiêm khí tức trong giây lát thay đổi, tràn ngập bạo ngược. Dị lôi. Này Long Tuấn Khiêm không hổ là Bắc Đô học phủ nội viện đều biết thiên tài, mới 10 tinh tu vi, dị lôi mà đạt tới như vậy cảnh giới. Hàn Phong trong lòng thản nhiên nói. Hôn quang lôi minh quyền. Chân thiểm lôi điện dung nhập lôi quang trong, màu đỏ lôi quang bạo dũng ra, một quyền đánh ra. Long Tuấn Khiêm vẻ mặt tự tin. Hôn quang lôi minh quyền, vốn là đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ kỹ, chân thiểm lôi quang càng đứng đầu dị lôi cực hạn, dung nhập vào hôn quang lôi minh quyền trùng, hôn quang lôi minh quyền uy lực, đã sớm vượt ra khỏi thiên giai. Có thể nói, Long Tuấn Khiêm lúc này bộc phát ra uy lực, đã vượt qua thiên giai. Thân là hiển thánh bảng thượng cao thủ, trên cơ bản cực mạnh bạo phát dưới trạng thái, đều sẽ vượt qua tầm thường thiên giai thực lực. Cường là cường, nhưng đối với ta mà nói, vẫn như cũng là bất kham một kích. Hàn Phong cười nhạt, thiên hỏa chiến thể trong giây lát thi triển ra. Sau một khắc, thiên hỏa chiến quyền đón nhận hôn quang lôi minh quyền. Ung ung. Đinh hai nhức góc nổ vang cùng cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bạo dũng phóng lên cao. Chương 716-11 tinh đỉnh thượng. 716-11 tinh đỉnh thượng. Hỏa diễm cùng màu máu đỏ lôi quang dường như cuồng như gió tàn sát bừa bãi ra. Tới rồi xem cuộc chiến cường giả, không ít thực lực hơi yếu, trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Một màn này, làm cho còn đang gian nan ngăn cản cường giả hoàng hốt, vội vã cấp tốc lui về phía sau. Không hổ là Long Tuấn Khiêm, không hổ là hiển thánh bảng cường giả. Không sai, còn có cái này Hàn Phong càng không đơn giản, đối mặt hiển thánh bảng cường giả, dĩ nhiên không rơi xuống. Người này lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt chấn kinh rồi. Chỉ thấy hỏa diễm cử quyền đang cùng đỏ như máu lôi quang quyền hung hăng va chạm lúc, đúng là trực tiếp tiêu diệt đỏ như máu lôi quang quyền, trực tiếp chảo hướng Long Tuấn Khiêm. Trước mắt, thiểu hung hăng oanh kích đến Long Tuấn Khiêm trên lồng ngực. Phốc. Long Tuấn Khiêm thổ huyết dường như phun vụ, khuynh sái ra, thân thể phảng phất như diều đứt dây thông thường, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, vừa nặng tầng rơi xuống đất một động bất động. Chỉ một kích, Long Tuấn Khiêm thiểu bị thương nặng. Một đám nội viện học viên đều không phải là người yếu, đều rõ ràng cảm ứng được, Long Tuấn Khiêm không chỉ có khí tức yếu ớt, càng hôn mê bất tỉnh. Nhìn nữa Hàn Phong, những học viên này nhãn thần triệt để bất động. Trước bọn họ còn không cho là Hàn Phong là có thể sánh ngang mạnh nhã tình biến thái, có thể chiếu tình hình bây giờ đến xem, mặc dù là yếu, cũng yếu không đi nơi nào. Hảo! Hảo biến thái! Tiểu tử này là tu luyện thế nào? Ở một đám nhìn chân chân ánh mắt ở giữa, Hàn Phong trực tiếp ly khai cái chỗ này. Long Tuấn Khiêm tính mệnh, Hàn Phong dự định lưu cho Vương Kình Thương, lấy Vương Kình Thương biểu hiện ra thiên phú, có nữa thiên hiên kiếm tương trợ, siêu việt Long Tuấn Khiêm là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, ta thực lực bây giờ cùng trước đây đã không thể so sánh nổi, chỉ thiên hỏa chiến thể đệ thập nhị trọng đỉnh cảnh giới, tu vi của ta cũng đủ để tăng trưởng đến sánh ngang tầm thường thiên giai 12 tinh tột cùng nông nỗi. Có nữa thiên hỏa chiến quyền đệ thập nhị trọng hậu kỳ, thực lực xa xa siêu việt thiên giai. Nếu như nữa dung hợp cực chú thánh viêm, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là dung hợp cực quang thương diễm. Hàn Phong hơi nheo lại mắt. Rất nhanh, Hàn Phong trở lại mình ở nội viện nơi ở. Mà lúc này, về Hàn Phong một quyền đánh bại Long Tuấn Khiêm chuyện tình đã ở nội viện truyền bá đứng lên, thì cách một năm, về Hàn Phong đề tài của lần thứ hai ở Bắc Đô học phủ nội viện nhấc lên một trận quan tâm. Cùng một năm trước bất đồng, quan tâm Hàn Phong phần lớn đều là thiên giai trung kỳ tinh anh, thiên giai hậu kỳ nhất lưu cao thủ cũng cứ như vậy một ít. Mà lần này, quan tâm Hàn Phong, không chỉ là hiển thánh bảng thượng cao thủ, chính là bán thánh bảng, cũng không có thiếu cao thủ rốt cục đưa mắt đặt ở Hàn Phong trên người. Bên trong đình viện, Hàn Phong chỉ điểm khởi tiểu thất. Thì cách một năm, ở Hàn Phong trước tặng cùng tài nguyên dưới, hôm nay tiểu thất cự ly địa giai cũng không có bao nhiêu sai biệt. Cùng loại tiểu thất loại này Bắc Đô học phủ hạ nhân, bản thân tư chất ở học viên xem ra kém yếu mệnh, nhưng nếu là đặt ở nhược tiểu chính là đế quốc ở giữa, cũng không tính quá kém. Giống như tiểu thất, có nữa sung túc tài nguyên cùng dưới sự chỉ điểm, tương lai khó không thể đột phá đến thiên giai. Điểm này, so với ngoại viện đụng phải trọng đại đả kích, triệt để không có tiến thủ tâm học viên đều phải cường. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất mặc dù đang tiên thiên có to lớn ảnh hưởng, có thể hậu thiên có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, hay là muốn nhìn tự thân nỗ lực. Thì cách một năm, tiểu thất không chỉ có thực lực lớn tiến, càng tích lũy một đống lớn vấn đề, lúc này Hàn Phong cố tình chỉ điểm tiểu thất tự nhiên là ra tăng hỏi. Nửa ngày sau, tiểu thất nghi hoặc chiếm được thất thất bát bát giải quyết, dị vãng mê vong vấn đề vào giờ khắc này là như vậy rõ ràng, tiểu thất mơ hồ nghĩ, hắn lại muốn đột phá, chỉ cần tiêu hóa mấy vấn đề này. Được rồi, ngươi muốn hỏi vấn đề đã hỏi, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trong thời gian này nếu có nhân tới tìm ta, không phải là trọng yếu liền trực tiếp cự đi. Hàn Phong chỉ điểm qua đi, phân phó nói là, tiểu thất không người lui ra. Phòng trong, Hàn Phong thân ảnh lóe lên, đi tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Hàn Phong vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, không ngừng ngưng thật chân nguyên trong cơ thể, tận lực giải trừ thai hoàng ẩm, đồng thời luyện hóa một ít cực phẩm linh thạch nguyên dịch chuyển vận tới linh tuyển không gian. Sau đó Hàn Phong nhảy vào linh tuyển nội rửa thân thể. Linh tuyển có bị xua tan mặt trái trạng thái tác dụng, Hàn Phong cũng không biết đối tu vi thượng thai hỏa ngầm có tác dụng hay không. Rất nhanh, sự thực chứng minh, linh tuyển là có tác dụng. Ở linh tuyển làm dịu, Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình chân nguyên kiên định, mà không phải như trước như vậy có chút phù phiếm. Hàn Phong hôm nay tư chất thân thể bị vây cực phẩm nhất đẳng cực hạn, tu luyện siêu thánh viêm thể có thể so với thánh phẩm tư chất, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết hiệu quả không kém gì hạ đẳng nhất thánh vực tuyệt học công pháp. Có nữa linh tuyển tương trợ, rất nhanh, Hàn Phong cũng cảm giác được tu vi thượng thai hỏa ngầm là triệt để loại trừ. Hiện tại là thời gian trùng kích tầng thứ cao hơn. Đúng lúc này, tiểu thất qua báo cáo, có mấy người muốn gặp hắn. Trước rõ ràng từng có nhắc nhở, có thể keo kiệt như cũ đến đây báo cáo, nói rõ lúc này đây đến đây mấy người chắc là người quen. Nghĩ đến đã lại có một lần nội viện khảo hạch, Hàn Phong trong lòng có suy đoán. Kết quả quả thế, người tới chính là Hồ Tiểu Điệp, béo ra gầy ra ba người. Đã sớm đoán được ba người các ngươi hẳn là ở lần này nội viện khảo hạch ở giữa nhập viện. Hàn Phong mỉm cười nhìn ba người. Béo ra sử thái hơi lộ ra ghen tuông, không tiến nhập nội viện, chúng ta còn thật không biết ngươi người này ở nội viện tạo thành oanh động, nguyên tưởng rằng gần một năm trước lần kia tỷ thí đã rất biến thái, lúc này đây khen ngược, đúng là trực tiếp đánh ngã hiển thánh bảng thứ 30 tên Long Tuấn Khiêm. Ngươi đây là giống như Mạnh Nhã Tình muốn nghịch thiên A. Hàn Phong cười hắc hắc, lập tức nói sang chuyện khác, nói thêm gì đi nữa, béo ra nhất định sẽ nói ra càng toàn nói. Khái, béo ra ngươi cũng không kém, hôm nay nhưng đã là thiên giai ba sao sơ kỳ. Gây ra Sử Tuấn, đồng dạng là thiên giai 3 sao sơ kỳ, về phần Hồ Tiểu Điệp, dĩ nhiên đạt tới thiên giai 3 sao đỉnh. Ba người này tiến nhập nội viện không sai biệt lắm đã đem gần nửa năm, gần trong vòng nửa năm đạt được tu vi như thế, ở vạn giới tới nay đều là cực kỳ hành động thành tích. Đáng tiếc có Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong phía trước, cũng có chút thiếu nhìn. Nói lên tự thân tu vi, béo ra Sử Thái bắt đầu đắc sát. Đắc ý một lát, phát hiện Sử Thái một ít toan khí triệt để tiêu trừ lúc, Hàn Phong liền vội vàng hỏi. Vương Kình Thương bọn họ thế nào? Sử Tuấn ha hả cười, yên tâm đi, ba người chúng ta ly khai ngoại viện thời gian, mấy người này tu vi đều đã đạt được địa giai đỉnh, nhất là cái kia là Lôi Vũ Nhu tên, càng đạt tới 12 tinh đỉnh. Phòng trừng không bao lâu, không đợi tiếp theo giới nội viện khảo hạch bắt đầu, người này tiểu sẽ trực tiếp tiến nhập nội viện. Những người khác, bao quát Giang Đạt tiểu tử ở nội, tại hạ một lần khảo hạch ở giữa hẳn là đều có thể đủ tiến nhập nội viện. Kỳ thực lấy bọn họ ở thông thiên bảng thượng bài danh, đã có thể thông qua khảo hạch tiến nhập nội viện, chỉ là Giang Phong tiểu tử kêu biết nội viện nguy hiểm, kiến nghị hay nhất trực tiếp đột phá thiên giai thăng nhập đến nội viện, có lẽ ít nhất cũng phải đạt được địa giai 12 tinh đỉnh nữa tiến nhập nội viện, cho nên mới chỉ hoãn xuống tới. Bất quá cùng ngươi xuất thân một chỗ Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông thì không được, phỏng chừng bọn họ còn muốn ở nội viện ngao 1-2 năm. Hàn Phong gật đầu, lấy bọn họ tư chất, này rất bình thường. Tối hậu, Hồ Tiểu Điệp lên tiếng, được rồi, ba người chúng ta chính là ghé thăm ngươi một chút, nếu ngươi còn đang tu luyện chung, chúng ta tiểu không quấy rầy. Chương 717-11 tinh đỉnh hạ. 717-11 tinh đỉnh hạ. Hồ Tiểu Điệp đưa ra cáo từ ý, Sử Thái Sử Tuấn hai người cũng nói, đúng vậy. Nghe nói hiển thánh bảng thượng có không ít cường giả không phục nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, ngươi hay là trước đem tu vi để thăng một ít lại đi ra đi. Hiển thánh bảng thượng, thế nhưng có không ít thiên giai 11 tinh cao thủ, trong đó đủ 11 tinh đỉnh, thậm chí 12 tinh cảnh giới cũng có. Khiêu chiến ta. Hàn Phong thiêu mi. Không sai, không biết người nào hôn tiểu tử nói, ngươi có khiêu chiến hiển thánh bảng đệ nhất chiến lực, chính là câu này, làm cho Mạnh Nhã Tình dưới rất nhiều hiển thánh bảng cao thủ không phục. Hàn Phong nhãn thần dùng mình. Xem ra Long Tuấn Khiêm còn không có bị đủ giáo huấn, nếu không phải còn muốn đem tính mệnh lưu cho Vương Kình Thường, nội viện cũng không cho phép sát nhân, ta đã sớm kết quả hắn. Nay còn không đơn giản, tiến nhập hư linh không gian không thì phải. Sử Thái đại đại liệt liệt nói. Hàn Phong liếc mắt, Long Tuấn Khiêm đã bị ta dây thất bại một lần, ngươi cho là hắn còn có thể ngu đến biết rõ hẳn phải chết còn đồng ý tiến nhập hư linh không gian sao? Vậy phải làm thế nào? Nay Long Tuấn Khiêm quả nhiên cùng hắn đệ đệ như nhau, ghê tởm rất. Được rồi, nói lên Long Tuấn Khiêm đệ đệ Long Tu Không, hắn đã bị Vương Kình Thương giết chết. Hồ Tiểu Điệp đạo. Hàn Phong cười khẽ, đạo, không sao, chỉ cần không phải bán thánh bảng thượng cường giả, ta đều có thể đủ ứng phó. T. Ba người đảo hít một hơi, nhưng ba người đối Hàn Phong cũng có hiểu biết, biết Hàn Phong không phải là trống rỗng nói trắng ra nói nhân, như vậy nói cách khác. Sử Tuấn cười khổ một tiếng, thật không nghĩ tới ngươi đã đến trình độ như vậy, trước đây còn tưởng rằng ngươi cũng không mạnh hơn chúng ta nhiều ít. Hiện tại xem ra là 10 phần sai. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta đây cũng không cần cho ngươi lo lắng, chúng ta đi. Ba người sau khi rời đi, Hàn Phong đem Tiểu Thất kêu quá, Chiến Phó Vũ còn chưa trở về. Tiểu Thất gật đầu nói, đúng vậy, Chiến Đại Nhân còn chưa trở về. Nói xong, Tiểu Thất có chút do dự nói, nghe không ít người nói, Chiến Đại Nhân rất khả năng đã bỏ mình. Chiến Đại Nhân gã sai vật Tiểu Tám đã sai người quan hệ ly khai. Chiến Phó Vũ tên kia không dễ dàng chết như vậy. Điểm này ta rất tin tưởng. Tiểu Tám cái tên kia. Hàn Phong lộ ra một tia cười nhạt, sớm muộn có một ngày sẽ hối hận. Tiểu Thất, ngươi đi xuống trước đi, ta kế tục bế quan tu luyện. Là. Hôm nay tai họa ngầm giải trừ, tu vi triệt để ổn định ở 11 tinh sơ kỳ cảnh giới, là thời gian dùng cực phẩm thuần nguyên quả. Lấy ta bây giờ tư chất, hơn nữa siêu thánh viêm thể hơn nữa cửu diễm dị hỏa quyết, hấp thu luyện hóa hiệu suất xa không phải trước đây có thể sánh bằng, mặc dù là cực phẩm thuần nguyên quả. Hẳn là ở nửa tháng đến 20 ngày trong lúc đó là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa, sẽ không làm lỡ đi trước cú hồn bí cảnh. Hàn Phong trong lòng nhàn nhạt nghĩ, nếu như là cựu diễm dị hỏa quyết còn chưa đột phá trước, nếu như thân thể vẫn chỉ là phổ thông thân thể trước, cực phẩm thuần nguyên quả nội khổng lồ năng lượng, muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, tốn hao nửa tháng thậm chí lượng tháng cũng không phải không có khả năng. Nhưng là bây giờ, Hàn Phong đem trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên dũng mãnh vào đến thuần nguyên quả nội, một lát sau không thuộc tính thuần nguyên quả tiểu chuyển hóa thành hỏa thuộc tính. Một cổ cực kỳ nồng nặc đồng thời tinh thuần hỏa năng lượng tràn ngập ra. Hàn Phong lắc mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, tốn hao nửa ngày đem luyện hóa vi nguyên dịch, bắt đầu dùng hấp thu. Nồng nặc năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể lưu chuyển, mỗi kinh qua một lần đan điền, sẽ có một ít năng lượng bị luyện hóa vi Hàn Phong bản thân chân nguyên. Kèm theo hấp thu, thời gian chậm rãi trôi qua, mà Hàn Phong tu vi đã ở vững bước tăng lên. 11 tinh sơ kỳ cực hạn, 11 tinh trung kỳ, 11 tinh trung kỳ cực hạn. Làm tu vi đột phá đến 11 tinh đỉnh cảnh giới lúc, năng lượng đã còn dư lại không có mấy, Hàn Phong không có lãng phí những năng lượng này, kế tục đánh thẳng vào, thẳng đến cực phẩm thuần nguyên quả nguyên dịch hoàn toàn bị hấp thu lúc mới mở mắt ra. Màu bạc trắng hỏa diễm tự Hàn Phong hai mắt ở giữa trực tiếp bắn ra, không gian phát sinh suy suy tiếng vang. 11 tinh đỉnh phong, đáng tiếc cự ly 11 tinh đỉnh cực hạn vẫn là rất có một khoảng cách. Nếu như nói đem đỉnh cảnh giới cũng tế chia làm ban đầu đoạn, trung đoạn, cao đoạn cùng cực hạn nói, Hàn Phong hiện nay cũng liền ở vào trung đoạn cảnh giới. Rồi đột nhiên, Hàn Phong mỉm cười, tuy tuy nói còn chưa đến cực hạn, có thể thương linh quả gần thành thục, đến lúc đó tất nhiên có thể đến cực hạn cảnh giới. Cực phẩm thuần nguyên quả đã bị phục chế xuống tới, không dùng được nửa năm, là có thể thành thục. Đáng tiếc ta hôm nay đã là thiên giai đỉnh cảnh giới, chỗ sung yếu thứ thánh vực chính tự, cực phẩm thuần nguyên quả đưa đến tác dụng cũng không phải đại. Nhiều lắm làm cho ta chân nguyên càng thêm ngưng thật, nói không chừng hội có vài phần khả năng lột sắc thành thánh nguyên, trở thành bán thánh. Lúc này, vẫn còn đem cảnh giới ổn định một chút đi. Đột phá đến 11 tinh đỉnh, tốn mất Hàn Phong 18 ngày, ổn định 11 tinh đỉnh cảnh giới, lại tốn mất Hàn Phong lưỡng ngày. Hàn Phong trở lại Bắc Đô học phủ, nghiễm nhiên đã có 22-3 ngày, cự ly u hồn bí cảnh mở ra, đã chỉ có một nguyệt nhiều một chút thời gian. Tu vi theo 10 sao đỉnh đột phá đến 11 tinh đỉnh, thực lực tăng lên tròn một tinh cấp, là thời gian kế tục tu luyện thánh vực tuyệt học. Hàn Phong tiến nhập thời gian phòng, dựa vào 100 so với một thời gian tỷ lệ, ngắn ngủi lưỡng ngày, Hàn Phong tiểu theo thời gian phòng lui đi ra. 200 thiên, hơn nữa thời gian phòng thiên nhân hiệu quả, Hàn Phong tương đương với tu luyện hơn 400 ngày thánh vực tuyệt học, đủ để tương đương với một ngộ tính tốt thiên mới tu luyện hơn 1 năm thánh vực tuyệt học. Hàn Phong thở dài một hơi, không hổ là thánh vực tuyệt học, càng về sau tu luyện rũ phát trở ngại, tu vi tăng lên tròn một tinh cấp. Hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học Lưu Diễm Đẳng Long Cháo cũng chỉ là tiếp cận ba thành cảnh giới, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học Quân Diễm Kỳ Lân Tí bất quá là vừa vượt qua một phần rưỡi nhiều một chút. Xem ra, chỉ có tu vi của ta triệt để đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh cảnh giới, đối Lưu Diễm Đẳng Long Cháo nắm giữ trình độ mới có thể siêu việt ba thành, đối Quân Diễm Kỳ Lân Tí nắm giữ vô hạn tiếp cận lưỡng thành. Cha nhìn một chút thương linh quả tình huống, thình linh đã thành thục, Hàn Phong lập tức đem thánh vực tuyệt học chuyện tình bông, đem thương linh quả thu hồi. Đồng thời đưa vào không ít cực phẩm linh thạch nguyên dịch năng lượng, bắt đầu trồng phục chế cực phẩm thuần nguyên quả. Tầng thứ nhất, Hàn Phong đem thương linh quả nhất đầu nhập vạn vật dung viêm đỉnh, đem luyện hóa vi nguyên dịch. Thương linh quả nguyên dịch, Hàn Phong cũng không có lập tức dùng cho tu luyện, mà là dùng ở tại tứ đại truyền thừa vũ khí thượng. Tiêu hao hơn một nửa một ít, tứ đại truyền thừa vũ khí hôm nay đều đã đột phá đến 12 tầng đỉnh cảnh giới. Xuống chút nữa, đó là đột phá đến cái khác đại cảnh giới. Còn dư lại nhận gần một nửa, chẳng biết sẽ làm ta để thăng tới tu vi gì. Một ngày sau, Hàn Phong tinh thần dịch ra khỏi phòng, hôm nay Hàn Phong tu vi là chân chính đạt được 11 tinh đỉnh cực hạn. Bất quá, cự ly chạm tới 12 tinh bình cảnh còn có một khoảng cách. Đoạn này cự ly phải dựa vào xích diễm rung động, nếu là ở xuất phát trước có thể chạm tới bình cảnh hay nhất bất quá, nói không chừng ở u hồn bí cảnh cơ duyên vừa đến, là có thể thuận lợi đột phá đến 12 tinh cảnh giới. Đương nhiên, nếu là có thể ở xích diễm rung động trực tiếp đột phá, vậy càng rất quá. Đại nhân, ngài đây là? Tiểu thất nghi hoặc hỏi. Tiểu thất, an tâm trông coi ở đây, lúc này đây ta muốn đi vào xích diễm rung động tu hành sau sẽ trực tiếp ly khai học phủ, chờ trở về sau, lại là lưỡng ba tháng sau. Hàn Phong thản nhiên nói, tiểu muốn ly khai. Lại vào lúc này, tiểu thất rồi đột nhiên lên tiếng, đại nhân, ngài có thể không ra khỏi cửa sao? Chương 718 rằng co Nam Vương. 718 rằng co Nam Vương. Đại nhân. Ngài có thể không ra khỏi cửa sao? Tiểu thất thanh âm tràn ngập do dự cùng thấp thỏm, hiển nhiên rất sợ Hàn Phong trách cứ cho hắn. Hàn Phong nhíu xoay quá đầu, nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí thế áp bách hướng hắn, tiểu thất trong lòng một hãi. Vì sao? Hàn Phong rõ ràng, bên ngoài tất nhiên ra một ít gây bất lợi cho hắn chuyện tình, bằng không tiểu thất trăm triệu sẽ không như vậy. Tiểu thất trên mặt còn mang theo chút do dự, sau đó cắn răng một cái, đạo, đại nhân, nửa tháng trước, nội viện bắt đầu truyền lưu ngài truy cầu Mạnh Nhã Tình đại nhân, đồng thời chuyện sinh động, còn có người đứng ra chứng minh đã từng xem qua đại nhân ngài và Mạnh Nhã Tình đại nhân sống chung một chỗ. Bán thánh bảng thứ 7 sư hoàng cũng là Mạnh Nhã Tình đại nhân người theo đuổi, tuyên bố lớn hơn nhân người khỏe nhìn. Đại nhân ngài ở chỗ này vô sự, mà nếu quả ly khai ở đây, sư hoàng đại nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đại nhân ngài. Sư hoàng. Hàn Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Sư hoàng chính là bán thánh bảng 9 cường giả ở giữa đứng hàng thứ 7 tồn tại, nghe nói chân nguyên trong cơ thể đã có một thành thuế biến thành thánh nguyên. Tuy nói chỉ là một thành, có thể sư hoàng bản thân còn có thánh hoàng viêm sư huyết mạch, thi triển ra như vậy huyết mạch, thực lực có thể nói là tăng vọt, đồng thời bởi vì huyết mạch nguyên nhân, nắm giữ có huyết mạch truyền thừa vũ khí. Đến rồi sư hoàng cảnh giới này, huyết mạch truyền thừa vũ khí có thể cùng thánh vực tuyệt học không pháp tướng so với, nhưng cũng xa không phải thiên giai có thể sánh bằng. Nói cách khác, dù cho không có một thành thánh nguyên, sư hoàng cũng có cùng thông thường bán thánh chống lại năng lực, ở nơi này cơ sở thượng có nữa một thành thánh nguyên, tổng hợp lại chiến lực càng tăng vọt. Cùng phía ngoài một thành thánh nguyên bán thánh so sánh với, sư hoàng hoàn toàn có thể nháy mắt giết người trước. Cường giả như vậy, dĩ nhiên. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, phóng xuất lời đồn đãi này, tất nhiên là Long Tuấn Khiêm. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia hàn ý, nếu người kia muốn chết, ta cũng không cần đem tính mệnh lưu cho Vương Kình Thương, chỉ là ở Bắc Đô học phủ nội viện vô pháp xuất thủ, nếu là có một ngày người này ly khai Bắc Đô học phủ. Một cổ rét lạnh sát ý tràn ngập ra, Tiểu Thất lập tức hung hăng đánh run một cái. Thấy Tiểu Thất kinh khủng, Hàn Phong lập tức thu liễm một thân hàn ý cùng sát ý, ôn hòa nói, đa tạ ngươi lo lắng, bất quá ngươi yên tâm đi, hôm nay ta cũng thực lực lớn tiến, chính là một thành thánh nguyên bản thánh, còn chưa tới lấy làm cho ta kiêng kỵ. Đại nhân ngài. Tiểu Thất ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong cười mà không ngữ. Ly khai đình viện, Hàn Phong hướng xích diễm rong động chạy đi. Hôm nay lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nữa nhất cấp rong tương khu tu luyện, đồng thời lấy hắn cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có ở nhất cấp rong tương khu, khả năng đủ có tương đối rõ ràng đột phá. Mà ở Hàn Phong sau khi rời đi, chỗ tối ẩn nút nhân lập tức hướng đều tự đại nhân gửi đi tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, hoặc là nhìn Hàn Phong không vừa mắt, hoặc là bởi vì đồn đãi không phục mà muốn khiêu khích Hàn Phong, hoặc là bởi vì Mạnh Nhã Tỉnh còn đối với Hàn Phong tràn ngập địch ý, đều nhất tề chạy về phía xích diễm rung động nơi nào. Bình tĩnh Bắc Đô học phủ nội viện, lại muốn nổi lên gọn sóng. Thiên Hình trưởng lão bên trong cung điện. Nguyên Y Di Cẩm kỳ quái nhìn còn không động tác Mạnh Nhã Tỉnh, ta nói cô nàng, ngươi bây giờ không đi hỗ trợ được chứ? Những hiển thánh bảng đó hơn 10 tên còn chưa tính, có thể trước vài tên có thể đều không phải là dễ trêu tồn tại, huống chi còn có bán thánh bảng thứ 7 sư hoàng, sơ ý một chút, tiểu tử kia bị đánh thành trọng thương cũng không phải không có khả năng a. Đối mặt Nguyên Y Liễu cầm hỏi, Mạnh Nhã Tình chỉ là thản nhiên nói, chính là sư hoàng, còn chưa đủ tư cách. Nguyên Y Liễu cầm kinh ngạc, ta nói cô nàng, ngươi cũng quá đề cao tiểu tử kia đi, đây chính là sư hoàng a. Mạnh Nhã Tình mỉm cười. Tiểu Như cùng Hàn Phong lý giải Mạnh Nhã Tình, biết Mạnh Nhã Tình thực lực tuyệt đối không ngừng hiện thánh bảng chính tự, mà là cùng bán thánh có chống lại năng lực. Mạnh Nhã Tình đồng dạng cũng biết Hàn Phong, biết lấy Hàn Phong tính cách, ở không có nắm chắc dưới tình huống, sẽ không như thế đường hoàng đi vào xích diễm rung động, một điểm cũng không tránh nhân. Không né cho rằng nhân, tiểu ý nghĩa Hàn Phong có nắm chắc chiến thắng sư hoàng. Nguyên Y thì cầm liếc mắt, nếu ngươi nói như vậy, bản tiểu thư tiểu nhìn tiểu tử kia bây giờ năng lực tới cùng tăng trưởng đến trình độ nào, bất quá nếu quả như thật như ngươi nói mạnh như vậy cũng là chuyện tốt, tối thiểu một tháng sau đi trước cú hồn bí cảnh có càng có lợi giúp đỡ. Nói, Nguyên Y cầm giơ tay lên một cái, một khối lóe ra ngân quang cái gương phiêu phù ở giữa không trung, xuyên thấu qua cái này cái gương, bên trong có thể thấy một tò con thân ảnh. Đây là Mạnh Nhã Tình lòng hiếu kỳ bị câu bắt đi. Đây là đặc thù linh khí, Thiên Lý Kính. Thiên Lý Kính chia làm mẫu kính cùng tiểu tử kính, thông qua mẫu kính, có thể thấy tiểu tử kính nội phản ánh đến tất cả. Hôm nay tiểu tử kính, ngay hình lỗi tên kia trong tay, ta đã phân phó hình lỗi trước đi hỗ trợ, nếu như Hàn Phong vạn nhất lực không hề đãi, có hình lỗi hỗ trợ cũng có thể giải quyết hết một chút phiền toái. Bất quá nghe ý tứ của ngươi, hình như không cần phải hình lỗi xuất thủ. Nguyên Y thì cầm giải thích. Xích diễm rung động. Còn chưa đến nhập khẩu, Hàn Phong liền phát hiện một vị người quen, đúng là Viêm Vương hình lỗi. Hình lỗi thấy Hàn Phong, xài bước mà đến, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bị bao nhiêu người cấp nhìn chằm chằm, còn như thế đường hoàng đi ra, sẽ không sợ xảy ra vấn đề. Hình lỗi úng thanh nói. Hình đại ca, ngươi thế nào? Hàn Phong nghi ngờ nói. Đương nhiên là tới giúp ngươi, đây chính là Y Lý Cẩm cầm ta cũng không thể làm cho Y Lý Cẩm thất vọng. Hình lỗi nói lên Nguyên Y Lý Cẩm, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng. Hàn Phong run rẩy một chút, rõ ràng là một khôi ngô to con. Không nên làm ra loại này tiểu nữ nhi thái, thật là làm cho người ta ác hẳn. Hình lỗi, đã sớm nghe nói ngươi và người này giao hảo, quả thế. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó một vị mặc nâu đồng phục võ sĩ nam tử mấy người lóe ra ở giữa xuất hiện ở Hàn Phong cùng Viêm Vương hình lỗi trước mặt. Nam tử này thiếu một cái lỗ thai, vẻ mặt hung sắc khí. Vũ Vương. Hình lỗi lập tức thối lui ra khỏi tiểu nữ nhi thái, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng nam tử. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể thấy hình lỗi trong ánh mắt ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm. Hình lỗi lúc này trạng thái mới xem như là phù hợp Viêm Vương xưng hảo. Ha ha ha, Vũ Vương cùng Viêm Vương muốn đối mặt sao? Đây chính là làm cho nhiệt huyết sôi trào a, bất quá bản vương đối thủ có thể không phải là các ngươi, mà là cái này là Hàn Phong tiểu tử. Tấm tắc, nghe nói ngươi có chiến thắng hiển thánh bảng đệ nhị thực lực, bản vương thế nhưng không phục a. Bất quá là 11 tinh tu vi, vị miễn cũng quá cản rỡ. Người một thân lam sắc quần áo nịt, tóc trình cuộn sóng hình dạng, khuôn mặt cũng có vẻ cực kỳ non nớt. Đúng là Bắc Đô học phủ nội viện lừng lẫy nổi danh mặt con nít Hải Vương. Ra bản vương một phần, bản vương cũng phải nhìn, cái này Hàn Phong đến tột cùng có thực lực gì càn rỡ tự xưng có thể chiếm lấy hiển thánh bảng đệ nhị vị trí. Tóc tím nam tử cười ha ha một tiếng mà đến. Không sai, còn có bản vương. Bản vương cũng tới sát một cước. Viêm vương sắc mặt lạnh lùng nhìn ba người, Hạt vương, Sa vương, Tinh hải vương. Trước mắt, Nam vương đứng ở một liệt, cùng Hàn Phong cùng với Viêm vương hình lỗi giằng co đứng lên. Từng cổ một túc sát khí hướng bốn phía ba động đi. Song phương giằng co, không ai đoạt xuất thủ trước, tại đây giằng co ở giữa, lại có vô số cường giả đến. Những cường giả này, hoặc là thiên giai hậu kỳ nhất lưu cao thủ, hoặc là hiển thánh bảng cường giả, nhưng những thứ này hiển thánh bảng cường giả, đều là cực kỳ gần cuối tồn tại. Vô pháp cùng trước mặt Nam vương so sánh với. Long Tuấn Khiêm, thình lình giấu ở trong đám người. Chương 719 giây bại Tinh Hải Vương. 719 giây bại Tinh Hải Vương. Đám người kia, biết rõ đồn đãi có chuyện, còn như thế chủ động bị làm thương xử, thực sự là ngu ngốc. Viêm vương trong lòng thầm mắng. Quả thật hắn ở hiển thánh bảng thượng bài danh dựa vào trước, nhưng cũng chỉ là thứ 5, mà Vũ vương, còn lại là thứ thiệt đệ nhị A. Hàn Phong cự ly hình lỗi quá gần. Tự nhiên đêm này thanh nói thầm nghe được nhất thanh nhị sở, Hàn Phong nhãn thần tối sầm lại, những cường giả này cũng đều là hiển thánh bảng thượng cường giả, nơi nào sẽ là ngu ngốc, biết rõ có chuyện còn ra thủ, chỉ sợ là thực sự đối ta có bất mãn. Cũng đúng, những người này đều là tân tân khổ khổ mới được vi hiển thánh bảng cường giả, ở hiển thánh bảng thượng cũng là từng bước một đến bây giờ thứ tự. Mà ta một năm trước mới thiên giai trung kỳ, trở lại một cái tiểu chiến thắng Long Tuấn Khiêm, hay bởi vì đồn đãi. Những thứ này đi bước một bò lên sao lại đối với ta thật lòng chịu phục. Trước đây nhã tình, lúc đó chẳng phải đối mặt không ít khiêu chiến mới hoàn toàn ổn định hiển thánh bảng vị trí thứ nhất. Đã như vậy, vậy chiến thôi. Cái kia sư hoàng không được cũng thì thôi, một ngày đi ra, bán thánh bảng thứ 7 thứ tự, ta tiểu việc nhân đức không nhường ai. Hàn Phong nhìn về phía đối diện 5 người. Vũ vương, Hải vương, Hạt vương, Sa vương, Tinh Hải vương, cũng đều là hiển thánh bảng thượng bài danh dựa vào có lẽ trung thượng tồn tại. Tinh Hải Vương chính là hiển thánh bảng thứ 16 tên tồn tại. Sa Vương là tên thứ 10. Hạt Vương là tên thứ 8. Hải Vương là tên thứ 4. Vũ Vương còn lại là đệ nhị. Này năm đại cường giả, càng có cường đại huyết mạch lực, không một người ở thánh phẩm dưới. Vũ Vương thân mang Vũ Vương huyết mạch, Hải Vương thân mang Hải Xoa huyết mạch, Hạt Vương thân mang Thiên Hạt huyết mạch, Sa Vương thân mang Khôn Máu Rắn mạch, Tinh Hải Vương thân mang Tinh Hải huyết mạch. Trong đó Vũ Vương huyết mạch ở sơ cấp thánh phẩm huyết mạch ở giữa cũng chừng trung cao đoạn trình độ. Như vậy huyết mạch ở toàn bộ Bắc Đô học phủ nội viện cũng đều là người nổi bật. Nội viện sơ cấp thánh phẩm trở lên huyết mạch căn bản cũng không có mấy người. Lấy Vũ Vương huyết mạch, chỉ cần tu vi chân chính đạt được 12 tinh đỉnh, liền có cùng thông thường bán thánh chống lại năng lực, nếu là lên cấp làm bán thánh, thực lực càng hội đạt được tương đối lớn tăng cường, tựu như cùng sư hoàng như nhau. Không ít cường giả đến, làm cho tràng diện hỗn loạn đứng lên. Không ít quen biết cường giả càng đây đó thảo luận. Tấm tắc, Vũ Vương, Hải Vương, Hạt Vương, Sa Vương, Tinh Hải Vương, thật không nghĩ tới là này Nam Vương trước tới khiêu chiến Hàn Phong, cái này tiểu tử Hàn Phong nguy hiểm, không biết Hàn Phong hội ngăn cản mấy người. Vũ Vương cùng Hải Vương cũng đều là trước 5 tồn tại, Hạt Vương cùng Sa Vương cũng đều là trước 10, lấy này Hàn Phong dây bại Long Tuấn Khiêm tình hình đến xem, phỏng trừng cũng liền chống lại Tinh Hải Vương, đối mặt trước 4 Vương, phỏng trừng rất nhanh thì sẽ bị thua. Hàn Phong không phải là có Viêm Vương tương trợ sao? Không cần thiết thất bại được nhanh như vậy. Hai anh, Viêm Vương cũng chỉ là thứ 5 mà thôi, đối mặt đệ nhị cùng đệ tứ, có thể đủ chống đỡ bao lâu? Dù sao cũng ta không coi trọng Hàn Phong, nếu là đợi lát nữa 1-2 năm, có thể tạm được. Mà thôi, chúng ta tái thảo luận cũng vô dụng, nhìn tiếp là được. Viêm Vương nhìn Vũ Vương cùng Hải Vương, Vũ Vương, Hải Vương, liền do bản Vương trước cùng hai vị quá mấy chiêu làm sao? Viêm Vương đây là trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, vốn cho là tìm đến Hàn Phong phiền toái chống đỡ tử cũng liền 8-9 tên trình độ, đâu nghĩ đến, ngay cả đứng hàng thứ đệ nhị cùng đệ tứ đều tới. Nghĩ nguyên y kìa cẩm, Viêm Vương trong lòng cắn răng, coi như là trọng thương, cũng muốn chống lại xuống tới. Lại vào lúc này, Hàn Phong thân thủ trở cản lại Viêm Vương, hình đại ca, những người này nếu là tìm ta, tự nhiên là do tiểu đệ nên chiến. Hàn Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, đối phương có thể đều không phải là người yếu. Viêm Vương nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Hàn Phong cười nhạt, hình đại ca, ngươi nhưng chớ có coi thường ta. Viêm Vương nhớ tới trước đây Hàn Phong viễn siêu tu vi cảnh giới siêu cường chiến lực, trầm mặc. Mặc dù hiện tại Hàn Phong là 11 tinh đỉnh cảnh giới, trước đây có thể đại phúc độ tăng trưởng tình hình đặt ở 11 tinh không nhất định có thể áp dụng, có thể nếu Hàn Phong nói như vậy, Viêm Vương cũng không muốn đả kích Hàn Phong. Viêm Vương trong lòng nói, còn quá trẻ, luôn cho là mình rất mạnh đại, nhưng này chút hiện thánh bảng thượng cường giả, nhất là bài danh dựa vào trước, cũng không có giản đơn người. Mà thôi, để tiểu tử này ăn một chút mệnh sẽ xuất thủ đi, chờ bọn người kia ra khí, phỏng chừng cũng sẽ không nữa nguyện ý bị làm thương xử. Nghĩ tới đây, Viêm Vương sau này mặt bước ra từng bước. Hàn Phong nhìn thẳng Nam Vương, vị ấy xuất thủ trước. Tinh Hải Vương cười nhạt đứng dậy, để bản vương lãnh giáo một chút người cao chiêu. Người xuất thủ trước đi. Hàn Phong thản nhiên nói. 16 tên, còn không ở trong mắt Hàn Phong. Tinh Hải Vương tức giận vô cùng mà cười, loại này tư thế, là ở coi rẻ hắn sao. Quả nhiên cuồng vọng. Vũ Vương chờ hiển thánh bảng cường giả cũng cau mày lên đầu, ngay cả Viêm Vương hình lỗi cũng kinh ngạc Hàn Phong kiêu ngạo. Càng không cần phải nói bốn phía một đám học viên. Tinh Hải Vương liên tục cười lạnh, nếu tiểu tử ngươi ngông cuồng như thế, liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lời tuy như vậy, Tinh Hải Vương cũng không có thực sự coi khinh Hàn Phong, vừa lên thủ chính là tuyệt chiêu. Ngay cả Long Tuấn Khiêm siêu việt thiên giai thực lực đều bị dễ dàng đánh bại, hắn nếu là khinh thường, con kia hội bộ Tinh Hải Vương dập khuôn theo. Tinh Hải huyết mạch, ngưng. Trong sát na, nồng nặc tinh quang hội tụ, dường như hướng hải thông thường làn đến ra, Tinh Hải Vương tu vi vào giờ khắc này, trực tiếp vượt qua thiên giai trình tự. Tinh Hải cự lãng. Ùng ùng. Tinh quang sóng biển nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, một lãng vượt lên trước một lãng. Mênh mông sóng biển, mang theo nồng nặc tinh quang muốn cắn nuốt hết Hàn Phong. Nếu như lúc này đem Tinh Hải Vương tu vi và sức bật làm một tinh chuẩn công tác thống kê, tu vi không sai biệt lắm là tương đương với 13 tinh sơ kỳ tả hữu trình tự. Tinh Hải Vương tinh hải huyết mạch là sơ cấp thánh phẩm cấp đường, có thể Tinh Hải Vương bây giờ cấp bậc, hiển nhiên không có phát huy ra huyết mạch toàn bộ uy lực, bằng không tu vi còn có thể càng mạnh. Mà buộc phát ra Tinh Hải cự lãng như vậy đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí, sức bật có thể so với 14 tinh trung hậu kỳ khoảng trường. Thiên Hỏa chiến thể, ngưng. Thiên Hỏa khải giáp, ngưng. Dung hợp, Thiên Hỏa chiến quyền. Hàn Phong liên tiếp thi triển ra Thiên Hỏa chiến thể cùng Thiên Hỏa khải giáp, hóa thành hỏa diễm áo giáp người to lớn, tu vi đồng dạng vượt qua thiên giai trình tự. Hàn Phong ngoài miệng nói không thèm để ý Tinh Hải Vương, trên thực tế cũng không dám khinh thường, Thiên Hỏa chiến quyền trực tiếp dung hợp cực chú thánh viêm. Thiên Hỏa chiến quyền 12 tầng đỉnh, uy lực đã vượt qua thiên giai vũ khí, dung hợp cực chú thánh viêm, uy lực càng mạnh. Nếu như không nên có cá tinh chuẩn phân chia, Hàn Phong bây giờ sức bật chừng 15 tinh nhiều, tiếp cận 15 tinh cùng 16 tinh trong lúc đó. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cự quyền dường như mặt trời thông thường phủ xuống ở tinh quang sóng biển trong, nóng cháy nhiệt độ, trực tiếp đem sóng biển vặn vẹo thành thủy chi toàn qua, kèm theo nhiệt độ đề thăng, sóng biển tức thì bị bốc hơi lên. Cái gì? Thấy như vậy một màn đông đảo cường giả hoảng sợ biến sắc. Không chỉ có như vậy, làm đeo sao quang hải lãng bốc hơi lên sau, hỏa diễm cử quyền chỉ là rút nhỏ thông thường, dường như đạn pháo thông thường, thẳng tắp đánh phía Tinh Hải Vương. Không xong. Tinh Hải Vương hoảng hốt, vội vã thôi động Tinh Hải chân nguyên hình thành tinh quang cái chắn, nhưng mà, đối mặt hỏa diễm cử quyền, này tinh quang cái chắn chớp mắt tức thoái. Phúc. Tinh Hải Vương miệng phun tiên huyết, chật vật bay ngược ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dây bại. Dĩ nhiên là dây bại. Đường đường Tinh Hải Vương, hiển thánh bảng thượng thứ 16 tên đại cao thủ, dĩ nhiên nhất chiêu tiểu bị thua. Này Hàn Phong đúng là kinh khủng như vậy cường đại. Đông đảo võ giả liên tiếp đảo hít một hơi. Điều này thật sự là làm cho cảm thấy bất khả tư nghị. Chương 720 bại xà vương, chiến hạt vương. 720 bại xà vương, chiến hạt vương. Vũ Vương đám người con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt của lập tức có bất đồng. Viêm Vương thất kinh, mới vừa vũ kỹ. Dĩ nhiên uy lực vượt qua thiên giai, một năm trước hình như cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ vũ kỹ này là có thể tăng lên. Vũ kỹ bản thân tiểu vượt qua thiên giai, vẫn có thể dung hợp dị hỏa phát huy ra uy lực kinh khủng như thế, thảo nào Tinh Hải Vương bị dây thất bại. Tinh Hải Vương bị bại không oan a. Tinh Hải Vương tới cùng thực lực phi phàm, một chiêu này vẫn chưa làm cho Tinh Hải Vương mất đi chiến lực, nhưng Tinh Hải Vương đứng lên cũng không rên một tiếng, vẻ mặt đổi bại. Có thể chiến đấu phải không sai, có thể Tinh Hải Vương cũng không ngu. Một chiêu mạnh nhất đơn giản bị phá, tái chiến tiếp cũng là tự rước lấy nhục. Thiên Hình trưởng lão bên trong cung điện. Thiên Lý kính mẫu trước kính, Nguyên Y cầm nghẹn họng nhìn chân chối, ngoan ngoãn, đây cũng quá. Người cô nàng này, khó trách ngươi không lo lắng, bất quá nếu như chỉ như thế, còn không thể nào là sư hoàng đối thủ. Mạnh Nhã tỉnh cười nhạt, ngươi nhìn một chút đi là được. Trong đám người, Long Tuấn Khiêm diện mục tái nhợt, không có khả năng. Điều này sao có thể? Tiểu tử này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Rõ ràng một năm trước mới. Hành, Tinh Hải Vương bất quá là hiển thánh bảng thứ 16 tên, còn có Vũ Vương Hải Vương bực này siêu cấp cường giả, ta đảo muốn nhìn, những người này ngươi thế nào chống đối. Còn có Sư Hoàng, nếu là Sư Hoàng ra tay. Long Tuấn Khiêm sắc mặt tái nhợt trùng, toát ra một đạo nụ cười dữ tợn. Đoàn người triệt để tiếng động lớn xôn xao. Tinh Hải Vương, chính là hiển thánh bảng thứ 16 tên cao thủ, ở Bắc Đô học phủ nội viện cường giả bài danh tổng bảng ở giữa cũng là thứ 25 tên tồn tại. có thể nói là sừng sững ở nội viện tầng thứ tuột cùng. Nhưng này sao một cao thủ, lại thất bại. Này Hàn Phong thật biến thái a, ngắn ngủi một năm tăng lên kinh khủng như vậy. Đúng vậy, trước còn tưởng rằng có thể miễn cưỡng chống đối Tinh Hải Vương cũng không tệ, hiện tại xem ra, tiểu tử này có ít nhất hiện thánh bảng trước 9 tên thực lực. Gì? Xà Vương muốn ra sân. Kế Tinh Hải Vương sau, Xà Vương sắc mặt ngưng trọng lên sân khấu. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, làm cho Xà Vương không có chút nào lòng tin. Có thể trước đã rằng co đứng lên, nếu như ngay cả lên sân khấu dũng khí cũng không có, vậy hôm nay qua đi tất nhiên cũng bị khinh bỉ đã chết. Mặc dù là bại, cũng phải lên sân khấu toàn lực một kích. Theo trước rằng có lúc, giữa bọn họ nhất định phải thông qua đánh một trận đến giải quyết vấn đề. Ngươi toàn lực ra tay đi. Hàn Phong thản nhiên nói, dường như trước đối Tinh Hải Vương theo như lời. Nếu như không có dây bại Tinh Hải Vương chuyện này phát sinh, Xà Vương tất nhiên là tức giận, có thể có dây bại Tinh Hải Vương sự tình phát sinh. Xà Vương quả thực nghĩ đương nhiên, đối phương thật có tư cách này. Hít thở sâu một hơi, Xà Vương trầm giọng nói, Hàn Phong các hạ, cẩn thận rồi. Hôm nay, Xà Vương đối Hàn Phong cũng dùng tới kính ngữ. Nói cho cùng, Xà Vương nhìn Hàn Phong không vừa mắt, lời đồn đãi là một quan hệ, một cái khác thì là không tin Hàn Phong sẽ có thực lực mạnh như vậy, một thực lực không người như thế nào, hết lần này tới lần khác bị truyền đi rất rất giỏi, Xà Vương vô luận như thế nào cũng sẽ không đối Hàn Phong có hảo cảm. Nhưng bây giờ Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cường đại, hết thảy đều bất đồng. Ngay cả bên kia Vũ Vương, Hải Vương cùng Hạt Vương, cũng đúng Hàn Phong có một ít nhận đồng. Viêm Vương nết miệng cười, tiểu tử này. Thực sự là kinh khủng, nhìn bộ dáng như vậy, ngày hôm nay nói không chừng thật đúng là không cần ta xuất thủ giúp một tay. Khôn xá huyết mạch, ngưng. Tê tê. Màu tím lưu quang dường như gió bào thông thường tịch quyển mà khai, màu tím quang mang tán đi, hiện ra ở tầm mắt mọi người ở giữa. Rõ ràng là một cái tử sắc cự mãng. Tử sắc cự mãng hộc xà tín, con người dựng đứng. Trong giây lát, tử sắc cự mãng miệng phun nhân ngôn, vạn xà thiên phạt. Giữa không trung, trên bầu trời, dưới mặt đất nhất tề tuôn ra vô số chiều dài mấy chục thước, to có một cái thùng nước tử sắc cự xà. Mỗi một điều cự xà mở ra bọn họ răng nanh, nhất tề rào hướng Hàn Phong. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong vẫn như cũ là một quyền đánh ra, nhũ bạch sắc hỏa diễm coi như mênh mông sóng chiều. Nếu như cùng thủy chi toàn qua, đem những thứ này tử sắc cự xà nhất tề thôn phệ. Mỗi một điều cự xà đều phát sinh đau nhức tiếng hô, lại không ngăn cản được rơi xuống kết cục. Hỏa diễm bạo liệt, hóa thành vô số lưu tinh đánh út về phía tử sắc cự mãng. Ùng ùng. Liên tiếp không ngừng nổ vang vang lên, tử sắc cự mãng phát sinh một tiếng đau nhức giống, tử sắc quang mang đại thịnh, biến thành hình người, chật vật điệt rơi xuống mặt đất. Dây bại. Lại là dây bại. Đường đường hiển thánh bảng tên thứ 10 cao thủ lại bị Hàn Phong nhất chiêu dây bại. Xà Vương dùng rằng đứng dậy, chỉ là buồn vô cớ thở dài, cũng không có lộ ra cái gì chán trường vẻ. Hiển thánh bảng cùng sở hữu 36 tên, mỗi 9 nhân là một cấp bậc. Đệ nhất danh đến tên thứ 9 thực lực tổng hợp là một cấp bậc, trên lệch tuy có, nhưng không có đến khác nhau trời vực trình độ, có thể tên thứ 9 cùng tên thứ 10 trên lệch cũng cực đại. Tên thứ 10 đến tên thứ 18 là một cấp bậc, tên thứ 19 đến thứ 27 tên là một cấp bậc. Thứ 28 gã đến 36 tên là một cấp bậc. Xà Vương tuy rằng bài danh thứ 10, có thể cuối cùng là cùng Tinh Hải Vương cùng một cấp bậc. Tinh Hải Vương nhìn thấy Xà Vương bị dây bại, rốt cục nhìn có chút hả hê đứng lên, nếu không may, đại gia một khối không may. Tinh Hải Vương trong lòng úp tốt chớp mắt tan mất thất thất bát bát. Lúc này đây, Xà Vương kết cục vẫn chưa khiến cho bao nhiêu ổ lên, theo Hàn Phong dây thất bại Tinh Hải Vương một khắc kia, Xà Vương kết cục cũng liền quyết định. Bất quá kế tiếp. Hạ một cái ra trận sẽ là Hạt Vương đi, không biết Hạt Vương cùng Hàn Phong đối chiến kết quả hội làm sao. Cái này, Hạt Vương tuy nói là hiển thánh bảng đệ nhất đẳng cấp cường giả, có thể chung quy chỉ là tên thứ 8, so với tên thứ 10 cường, nhưng cũng không đạt được dây bại trình độ, nói không chừng kết quả cuối cùng là. Đúng vậy, Hạt Vương chỉ sợ cũng muốn thua, phỏng chừng chỉ có Hải Vương cùng Vũ Vương, khả năng cùng Hàn Phong kịch liệt giao chiến đi. Hiển thánh bảng trước 9, mỗi đi tới một gã, thực lực trong lúc đó chênh lệch đều càng lớn. Hạt Vương mục đích trung ra sân. Hạt Vương nhìn thẳng Hàn Phong, Hàn Phong các hạ, không phải không thừa nhận, bản Vương coi thường ngươi, có thể bản Vương cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng bản Vương như cũ muốn hòa ngươi đánh một trận. Thậm chí sau Vũ Vương cùng Hải Vương, cũng sẽ không bỏ rơi trận chiến đấu này. Ngươi thắng, tựu như cùng lời đồn đại theo như lời, chúng ta đem xếp hạng cao hơn tặng cho ngươi, mà chúng ta tự động hàng một gã. Mà ngươi thua, lời đồn đại tự nhiên tự sụp đổ. Thiên hạt huyết mạch, ngưng. Thiên độc vĩ thứ. Hạt Vương cả người hóa thành nửa người nửa hạt, phía sau hạt đuôi đột nhiên kéo dài ra, dường như sấm sét, xuyên phá tầng tầng không gian đâm về phía Hàn Phong. Đôi tiêm lóe ra quỷ dị tử lục sắc, hiển nhiên là cực kỳ kịch liệt độc tố. Hiển thánh bảng thứ 1 cấp bậc cường giả, có 2 điểm còn hơn cái khác đẳng cấp. Thứ nhất, hiển thánh bảng thứ 1 cấp bậc trên cơ bản đều là 12 tinh cấp đường, theo sơ kỳ đến trung hậu kỳ bất định. Thứ hai, hiển thánh bảng thứ 1 cấp bậc cường giả đối huyết mạch trên cơ bản nắm giữ đến rồi cực kỳ cao thâm cảnh giới, bởi vì thông qua huyết mạch nắm giữ huyết mạch vũ khí, có chút mặc dù không có đạt được thánh vực tuyệt học chính tự, có thể uy lực đã vượt qua thiên giai. Tiểu như cùng Hàn Phong Thiên Hỏa chiến quyền. Hạt Vương tu vi đã đạt được 12 tinh sơ kỳ, thi triển thiên hạt huyết mạch, tu vi xa xa siêu việt thiên giai. Dung giả thiết phương pháp, Hạt Vương thời khắc này tu vi, chỉ sợ đã bách cận 13 tinh đỉnh. Hơn nữa thiên độc vĩ thứ một kích, sức bật vô hạn tiếp cận 15 tinh trình tự. Chương 721 Chiến Hải Vương, đấu vũ vương thượng. 721 Chiến Hải Vương, đấu vũ vương thượng. Hàn Phong cười nhạt, đồng dạng nhất chiêu thiên hỏa chiến quyền oanh kích đi. Đông đảo võ giả nhìn chằm chằm giữa song phương vũ khí đụng nhau. Đối mặt Hạt Vương cường giả như vậy, Hàn Phong vẫn có thể làm được nhất chiêu dây bại chi sao? Sự thực chứng minh, hầu như hoàn toàn có thể. Hàn Phong sức bật, thế nhưng vượt qua 15 tinh. Thì là Hạt Vương một kích này vô hạn tiếp cận 15 tinh, Hàn Phong siêu việt Hạt Vương một kích này như cũ không sai biệt lắm có gần một tinh cấp chênh lệch. Gần một tinh cấp chênh lệch uy lực đụng nhau, kết quả là rõ ràng. Thiên độc vĩ thứ bị ngọn lửa cự quyền va chạm, trên không trung nhất thời hơi chậm lại, vô luận như thế nào đều không thể lại tiếp tục đâm xuống. Ngay sau đó, nhũ bạch sắc hỏa diễm kê tục thiếu đốt, cùng kịch độc đây đó thôn phệ, phát sinh suy suy tiếng vang. Một cổ tử màu xanh biếc khí vụ chậm rãi tràn ngập ra, ở trong không khí khuếch tán. Cực chú thánh viêm, đối thiên giai chân nguyên có cực lớn chống đối lực cùng thôn phệ năng lực, ở song phương chênh lệch không lớn, nhất là địch quân còn không bằng dưới tình huống, cực chú thánh viêm có khả năng đủ phát ra uy lực thì cực lớn. Trước mắt, độc tố đã bị triệt để thôn phệ. Kịch độc bị thôn phệ, thiên độc vĩ thứ trên cơ bản cũng chưa có uy lực. Nhưng mà, thiên độc vĩ thứ cũng không phải là Hạt Vương một kích mạnh nhất, đang lúc mọi người cho rằng Hạt Vương gần dường như phía trước Tinh Hải Vương giống như Xà Vương nhất chiêu bị thua thời gian, Hạt Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cực tốc đoạn trảo. Rõ ràng là một móng trống rông chụp vào Hàn Phong, đang lúc mọi người cảm quan ở giữa, lại coi như mang theo kịch độc hạt kiểm kẹp hướng Hàn Phong. Công kích đánh út về phía Hàn Phong, trên không trung phát sinh hô hô tiếng xé gió. Một chiêu này, uy lực đã rồi vượt qua thiên giai vũ khí trình tự. Một chiêu này Hạt Vương sức bật đủ để sánh ngang 15 tinh sơ trung kỳ chính tự. Nếu là Hàn Phong Thiên Hỏa chiến quyền chính là thời kỳ toàn thịnh, Hạt Vương một chiêu này tự nhiên là đem phải đối mặt đồng dạng bị phá hạ tràng, nhưng là bây giờ, Thiên Hỏa chiến quyền kinh qua cùng trước Thiên Độc Vĩ thứ va chạm, uy lực đã giảm xuống không ít. Bởi vậy, làm cực tốc đoạn trảo sẽ rách hỏa diễm thời gian, một trảo này cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Liên tiếp thi triển hai đại chiêu, Hạt Vương miễn miễn cường cường chặn lại Hàn Phong một quyền này. Lúc này đây, Hàn Phong cũng không có tạo thành dây bại, có thể tất cả mọi người biết, đó là bởi vì Hạt Vương liên tiếp thi triển hai chiêu. Nếu như ngay từ đầu Hạt Vương tiểu thi triển cực tốc đoạn trảo một chiêu này cứng đối cứng, nói không chừng đã thua. Đương nhiên, Hạt Vương liên tiếp thi triển hai chiêu, Hàn Phong đồng dạng cũng có thể như vậy, có thể rất hiển nhiên, Hàn Phong cũng không có làm như vậy, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, không phải. Hạt Vương lui về phía sau vài bước, cười khổ một tiếng, một chiêu mạnh nhất cũng bất quá là miễn cưỡng kế tiếp các hạ suy yếu công kích. Tại hạ thua. Lại một vị hiển thánh bảng cường giả thua mất, nhất là vị này hiển thánh bảng thượng cường giả vẫn còn tên thứ 8. Này ý vị như thế nào? Ý vị này Hàn Phong ít nhất cũng có trước 5 tên thực lực, bằng không tuyệt sẽ không thắng được như vậy dễ dàng. Bốn phía đông đảo cường giả ánh mắt đặt ở Vũ Vương cùng Hải Vương trên người. Hai người này, có thể bức bách ra Hàn Phong cực hạn sao? Thiên hình trưởng lão trong cung điện. Nguyên y cầm há to miệng đi, lão thiên. Ngay cả Hạt Vương người này cũng nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh thất bại, tiểu tử này muốn nghịch thiên A, chẳng lẽ thực sự một đường sông đến hiển thánh bảng đệ nhị đi, đến lúc đó tiểu tử này không muốn. Nguyên y cầm mắt liếc nhìn Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, hắn muốn, tên thứ nhất này cầm cũng không sao. Đối này hiển thánh bảng thượng bài danh, Mạnh Nhã Tình không thèm để ý chút nào. Nguyên y cầm cũng nhìn thấu Mạnh Nhã Tình không cho là đúng, giọng nói hế ẩm đạo, một hai cái đều là biến thái. Nếu là người bên ngoài biết ngươi đã là 12 tinh tu vi, còn nắm giữ thánh vực tuyệt học, không biết hội tạo thành dạng gì hoành động. Mạnh Nhã Tình mỉm cười, không nói tiếng nào. Người này, nói không chừng đúng như lời đồn đại thông thường cường hãn, nếu quả thật là như vậy, chúng ta đây một trận chiến này thua cũng không oan. Nói vậy cái kia phía sau tản lời đồn đại, sắc mặt nhất định rất đặc sắc đi. Hải Vương trầm trọng nói. Vũ Vương gật đầu, cái kia tản lời đồn đại, thực sự cho là chúng ta ngay cả bị làm thương xử cũng không biết sao. bất quá là đối Hàn Phong tiểu tử này cũng không quen nhìn cho nên mới thuận thế làm mà thôi. Mặc dù hôm nay Hàn Phong không bằng lời đồn đãi thượng mạnh thua mất, bản vương chiến hậu cũng sẽ không bỏ qua phía sau bạo dạn bả bản vương làm thương xử tên hôn đàn nào. Chỉ tiếc, này Hàn Phong thật đúng là lợi hại như vậy, sợ rằng người giật dây cũng không nghĩ ra. Hôm nay đánh một trận quá khứ, tìm người giật dây phiền toái, không muốn nhiều Hàn Phong một cái. Hải vương, tiếp theo chiến giao cho ngươi. Hảo, để ta lãnh giáo một chút tiểu tử này cao chiêu. Hải vương lăng không nhảy, đứng ở Hàn Phong mặt đối lập. Hàn Phong các hạ, bản vương tiểu xuất thủ trước. Hải vương không có nói nhảm nhiều như vậy, đi lên vô cùng đơn giản nhất cú tiểu xuất thủ. Hải xoa huyết mạch, ngưng. Dầm dầm. Một đạo cột nước phóng lên cao, trực tiếp đem Hải vương thôn phệ. Làm cột nước thối lui lúc, Hải vương nửa người trên mặc vào tràn ngập vảy cá mặc lục sắc áo giáp, nửa người dưới còn lại là giữ tợn đuôi cá. Khí tức kinh khủng bạo dũng ra. Hải vương đối tự thân thánh phẩm cấp bậc huyết mạch hiển nhiên nắm trong tay càng sâu, triển khai huyết mạch sau, tu vi mạnh mẽ hơn hạt vương vài chủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hải vương bản thân đã là 12 tinh trung kỳ cực hạn tu vi có quan hệ rất lớn. Nếu cường đại vũ kỹ thắng bất quá, vậy đến cá đặc thù điểm. Hải chi huyễn cảnh. Hải vương hai tay mạnh đẩy rời đi, màu xanh nhạt quang mang tuôn ra ra, hình thành nửa cung tròn cái trụ, trực tiếp đem Hàn Phong cùng mình bao phủ ở bên trong. Hải chi huyễn cảnh nội, phảng phất đi tới đáy biển thế giới, Hàn Phong nhìn bốn phía bơi qua bơi lại đáy biển sinh vật, nữa nhìn cách đó không xa đáy biển hoàng cung, hơi nheo lại mắt. Huyễn cảnh sao? Không biết cái này huyễn cảnh bên trong lại có chút gì. Hàn Phong cười nhạt, hướng đáy biển cung điện đi đến. Kỳ quái là, ở đây rõ ràng là đáy biển, lại cũng không có cảm thụ được ở biển sâu dưới cái loại này áp bách. Chi nha một tiếng, Hàn Phong đẩy ra đáy biển cung điện đại môn, nguyên bản yên lặng đáy biển cung điện đột nhiên chọc giận đứng lên, trống rỗng, đáy biển bên trong cung điện sáng lên dạ minh châu, soi sáng toàn bộ bên trong cung điện bộ sáng sủa không gì sánh được. Từng cái một mỹ nữ nhân ngư nối đuôi nhau mà vào, mặc cực kỳ bại lộ, trước ngực hai tòa hai vú ngạo nghệ đứng thẳng, giống như là muốn chống đỡ phá ràng buộc ở nó quần áo. Những thứ này mỹ nhân ngư mỗi người mỗi vẻ, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một cá đều cực kỳ tràn ngập mê hoặc, bất kỳ một cái nào phóng ở bên ngoài, đều có thể đủ tạo thành nam nhân doanh động. Lúc này, những thứ này mỹ nhân ngư từng cái một hướng Hàn Phong hành lễ, các loại ngọt thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, tham kiến chủ nhân. Làm những thứ này mỹ nhân ngư thấp các nàng cao ngạo đầu một khắc kia, lộ ra tuyết trắng hương cảnh, càng làm cho những thứ này mỹ nhân ngư trống rỗng tăng thêm vài phần mê hoặc. Dù là Hàn Phong, thấy những thứ này mỹ nhân ngư một sát na kia cũng không cấm mục trường khẩu ngốc đứng lên, phía dưới nào đó người mơ hồ căng lên. Ta cá đi, cái này huyễn cảnh khảo nghiệm chẳng lẽ là ta đối mỹ nữ sức chống cự. Hàn Phong trong lòng quái dị nghĩ. Lại vào thời khắc này, cầm đầu mỹ nhân ngư đại tỷ bơi về phía Hàn Phong, một đôi coi như có thể nói ánh mắt câu dẫn Hàn Phong, chủ nhân, làm cho nô tỷ hầu hạ ngươi khỏe. Chương 722 Chiến Hải Vương, Đấu Vũ Vương Hạ. 722 Chiến Hải Vương, Đấu Vũ Vương Hạ. Chủ nhân, làm cho nô tỷ hầu hạ ngươi khỏe. Mỹ nhân ngư đại tỷ rũ phát tới gần Hàn Phong, một con kia non mềm ngọc thủ đã hướng Hàn Phong giữa hai chân sờ soạn. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cắn răng một cái, đó là mạnh một cái tát phiến ra. Mỹ nhân ngư đại tỷ trong nháy mắt bị phiến bay ra ngoài. Những thứ này mỹ nhân ngư mỹ thì mỹ vậy, nhưng tràn đầy nguy hiểm. Hàn Phong hí mắt nhìn về phía bị bản thân phiến bay mỹ nhân ngư, trong chớp mắt, mỹ nhân này cá tiểu rút đi xinh đẹp bề ngoài, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Nguyên bản mềm mại gương mặt của bị hắc màu xanh biết ra thay thế được, càng mỏ nhọn răng nanh gào thét đánh về phía Hàn Phong. Đi tìm chết. Còn lại mỹ nhân ngư, đồng dạng nhất tề đánh về phía Hàn Phong. Quắc. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, quanh thân rồi đột nhiên phun tuôn ra nhũ bạch sắc hỏa diễm từng vòng bắn ra, phàm là bị nhiễm thượng hỏa diễm mỹ nhân ngư, đều là kêu thảm một tiếng biến thành cho tàn. Trong chớp mắt, đáy biển bên trong cung điện mỹ nhân ngư đã toàn bộ bị đốt thiêu thành cho tàn. Nhìn chung quanh một vòng, Hàn Phong nhãn thần bỗng nhiên một lệ, càng thêm mênh mông hỏa diễm tuôn ra ra, ở ngọn lửa này tuôn ra ra trong sát na, đáy biển cung điện hình như đạt tới cực hạn chịu đựng, ầm ầm ở giữa giường như vỡ vụn cái gương thông thường nghiền nát. Hải chi huyễn cảnh, cứ như vậy bị Hàn Phong phá trừ. Thế nhưng, rõ ràng là Hải Vương một khác đại chiêu, Hải Thần chi xoa. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, lúc này Hàn Phong hiểu, trước Hải chi huyễn cảnh, đối phương căn bản cũng không có dự định có thể vây khốn hắn thậm chí đánh bại hắn. Chỉ là kiếm lấy thời cơ dùng mạnh hơn vũ khí đánh lén. Lúc này, Hàn Phong đã không kịp thi triển Thiên Hỏa Chiến Quyền, chỉ phải toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể, cực chú thánh viêm dung nhập vào Thiên Hỏa Khải Giáp nội, nhũ bạch sắc hỏa diễm chiến giáp sấn được Hàn Phong càng giống như một pho tượng hỏa diễm chiến thần. Ầm ầm. Hải Thần chi xoa hung hăng bắn trúng Hàn Phong bụng của, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Hàn Phong đánh bay ra ngoài. bị đánh bay. Thật mạnh, không hổ là Hải Vương. Cái này tiểu tử Hàn Phong dây bại bị đánh vỡ. T, này Hải Thần Chi Xoa thế nhưng mơ hồ có vượt qua thiên giai vũ kỹ uy lực chính tự. Này Hàn Phong chẳng lẽ một kích bị thương nặng không đứng dậy nổi đi. Bốn phía võ giả một trận ồ lên. Hải Vương cũng hơi lộ ra dáng tươi cười, có đôi khi muốn thắng lợi, cũng không nhất định mạnh hơn công. Có thể sau một khắc, Hải Vương gương mặt của liền cứng lại rồi, chỉ thấy Hàn Phong dường như người không có sao thông thường vô vụ thân thể, đứng lên, trên người chiến giáp càng không có một tia một hào vết rách. Điều này sao có thể? Hải Vương mở to hai mắt nhìn, trước mắt một màn này, Hải Vương thế nào cũng không muốn kể lại. Hải Thần Chi Xoa tuy nói không phải của hắn cực mạnh vũ kỹ, có thể tuyệt đối không kém, dĩ nhiên. Hàn Phong phách phủi bụi trên người, thản nhiên nói, ta phòng ngự năng lực, cùng công kích của ta năng lực so ra không kém chút nào, trừ phi ngươi có thể buộc phát ra viễn siêu ta trước một quyền uy lực, bằng không là không được có thể gây tổn thương cho ta. Hôm nay ta cũng sẽ không nữa đơn giản rơi vào ngươi huyễn cảnh, an ta một quyền. Thiên hỏa chiến quyền. Cảm giác được Hải Vương khó chơi, một quyền này, Hàn Phong không có nương tay chút nào. Toàn bộ không gian, ở Hàn Phong buộc phát ra một quyền này trong sát na, không gian mơ hồ đều vặn vẹo. Không xong. Ma Hải Thần phạt. Hải Vương nộ giống lên. Hải Vương phía sau xuất hiện một pho tượng ma thần hư ảnh, này tôn ma thần hư ảnh phía sau chạy xuôi rộng sông, cùng với nói là ma thần, không bằng nói là một pho tượng hải thần. Kinh thiên sóng lớn tuôn ra ra, có lẽ là bởi vì phía sau hải thần cũng mang theo chút ma tính, này kinh thiên sóng lớn hiện ra nồng nặc đen kịt vẻ. Ma Hải cùng hỏa diễm cử quyền ầm ầm va chạm, hỏa diễm cử quyền ở sóng biển ở giữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô số sóng biển dường như long quyền bị vấn lên, vây quanh hỏa diễm cử quyền, vào giờ khắc này, hỏa diễm cử quyền tựu như cùng một cái mặt trời. Lưỡng đạo công kích đây đó cuốn quýt chỉ chốc lát, ầm ầm ở giữa buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Bầu trời rung động. Sau một khắc, vô số thủy mũi tên cùng hỏa diễm hướng mặt đất ầm ầm hạ xuống. Hàn Phong ỷ vào thiên hỏa khải giáp, những thứ này thủy mũi tên cùng hỏa diễm không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Có thể Hải Vương lại bất động, không bao lâu đã bị liên lụy đã bị thương thế không nhẹ. Lúc này tình hình như thế, tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên thấy rõ ràng, Hải Vương thua mất. Ngoan ngoãn, trước còn tưởng rằng Hải Vương muốn thắng lợi đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua. Đúng vậy, Hàn Phong tiểu tử này thực sự là kinh khủng, lúc này mới tiến nhập nội viện bao lâu. Chiếu cái này tình hình phát triển tiếp, Hàn Phong người này tiến quân bán thánh bảng cũng không nhu cần bao nhiêu thời gian. Bất quá Hải Vương cũng đem Hàn Phong bức bách có chút chật vật, phỏng chừng đối mặt Vũ Vương, Hàn Phong thắng có khả năng chỉ ở 50. Được rồi, thì là Hàn Phong đối Vũ Vương thua, đó cũng là đủ để sắp xếp thượng đẳng ba, như vậy thứ tự đủ cao. Mặc dù là bình thủ, Hàn Phong người này coi như là thực sự nổi danh, đồng thời đặt chân ở nội viện đỉnh cường giả nhóm. Một đám cường giả nghị luận ầm ĩ, đối Hàn Phong, những cường giả này thật không biết nên nói cái gì cho phải, quá biến thái. Trang địa thượng, Hải Vương cười khổ một tiếng, lau khỏe miệng tiên huyết, đúng là vẫn còn thua, bất quá bản vương thua tâm phục khẩu phục. Hướng Hàn Phong chắp tay một cái, Hải Vương tiểu lui xuống. Trong đám người, Long Tuấn Khiêm gắt gao cắn tát vào mồm, trong lòng không cam lòng cùng oán hận không ngừng tăng vọt, phế vật. Một đám phế vật. Vẫn còn hiển thánh bảng thượng cao thủ nổi danh, liên khu Hàn Phong này tiện tiểu tử đều không thắng được. Cực kỳ tức giận Long Tuấn Khiêm hiển nhiên đã quên, hắn cũng là ở Hàn Phong thủ hạ đi bất quá nhất chiêu bại tướng dưới tay. Nam Vương đã thua 4 người, Hàn Phong tràn ngập chiến ý ánh mắt nên hướng Vũ Vương. Vũ Vương không sợ hãi chút nào, chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra, thử và vân vân đều không cần thiết, bản vương hội đem hết toàn lực xuất kích. Vũ Vương huyết mạch, ngưng. Vũ Vương khẽ quát một tiếng, trên người hiện ra phong cách cổ xưa ngân lượng sắc chiến giáp, mặt trên khắc một chút cũng không có đếm văn lạc, những thứ này văn lạc coi như có thể du động thông thường. Nếu không nhìn kỹ, là không nhìn ra. Ở ngưng tụ ra Vũ Vương huyết mạch một sát na kia ở giữa, Vũ Vương tu vi báo táp không ngừng. Vũ Vương đối tự thân sơ cấp thánh phẩm huyết mạch hiển nhiên nắm giữ đến rồi rất cao hoàn cảnh. Báo táp sau tu vi, nếu như cần phải có cá phân chia nói, đó chính là 14 tinh cảnh giới, đồng thời ở 14 tinh cảnh giới ở giữa cũng không thấp. Đây cũng là Vũ Vương bản thân tu vi đạt được 12 tinh hậu kỳ cực hạn, khả năng đủ có to lớn như vậy để thăng. Vũ Vương quyền. Vũ Vương xuất thủ, đồng dạng là một quyền này tràn đầy hủy diệt vậy lực lượng, một quyền đánh ra, khí tức hủy diệt phóng lên cao, chu vi quan cường giả vào giờ khắc này sắc mặt đại biến. Này Vũ Vương quyền, dựa vào huyết mạch duyên cớ, uy lực thình lình đã vượt ra khỏi thiên giai vũ kỹ trình tự. Đối mặt một quyền này, Hàn Phong không dám kinh thường. Thiên hỏa chiến quyền. Hai nắm tay trên không trung va chạm, như lưỡng ngôi sao va chạm, tinh thần vỡ vụn, bộc phát ra vô tận ánh sáng ngọc lưu quang. Lưu quang hướng bốn phía bắn ra, không gian một trận lưu động. Cân sức ngang tài. Dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Mọi người thấy được rất là giật mình. Không, cũng không thể nói là cân sức ngang tài. Một ít mắt sắc dường như Viêm Vương những cao thủ này nhìn ra được, Vũ Vương cuối cùng là hơi chút rơi xuống một ít hạ phong. Nhưng cũng chỉ là hơi chút, thân là tương đối quen thuộc Vũ Vương hiển thánh bảng trước vài tên nhân vật, Viêm Vương cùng Hải Vương rõ ràng, Vũ Vương quyền, cũng không phải là Vũ Vương cực mạnh vũ kỹ. Viêm Vương vùng xung quanh lông mày cau lại, bắt đầu vi Hàn Phong lo lắng. Chương 723 Sư Hoàng Hiện Thân. 723 Sư Hoàng Hiện Thân. Hai anh, Hàn Phong, nếu là ngươi không có ẩn giấu lá bài tẩy nói, bản vương không muốn thắng lợi. Vũ Vương hí mắt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cánh tay trái giơ lên thật cao. Trong sát na, Vũ Vương cánh tay trái phảng phất biến thành một thanh hung thần kiếm, hung sát khí bạo dũng ra. Hung sát khí xông thẳng lên trời, quẹ đến bầu trời đều khuyết tán ra một đạo dường như hắc động vậy vòng xoáy. Vũ Vương kiếm. Hung thần kiếm bỗng nhiên ở giữa chém xuống, giống như phải toàn bộ không gian thiết cắt thành hai nửa. Lúc này Vũ Vương sức bật đã cực kỳ tiếp cận bán thánh chính tự. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, Vũ Vương lúc này cường đại uy áp, dĩ nhiên so với hắn thi triển Thiên Hỏa Chiến Quyền thời gian còn muốn càng mạnh một bậc. Bốn phía cường giả mặc dù là gặp nhau không gần, cũng cảm thấy hung sát khí dường như lợi kiếm thông thường cắt thân thể của bọn họ, lúc này, chúng cường giả vội vã lui về phía sau. Nhìn nữa Vũ Vương, mọi người nhãn thần đều nổi lên biến hóa không nhỏ, lấy Vũ Vương lúc này thực lực, nếu như không phải là tu vi còn chưa bước vào đến 12 tinh đỉnh cực hạn, chỉ sợ sớm đã có cùng bán thanh chính diện đấu năng lực. Mọi người đã có thể nghĩ đến, muốn không được bao lâu, Vũ Vương đến lúc đó nói không chừng tiểu có thể trở thành bán thánh bảng thượng chín cường giả, xương hào cũng sẽ bị đổi thành võ hoàng có lẽ võ đế. Bắc Đô học phủ nội viện bán thánh bảng thượng chín nhân, là sừng sững ở Bắc Đô học phủ nội viện học viên ở giữa đứng đầu nhất một nhóm. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong một quyền đánh ra, hung thần kiếm cùng hỏa diễm cử quyền bỗng nhiên đụng nhau, bầu trời thay đổi bất ngờ. Bầu trời vào giờ khắc này đều biến sắc. Hung sát khí cùng hỏa diễm hình thành quần quận gió bao tàn sát bừa bãi ra. Xuyên thấu qua những thứ này gió bão, như cũ có không ít kiếm khí khuynh sái hướng Hàn Phong. Rầm rầm ầm. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực đạo, dù là Hàn Phong trên người có Thiên Hỏa Khải Giáp phòng ngự, cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hàn Phong ở trên trời ở giữa trở mình tiểu tử, lảo đảo rơi xuống mặt đất. Nhìn qua Hàn Phong hình như không có vấn đề gì, có thể theo Hàn Phong thoáng sắc mặt tái nhợt ở giữa cũng có thể thấy được, Hàn Phong tất nhiên bị một tia vết thương nhẹ, thậm chí Hàn Phong Thiên Hỏa Khải Giáp một bộ phận đã có chút không rõ ràng vết rách. Vết rách tuy rằng không rõ ràng, nhưng này đã hiện lên Vũ Vương trước Vũ Vương kiếm, đã tiếp cận Thiên Hỏa Khải Giáp cực hạn. Không hổ là Hiển Thánh bảng đệ nhị, nguyên Hiển Thánh bảng đệ nhất siêu cấp cường giả. Hàn Phong đứng vững thân thể, phun ra một ngụm trọc khí, có chút than thở nói rằng: "Vũ Vương hừ nhẹ một tiếng, nghe khẩu khí của ngươi, hình như ngươi cũng vị đem hết toàn lực, để bản vương nhìn, ngươi giấu đi con bài chưa lật có uy lực gì đi." Vũ Vương Phong Thiên Trưởng. Bầu trời ầm ầm rung động. Số lớn linh lực vào giờ khắc này ngưng tụ, Vũ Vương trong cơ thể thiên giai chân nguyên đại lượng trôi qua, sau một khắc, bầu trời ở giữa xuất hiện mấy trăm trượng cao hư ảnh, này hư ảnh mặc cùng Vũ Vương tương tự áo giáp, dường như võ thần thông thường cao cao tại thượng, bao quát mọi người. Đúng lúc này, võ thần hư ảnh động, võ thần hư ảnh hữu trưởng lấy nhìn như thông thả, trên thực tế cũng tốc độ cực nhanh nhanh như sấm sét một trưởng vỗ hạ. Kèm theo một trưởng này xuất hiện, bốn phía linh lực trong nháy mắt bạo động. To như vậy uy áp áp bách hướng mặt đất mọi người, chúng cường giả cảm thấy hô hấp một đám, sau một khắc liền có chút không thở nổi, này khổng lồ uy áp, quả thực muốn đưa bọn họ áp bách đến trên mặt đất. Làm uy áp chèn ép chủ yếu đối địch phương, Hàn Phong thừa nhận lực áp bách là khổng lồ nhất. Hàn Phong vẻ mặt gân xanh, áo bào tuôn rơi rung động, hai chân chật vật đứng lên, tử cũng không muốn vì vậy uy áp mà bị chèn ép thế trên mặt đất. Hảo! Thật mạnh một kích, một chiêu này, uy lực đã xa xa siêu việt thiên giai, cự ly thánh vực tuyệt học cũng chỉ kém một hai bước hình dạng. Chỉ dựa vào dung hợp cực chú Thánh Viêm Thiên Hỏa Chiến Quyền đã không thể ứng phó. Như vậy, dung hợp Thiên Hỏa Chiến Thể. Hàn Phong trong lòng gào thét, vào giờ khắc này, Hàn Phong bên trong đan điền cực chú Thánh Viêm trong nháy mắt tuôn ra, cùng Thiên Hỏa Chiến Thể đệ thập nhị trọng đỉnh cảnh giới dung hợp ở tại cùng nhau. Rầm rầm ầm. Ùng ùng. Không gì sánh kịp, kinh khủng vô cùng khí thế dường như cự thú thông thường, rít gào dựng lên. Ở một sát na này ở giữa, Hàn Phong tu vi tăng vọt đứng lên. Cái gì? Bao quát Vũ Vương ở nội, mọi người kinh hãi nhìn đây hết thảy, bọn họ tự nhiên biết Hàn Phong muốn thi triển mạnh hơn con bài chưa lật, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lá bài tẩy này sẽ làm Hàn Phong tu vi tăng vọt nhiều như vậy. Bầu trời cự trưởng uy áp đích sắc khổng lồ, thế nhưng ở Hàn Phong tu vi tăng vọt lúc, này uy áp đối Hàn Phong đã không tạo được uy hiếp gì. Dung hợp, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Đồng dạng là dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền, nhưng lúc này đây hỏa diễm cự quyền cũng dễ dàng ngăn trở Vũ Vương Phong Thiên Trưởng, thậm chí còn lấy bẻ gãy nghiền nát vậy khí thế, đem Vũ Vương Phong Thiên Trưởng trực tiếp nổ nát. Vũ Vương Phong Thiên Trưởng dường như nghiền nát cái gương thông thường vỡ vụn thành từng cục. Bất hảo. Vũ Vương hoảng hốt, cuống quýt lui về phía sau, thế nhưng đã chậm. Còn thừa lại hỏa diễm hóa thành một đạo đạo lưu quang, dường như mưa xối xả thông thường oanh kích xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Cùng loại mưa xối xả vậy hỏa diễm lưu quang liên tiếp không ngừng đánh vào Vũ Vương trên người, Vũ Vương đại miệng phun ra tiên huyết, bị thương nặng. T. Mọi người đảo hít một hơi, toàn bộ nơi sân hình thành quỷ dị vắng vẻ. Vũ Vương. Thất bại. Hơn nữa lấy Hàn Phong tối hậu tăng vọt tu vi và thực lực đến xem, dù cho Vũ Vương một kích mạnh nhất, cũng không chống nổi nhất chiêu. Này Vũ Vương, ở Hàn Phong toàn lực bạo phát dưới, lại cũng là dây bại hạ tràng. Hải Vương chờ bốn vương hai mặt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, này Hàn Phong ở cùng bọn họ đối chiến trước, lại vẫn giữ lại mạnh mẽ như vậy con bài chưa lật. Thực sự là, làm cho cảm thấy biệt khuất ta. Bất quá biệt khuất về biệt khuất, mấy vương triệt để nhận đồng Hàn Phong, lấy Hàn Phong tối hậu biểu hiện ra thực lực cường đại, chính là đi cạnh tranh bán thánh bảng, cũng có tư cách. Thiên, này Hàn Phong vẫn còn nhân sao. Vẫn chưa tới 20 đi, này chiến lực cũng quá kinh khủng. Đúng vậy, nhỏ như vậy thì có cạnh tranh bán thánh bảng tư cách. Những bán thánh bảng đó, người không phải là 26-27, một ít càng có hơn 30. Nguyên bản những thứ này bán thánh bảng thiên tài đã đủ làm cho chúng ta giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này càng biến thái. Ai, ngắn ngủi nửa năm, Vũ Vương tiểu theo hiển thánh bảng đệ nhất rút lui đến rồi đệ tam, biến hóa thật là lớn. Mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào, Hàn Phong chiến thắng Vũ Vương là sự thực, Vũ Vương dùng tiếp theo viên thuốc, rất nhanh khí tức ổn định lại. Hàn Phong, thân là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, bản vương từ trước đến nay phải không phục người, hôm nay ngoại trừ Mạnh Nhã Tình, ngươi là người thứ hai làm cho ta tin phục. Vũ Vương cười khổ lại mang khâm phục nói. Trong đám người, Long Tuấn Khiêm con mắt nhe răng nứt ra, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, hừng hực lửa giận cùng không cam lòng ở Long Tuấn Khiêm trong lòng thiêu đốt. Không có khả năng. Tiểu tử này sao mạnh như thế? Ở Hàn Phong cùng Nam Vương nói chuyện với nhau thời gian, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Hai anh! Một đám phế vật, tiểu tử, nếu ngươi lợi hại như vậy, có dám cùng bổn hoàng đánh một trận? Dứt lời, một đạo thân mặc hắc bào nam tử cao gầy vẻ mặt vẻ lo lắng xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng ánh mắt ngưng ở Hàn Phong trên người. Viêm Vương biến sắc, sư hoàng. Đột nhiên xuất hiện ở bầu trời ở giữa, rõ ràng là bán thánh bảng thứ 7 tên sư hoàng. Sư hoàng xuất hiện trong sát na, tầm mắt mọi người đều theo bản năng rơi vào sư hoàng trên người. Sư hoàng chính là Bắc Đô học phủ nội viện học viên ở giữa đứng đầu nhất một nhóm. Cường giả như vậy, đi tới chỗ nào đều là làm người khác chú ý tồn tại. Chương 724 Chiến Sư Hoàng. 724 Chiến Sư Hoàng. Thiên Hình trưởng lão bên trong cung điện. Xuyên thấu qua thiên lý kính mẫu kính, Nguyên Y Di Cẩm cùng Mạnh Nhã Tình đem toàn bộ quá trình nhìn cá nhất thanh nhị sở. Nguyên Y Di Cẩm phát sinh sợ hãi than, tiểu tử này, hiện tại hoàn toàn sánh ngang bán thánh A, hình như bản thân tu vi vẫn chưa tới 12 tinh đỉnh cực hạn đi. Có thể ở 12 tinh đỉnh cực hạn trước thì có chống lại tầm thường bán thánh năng lực. Bắc Đô học phủ nội viện có ngược lại có, nhưng không nhiều lắm. Có thể ở 12 tinh trước thì có chống lại tầm thường bán thánh năng lực, hầu như không có, tiểu tử này thực sự là biến thái. Mạnh Nhã Tình mỉm cười, trong mắt để lộ ra một tia mừng rỡ, hiển nhiên Hàn Phong biểu hiện, cũng là làm cho Mạnh Nhã Tình rất là vui vẻ. Có thể lập tức sư hoàng xuất hiện, làm cho Nguyên Y cầm sắc mặt không nhìn khá hơn, người này quả nhiên đi ra. Hai anh, hơn 30 mới ở bán thánh bảng đứng hàng thứ 7, cũng có mặt truy cầu người. Thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hàn Phong tiểu tử này phải gặp thai ương, ngươi cô nàng này còn không nhanh hỗ trợ. Nếu không ta đi tìm trưởng lão nói một chút coi. Mạnh Nhã Tình lắc đầu, không cần, ngươi xem rồi đi, sư hoàng không nhất định sẽ thắng. Nguyên Y thì cầm cười khổ, biết ngươi cô nàng này đối Hàn Phong có lòng tin, nhưng này là sư hoàng A, đây chính là bán thánh bảng thứ 7 tồn tại, đâu là tốt như vậy đối kháng, sơ ý một chút, Hàn Phong cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Khôi phục mấy tháng nửa năm. Đối với hiện tại đúng là thực lực bay nhanh tăng trưởng niên kỷ Hàn Phong mà nói, thế nhưng bị thua thiệt nhiều. Mạnh Nhã Tình trần chờ chỉ chốc lát, kiên định lắc đầu, ta đối Hàn Phong có lòng tin. Nhìn thấy Mạnh Nhã Tình như vậy, Nguyên Y cầm liếc mắt, tức giận ngồi xuống, tính toán một chút, ngay cả ngươi đều không khẩn trương, ta mù gấp làm gì. Thực sự là hoàng thượng không vội cấp thái giám chết bẩm, phi phi, bản cô nương mới không phải thái giám. Nguyên Y cầm không có chú ý tới, Mạnh Nhã Tình giấu ở ống tay áo nội tay phải cũng nắm thật chặt. Hiển nhiên, Mạnh Nhã Tình cũng không có hắn nói như vậy bình tĩnh, tự tin như vậy. Bên ngoài, Đông đảo cường giả thấy sư hoàng đột nhiên phủ xuống, đều là khiếp sợ phi thường. Viêm Vương càng sắc mặt xấu xí, đối mặt sư hoàng, dù là hắn, cũng không có bao nhiêu chống đối lực. Trong đám người, Long Tuấn Khiêm sắc mặt một tia, trong lòng hò hét, ha ha ha, sư hoàng rốt cuộc đã tới, tiểu tử này xong đời. Chỉ cần tiểu tử này bị thương nặng, ta tiểu lập tức đem tiểu tử này tứ chi chặt đứt, cho dù có nghịch thiên đan dược đem tiểu tử này khôi phục, cũng sẽ làm cho tiểu tử này tu hành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí từ đó trở thành tuổi mục cũng không nhất định. Nếu là trở thành tuổi mục, ta sớm muộn có một ngày hội vượt lên trước người kia, đến lúc đó. Long Tuấn Khiêm đấy mắt hiện lên thâm độc vẻ. Sư Hoàng cười nhạt nhìn Hàn Phong, tiểu tử, ngươi dám hay là không dám? Hàn Phong chính muốn lên tiếng, Viêm Vương lập tức kéo lại Hàn Phong. Hàn Phong, không nên nên chiến, thì là đã đánh mất mặt cũng không cần nên chiến, bằng không lấy Sư Hoàng tàn nhẫn tính cách, chắc chắn cho ngươi đã bị bổn nguyên bị thương. Bổn nguyên bị thương, tương lai đột phá thánh vực sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Vũ Vương đám người lúc này kinh qua đánh một trận, cũng đều chịu phục, nghe vậy cũng đều khuyên bảo. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu, hôm nay này Sư Hoàng tất nhiên là muốn chết tâm cùng ta đánh một trận, thì là ta lùi bước, cũng không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, sao không đáp ứng đến? Này! Viêm Vương Hình Lôi đám người liếc nhau, trầm mặc không nớt, bọn họ cũng đã nhìn ra, hôm nay Sư Hoàng xuất hiện, có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sư Hoàng tuyệt không hội bởi vì Hàn Phong cự tuyệt mà dừng tay. Sư Hoàng hư lệnh nói, tiểu tử ngươi ngược lại nhìn thấu triệt. Nhã Tình tất nhiên là bổn hoàng, chính là một mao hài tiểu tử, cũng dám cùng bổn hoàng tranh nữ nhân, không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong cũng khí nở nụ cười, như ngươi vậy ra mặt dày đồng thời người vô sỉ còn thật hiếm thấy, hơn 30 tuổi đại thúc còn trâu già gặm cỏ non, thật không sợ bị. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt quái dị đứng lên, một ít càng thiếu chút nữa nhịn không được muốn bật cười. Có thể tưởng tượng đến sư hoàng thực lực kinh khủng cùng lòng dạ hẹp hòi, những người này gắt gao bưng kín miệng mình ba, chỉ sợ phát sinh một chút xíu tiếng cười mà bị sư hoàng điếm ký thượng. Có thể sư hoàng bất đồng, có lẽ nói Bắc Đô học phủ nội viện cường giả bất đồng. Làm hiền thánh bảng cùng bán thánh bảng thượng cường giả, Viêm Vương sư hoàng đám người tương lai đều cũng có cực đại có thể đột phá đến thánh vực. Một ngày đột phá đến thánh vực thì có nghìn năm thọ nguyên, lúc này, hơn 30 hơn 40 tuổi, tiểu có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể. Sư hoàng thế nhưng vẫn cho rằng bản thân rất tuổi còn trẻ, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ bị nhân trực tiếp là đại thúc. Sư hoàng tức giận cả người run. Hơn 30 tuổi mới lột xác một thành thánh nguyên, nhìn qua cự ly thánh vực rất xa, nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Bán thánh bảng 9 người, đều là 12 tinh đỉnh cực hạn tu vi. Đến rồi cảnh giới này, thì là không phải là bán thánh, cũng có trùng kích thánh vực năng lực, chỉ là tầm thường thiên giai 12 tinh đỉnh võ giả chỗ sung yếu kích thánh vực. 100 cũng không nhất định hội sinh ra một 100 nhân, ở lôi kiếp dưới mới có thể có một sống sót, tiến giai thánh vực. Đồng thời chỉ là tầm thường thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể cảnh giới vừa chưa ổn định. Mà nếu quả khắp nơi trùng kích thánh vực trước trở thành bán thánh, vậy không giống nhau. Bán thánh, là vì rất tốt trùng kích thánh vực mà tồn tại một cảnh giới, ở bán thánh cảnh giới càng mạnh, cũng liền ý nghĩa tích lũy càng thâm hậu, đẳng cấp cao bán thánh, không chỉ có thông qua lôi kiếp có khả năng gia tăng thật lớn. Thậm chí một ngày vượt qua lôi kiếp, tu vi cũng sẽ không là chính là thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ. Căn cứ ở bán thánh cảnh giới tích lũy bất đồng, có chút có thể là nhất trọng thiên sơ kỳ cực hạn, có chút có thể là nhất trọng thiên trung kỳ, rất có chút có thể là nhị trọng thiên. Chỉ là, vừa đột phá tiểu đạt được nhị trọng thiên quá rất thưa thớt, lác đác không có mấy. Càng không cần phải nói vừa đột phá là có thể đạt được tam trọng thiên, càng rất thưa thớt. Toàn bộ đại lục thiên tài cộng lại, có thể vừa đột phá thánh vực tiểu đạt được tam trọng thiên, cũng sẽ không vượt lên trước song trường số. Có thể, chỉ có tại nơi chút khổng lồ gia tộc cổ xưa nội, những thiên tài này mới sẽ nhiều hơn một chút. Về phần vừa đột phá tiểu đạt được thánh vực tứ trọng thiên, hiện nay còn chưa tồn tại qua. Tống thượng nói, biểu đạt chuyện thực chỉ có một, đó chính là sư hoàng hiện tại có thể trùng kích thánh vực tầng thứ, chỉ cần cơ duyên vừa đến, là có thể đột phá. Chỉ là vì tích lũy càng thâm hậu hơn, mới không ngừng ở bán thánh cảnh giới thượng tu luyện. Nếu như không phải vì này, ở hơn 20 tuổi, sư hoàng có thể trùng kích thánh vực chính tự, lấy 12 tinh cảnh giới tu vi. Bằng chứng ấy tuổi thì có trùng kích thánh vực năng lực, ai có thể nói thiên phú không xuất chúng. Có thể hết lần này tới lần khác theo Hàn Phong trong miệng nói ra, nhưng thật giống như đang nói sư hoàng thiên phú rất rắc rưởi, sư hoàng làm sao không nộ. Tiểu tử, bổn hoàng sẽ cho ngươi biết, ngươi mới là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga cái kia con cóc. Thánh hoàng viêm sư huyết mạch, ngưng. Sư hoàng ngửa mặt lên trời phát sinh rít gào cùng giống giận. Dầm dầm ầm. Từng cổ một khí tức cường đại phóng lên cao, cổ hơi thở này, so với Vũ Vương thắng không chỉ một bậc. Khí tức cường đại nhấc lên kinh thiên gió bão, không ngừng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Sư Hoàng đối diện, Hàn Phong tức thì bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Khí thế gió bao ở giữa, Sư Hoàng một đầu tóc đen đã chuyển hóa thành ánh sáng ngọc kim sắc, ánh sáng màu vàng trên, thậm chí mơ hồ toát ra hoàng ngọn lửa màu vàng. Chương 725 Sư Hoàng Quyền VS Thiên Hỏa Chiến Quyền. 725 Sư Hoàng Quyền VS Thiên Hỏa Chiến Quyền. Không chỉ là tóc phát xanh biến hóa, Sư Hoàng nguyên bản đơn bạc thân thể, vào giờ khắc này cũng to. Mạnh lên, trực tiếp đem nửa người trên hắc y đi chống đỡ phá, lộ ra cơ thể hở ra thân thể. Nửa người trên lộ ra ngoài trong thân thể, từ từ hiện ra dày đặt hoàng kim sắc lông tơ, dường như hoàng kim chiến sư. Sư Hoàng cái lỗ thai đã là được sư tử cái lỗ thai, hai mắt con ngươi hiện ra hoàng kim sắc, hàm răng cũng xảy ra cự biến hóa lớn, có thể nói là giữ tợn răng nanh cũng không quá đáng. Nhìn nữa Sư Hoàng hai tay của, cũng chuyển hóa thành thú móng. Hôm nay Sư Hoàng, thân hình trong giây lát cất cao mấy tấc, coi như to. Cường tráng thú nhân. Mạnh, Sư Hoàng hơi ngồi xổm xuống, sau một khắc, Sư Hoàng hai chân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp trên mặt đất đạp một cái. Mặt đất phát sinh ầm ầm tiếng vang, Sư Hoàng đặng lực mặt đất, trong khoảnh khắc sụp đổ xuống phía dưới, hé vô số rậm rạp chẳng chịt cái khe. Mà Sư Hoàng, vào lúc này cũng giống như đạn pháo thông thường, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp thẳng tắp nhằm phía Hàn Phong. Thân thể còn chưa tới, khí tức kinh khủng đã đánh út về phía Hàn Phong, Hàn Phong gương mặt cấp cổ hơi thở này quát được làm đau. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, trong miệng cũng phát sinh gầm lên giận dữ, đúng là đứng tại chỗ muốn hòa Sư Hoàng so đấu lực lượng. Ầm. Phảng phất lưỡng quả đạn pháo va chạm, Sư Hoàng cùng Hàn Phong song song quyền đội móng, ngạnh sinh sinh đích cùng đối phương va chạm. Mạnh mẽ khí lãng như sóng biển thông thường khuyết tán ra, không gian đều bị vặn mèo. Còn chưa tới kịp đẩy ra Viêm Vương đám người trực tiếp bị cổ hơi thở này vén bay ra ngoài, cũng may mấy người đều là hiển thánh bảng dựa vào trước tồn tại, vẫn chưa thụ thương. Có thể mấy người nhìn Sư Hoàng cùng Hàn Phong hiện đang chiến đấu tình hình, biết hơi thở ba động chỉ biết nguyên lai vượt kịch liệt, càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại không lùi, đến lúc đó nói không chừng chính là trực tiếp bị tức hơi thở ba động bị thương nặng bay rớt ra ngoài. Cùng với đến lúc đó mất mặt, còn không bằng hiện tại mau nhanh xa xa thối lui. Ngay cả Viêm Vương mấy người đều là như vậy, huống chi là những cường giả khác. Những thứ này nội viện học viên từng cái một coi như thuấn di thông thường, mấy người lóe ra ở giữa rời khỏi thật là xa. Tại chỗ chỗ, Sư Hoàng cùng Hàn Phong còn đang so đấu gắng sức lượng, hai người dưới chân mặt đất không ngừng ra nẻ ra cái khe. Ở đây cự ly Xích Diễm Dung Động cũng không xa, Xích Diễm Dung Động thủ vệ sớm liền phát hiện tình hình nơi này, đáng tiếc, bất kể là Hàn Phong thực lực vẫn còn Sư Hoàng thực lực, đều không phải là bọn họ những thứ này thủ vệ có thể so sánh. Thủ vệ thực lực, cũng chính là thông thường thiên giai trình tự mà thôi. Đối mặt Sư Hoàng cùng Hàn Phong chiến đấu, những thứ này thủ vệ căn bản không có nhúng tay năng lực, thậm chí một ngày xen vào trong đó, bọn họ toàn bộ đều có thể bị nháy mắt giết. Xích Diễm Dung Động nội, càng nhiều hơn võ giả nhận được tin tức mà tới rồi, thấy Hàn Phong cùng Sư Hoàng chiến đấu một màn, đều là hoảng hốt. Giống. Đang ở so đấu lực lượng hai người, Sư Hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, sau một khắc, Sư Hoàng trên người cơ thể thật cao cố lấy, hiển nhiên là lại tăng cường lực lượng. Trong giây lát, Sư Hoàng vung, móng vuốt nắm Hàn Phong quả đấm, trực tiếp đem Hàn Phong quăng một vòng cấp văng ra ngoài. Viêm Sư Quyền. Sư Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thú móng dường như nắm tay như nhau, cách không rồi đột nhiên vung lên. Chỉ khoảng nửa khắc, số lớn năng lượng hội tụ, hình thành thiêu đốt xích sắc hỏa diễm cự sư, rít gào đánh út về phía Hàn Phong. Này Viêm Sư Quyền, uy lực của nó thình lình đã vượt qua thiên liên giai, nhưng siêu việt cũng không nhiều, đại khái cùng Vũ Vương kiếm tương đương. Chết tiệt. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Còn trên không trung Hàn Phong, lập tức mở Tử Dực Thiên Tường đem thân hình của mình ổn định lại, sau đó một quyền đánh ra. Dung nhập cực chú Thánh Viêm Thiên Hỏa Chiến Thể cùng Thiên Hỏa Chiến Quyền, làm cho Hàn Phong một kích này tràn đầy hủy diệt vậy lực lượng. Hỏa diễm dường như cự thú thông thường đem xích sắc hỏa diễm cự sư thôn phệ, hình thành khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy, kinh khủng hấp lực bao phủ hướng Sư Hoàng. Sư Vương Quyền. Mắt thấy chiêu thứ nhất không có đánh Hàn Phong, ngược lại là bị thôn phệ, Sư Hoàng sắc mặt bất biến, Viêm Sư Quyền, bất quá là thử tính nhất chiêu mà thôi. Sư Vương Quyền, mới thật sự là tuyệt chiêu. Lúc này đây ngưng tụ ra cự sư, quanh thân thiêu đốt kẻ khác kinh cụ ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng cự sư rít gào một tiếng, không hề sợ hãi nhảy vào đến hỏa diễm vòng xoáy trong. Hắn mạnh mẽ ngọn lửa màu trắng, trực tiếp hóa thành lợi kiếm, một kiếm đem hỏa diễm vòng xoáy trực tiếp chảm phá, cùng lúc đó, hỏa diễm vòng xoáy bạo tạc, cũng triệt để phá hủy ngọn lửa màu trắng cự sư. Bình thủ. Hanh, chê cười. Sư Hoàng Quyền. Sư Hoàng sắc mặt đạm nhiên, không nhanh không chậm lại là một quyền đánh ra. Sư Hoàng Quyền, đã là viễn siêu thiên giai vũ kỹ tầng thứ vũ kỹ, uy lực của nó, cùng Vũ Vương Phong Thiên Trưởng chút nào không kém, thậm chí còn càng mạnh thượng một ít. Nếu như nói Vũ Vương Phong Thiên Trưởng cùng Thánh Vực Tuyệt Học uy lực chỉ kém lượng ba bước, Sư Hoàng Quyền đã chỉ thiếu chút nữa nhiều hơn nữa hơn nửa bộ. Dựa vào Sư Hoàng tu vi siêu việt Vũ Vương một tiểu cảnh giới, dựa vào Sư Hoàng Thánh phẩm huyết mạch đẳng cấp cao hơn Vũ Vương, dựa vào Sư Hoàng đối tự thân huyết mạch nắm trong tay độ siêu việt Vũ Vương. Một quyền này, uy lực xa không phải là trước Vũ Vương một chiều kia Vũ Vương Phong Thiên Trưởng có khả năng đủ so sánh với. Uy lực của một quyền này, có thể nói đã chân chính sánh ngang bán thánh. Cùng bán thánh từng có nhiều lần giao thủ trải qua Hàn Phong biết, một chiêu này uy lực, khoảng chừng tương đương với lột xác nửa thành thánh nguyên bán thánh, đem thánh nguyên dung nhập vào vũ khí ở giữa uy lực. Mà Sư Hoàng hiện nay, có thể còn không có thi triển thánh nguyên công kích, một ngày dung nhập thánh nguyên, uy lực kia không hề nghi ngờ sẽ càng thêm kinh khủng. Chừng trăm trượng cao cự sư giống giận mà hiện, kim hoàng sắc hỏa diễm tịch quyển ra, Sư Hoàng quyền chém ra cự sư, dường như chiến thần thông thường. Hoàng kim hỏa diễm cự sư còn chưa tới gần, Hàn Phong tiểu cảm nhận được khổng lồ uy lực. Thiên hỏa chiến quyền tập ra, cự sư một ngụm mở, liền muốn đem thiên hỏa chiến quyền hút vào sau cùng. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong khỏe miệng toát ra một đạo nụ cười quỷ dị, cực quang thương diễm, dung hợp. Sư Hoàng quyền uy lực quá cường đại, chỉ là dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền, hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể dung hợp cực quang thương diễm, vậy coi như không nhất định. Ở cực quang thương diễm dung nhập vào thiên hỏa chiến quyền một khắc kia, ngân bạch sắc quang mang đại thịnh, xông thẳng lên trời. Ngân ngọn lửa màu trắng cự quyền dũng mãnh vào đến hoàng ngọn lửa màu vàng cự sư ở giữa, trong nháy mắt xảy ra bạo tạc, hoàng kim hỏa diễm cự sư thân thể trong nháy mắt nhô ra vô số cùng loại bọt khí vậy đồ vật, sau một khắc, hoàng ngọn lửa màu vàng cự sư phát sinh gầm lên giận dữ, bị xanh bạo. Cái gì? Lúc này đây, Sư Hoàng sắc mặt rốt cục không bình tĩnh, đây chính là bản thân tràn ngập lòng tin có thể thắng lợi một quyền, mà bây giờ lại chỉ là một bình thủ, thậm chí còn hơi hạ xuống phong. Nhìn chống đỡ pha cự sư sau lưu lại ngân ngọn lửa màu trắng như là lưu quang như nhau kéo tới, Sư Hoàng hét lớn một tiếng, hai móng liên tục huy động, hình thành từng đạo tàn ảnh, đem những thứ này lưu quang triệt để xé rách. Viêm Vương đám người thấy như vậy một màn, mục trường khẩu đốc. Hàn Phong một quyền kia, uy lực dĩ nhiên lại tăng lên. Trung quanh cường giả thấy cái này tình hình, cũng là đào hút hảo mấy hơi thở. Này Hàn Phong, chẳng lẽ thật là không đấy không được? Mỗi lần bị bức bách đến cực hạn, sẽ buộc phát ra mạnh hơn con bài chưa lật. Hỗn đản. Sư Hoàng sẽ rách ngân ngọn lửa màu trắng lưu quang, có thể cực quang thương diễm mặc dù ở lượng mặt trên rất ít, có thể ở chất phương diện cũng viễn siêu dị hỏa. Bởi vậy đừng xem Sư Hoàng dễ dàng sẽ rách hỏa diễm lưu quang, kỳ thực thú móng bị cháy sạch không nhẹ. Nếu như không phải là cực quang thương diễm lượng hữu hạn, Sư Hoàng bản thân huyết mạch cũng xác thực cao siêu chính là thánh phẩm huyết mạch, không thể Sư Hoàng này một cặp móng tiểu phế đi. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng bổn hoàng lúc này đây cũng sẽ không nữa lưu thủ. Lúc này, Sư Hoàng trong cơ thể lột xác một thành thánh nguyên, trong nháy mắt chào động. Chương 726 Sư Hoàng Viêm Nộ VS Quân Diễm Kỳ Lân Tý. 726 Sư Hoàng Viêm Nộ VS Quân Diễm Kỳ Lân Tý. Sư Hoàng Quyền. Đồng dạng là Sư Hoàng Quyền, giờ khắc này sáp nhập vào một thành thánh nguyên, Sư Hoàng Quyền đã tràn ngập ra vài phần thuộc về thánh vực cường giả uy áp. Ở như vậy uy áp dưới, đông đảo cường giả phảng phất trên lưng đè ép một ngọn núi lớn, bị ép tới thẳng không dậy nổi thân. Một đám cường giả hoảng sợ biến sắc, này hay là bọn hắn cự ly khá xa, nếu như cự ly hơi gần, giờ khắc này có đúng hay không đã nằm út sấp đi xuống. An buồn hoàng một quyền. Sư giống liên tục, hoàng ngọn lửa màu vàng cự sư lại một lần nữa rít gào nhằm phía Hàn Phong, nhưng lúc này đây cự sư, quanh thân cũng ba động ra cùng trước hoàn toàn bất đồng năng lượng ba động. Uy lực càng không thể so sánh nổi. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cực quang thương diễm, dung hợp. Còn sót lại không nhiều lắm cực quang thương diễm dũng mãnh vào đến thiên hỏa chiến thể ở giữa, Hàn Phong khí tức cũng lần thứ hai tăng vọt không ít, tăng vọt sau tu vi, làm cho Hàn Phong hầu như không thấy một thành thánh nguyên uy áp. Viêm Vương đám người há miệng, có lẽ là bởi vì Hàn Phong lần lượt ở bất lợi dưới tình huống thi triển ra càng mạnh con bài chưa lật, mấy người hiện tại đã có chút chết lặng. Vũ Vương chậm rãi lắc đầu, nếu là trước Hàn Phong lấy loại trạng thái này cùng ta chiến đấu, ta đã có thể không chỉ là dây bại, mà là bị giết trong nháy mắt. Thậm chí có thể ta ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có đi. Viêm Vương khổ sở nói, tiểu tử này, một chiêu này hiển nhiên không phải là thánh vực tuyệt học, có thể đã có thánh vực tuyệt học vài phần uy lực. Đúng vậy, không sai biệt lắm tương đương với lưỡng thành khoảng chừng đi. Vũ Vương thản nhiên nói, tu vi đề thăng sau, Hàn Phong vẫn còn như vậy nhất chiêu, thiên hỏa chiến quyền. Đồng dạng nhất chiêu, Hàn Phong thắng Tinh Hải Vương, thắng Xà Vương, thắng Hạt Vương, thắng Hải Vương, thắng Vũ Vương, hiện tại càng muốn thắng Sư Hoàng. Chỉ là đồng dạng là nhất chiêu, đối phó Sư Hoàng một quyền này, uy lực của nó có thể đem đối phó Tinh Hải Vương khi đó vải ra vài điều đường cái. Sư Hoàng Quyền cùng Thiên Hỏa Chiến Quyền va chạm, như lưỡng khỏa to lớn sao băng, long trời lở đất. Vô tận ngân ngọn lửa màu trắng che mất hoàng ngọn lửa màu vàng cự sư, dường như sóng biển thông thường thôn vệ hướng Sư Hoàng. Sư Hoàng sắc mặt, vào giờ khắc này trở nên xấu xí không gì sánh được. Bổn Hoàng chắc là sẽ không thua. Sư Hoàng giống giận. Sư Hoàng viêm nộ. Khí tức cường đại tuôn ra ra, cảm ứng được cổ hơi thở này, Viêm Vương đám người trong nháy mắt ngẩn ra, lập tức lộ ra bất khả tư nghị khuôn mặt. Thánh vực tuyệt học. Đây là thánh vực tuyệt học. Sư Hoàng dĩ nhiên nắm giữ thánh vực tuyệt học, cái này không xong. Sư Hoàng bản thân thi triển ra Thánh Hoàng Viêm Sư huyết mạch, thực lực tiểu tăng vọt không ngừng. Hiện tại một thành thánh nguyên phối hợp nhất thành uy lực thánh vực tuyệt học, thực lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng, cái này hàn phong nguy hiểm. Vũ Vương đám người đều biến sắc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Sư Hoàng đúng là một vị lưỡng nghi bản thánh, ngoại trừ chân nguyên trong cơ thể một thành lột xác vì thánh nguyên, còn nắm giữ thánh vực tuyệt học. Nhìn uy lực này, cũng chỉ là phát huy ra hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học một thành uy lực. Có thể một thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, hơn nữa một thành thánh nguyên cùng tăng vọt sau tu vi, uy lực của nó không thua một tầm thường cao cấp bán thánh. Kim Hoàng sắc hỏa diễm bạo trào dựng lên, hỏa diễm hình thành mênh mông sóng biển, hỏa diễm sóng biển trung, trong giây lát thoát ra vô số ngọn lửa màu vàng cự sư. Những thứ này rậm rạp chẳng chịt ngọn lửa màu vàng cự sư, tự cá thể mà nói, cùng trước Sư Hoàng Quyền ngưng tụ ra không thể so với, hình thể rút nhỏ thật nhiều lần. Có thể ở số lượng ưu thế giới, uy lực viễn siêu Sư Hoàng Quyền. Tất cả ngọn lửa màu vàng cự sư đánh về phía hỏa diễm cự quyền, hỏa diễm cự quyền hóa thành vòng xoáy, đem những thứ này cự sư từng cái một cắn nuốt hết. Nhưng mà, hỏa diễm vòng xoáy năng lực chịu đựng cuối cùng là có cực hạn, ở trên trăm đầu ngọn lửa màu vàng cự sư bị cắn nuốt hết lúc, hỏa diễm vòng xoáy rốt cục đạt tới cực hạn, bắt đầu không ổn định đứng lên. Lại là hơn 10 đầu ngọn lửa màu vàng cự sư bị thôn phệ, hỏa diễm vòng xoáy rốt cục triệt để tan vỡ, hình thành từng đạo hỏa diễm lưu quang bắn ra bốn phía mà bay. Sư Hoàng trên mặt lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong trên người cũng tràn ngập nổi lên thánh vực uy áp, một màn này làm cho mọi người bất khả tư nghị đứng lên. Viêm Vương há to miệng đi, nan. Lẽ nào? Đang lúc mọi người cùng Sư Hoàng ánh mắt khiếp sợ ở giữa, thánh vực tuyệt học từ Hàn Phong trong tay thi triển ra. Lưu diễm đằng long cháo. Giống giống giống. Vô số đằng long ngửa mặt lên trời rít gào bay ra. Đằng long đem Hàn Phong bao vây lại, hình thành đằng long lồng bảo hộ. Quả nhiên là thánh vực tuyệt học. Viêm Vương đảo hít một hơi, không được 12 tinh tiểu có bán thánh thực lực đã rất đáng sợ. Hiện tại càng không được 12 tinh liền trở thành bán thánh, nắm giữ thánh vực tuyệt học, vậy thì càng kinh khủng. Ý vị này, làm Hàn Phong tu vi đột phá đạt được tăng cường sau, sẽ trực tiếp ở đây cơ sở thượng đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay đạt được đề thăng. Đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay càng sâu, thực lực vượt kinh khủng. Viêm Vương đám người nhìn ra được, Hàn Phong một chiêu này thánh vực tuyệt học, uy lực của nó đã có thể phát huy ra tiếp cận 3 thành uy lực, một ngày đột phá, nói không chừng trực tiếp tiểu vượt qua 3 thành. Ý nghĩa, Hàn Phong thánh vực tuyệt học phương diện sẽ bước vào đỉnh cấp bán thánh chính tự. Viêm Vương đám người hai mặt nhìn nhau, trước bọn họ còn tưởng rằng Hàn Phong nguy hiểm, hiện tại kết quả đến tột cùng hội làm sao, thật đúng là không xác định. Viêm Vương chờ người biết chỉ có một, Hàn Phong chính là một siêu cấp biến thái, hơn nữa còn là một mạnh hơn mạnh nhã tình biến thái. Giống giống. Ngọn lửa màu vàng cự sư dương nhanh múa đuốt, hung hăng đánh vào lưu diễm đằng long cháo thượng, mỗi đánh một lần, kèm theo kim nhãn hỏa diễm cự sư tiêu vong, cũng sẽ vang lên một đạo ầm ầm nổ. Cùng lúc đó, còn có thể hướng bốn phía bắn nhanh ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tất cả ngọn lửa màu vàng cự sư ngã xuống, trực tiếp dẫn đến lưu diễm đằng long cháo bị năng lượng ba động triệt để bao phủ. Sư Hoàng Dự tận nói, bất quá là phòng ngự hình thánh vực tuyệt học, sớm muộn sẽ bị bổn hoàng công phá. Sư Hoàng nói, cũng không đạo lý, Hàn Phong cũng rõ ràng như vậy, chỉ là Hàn Phong mục đích đã đạt đến. Làm Sư Hoàng Viêm nộ triệt để tiêu thất, ngọn lửa màu vàng cự sư cũng toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy, lưu diễm đằng long cháo đã tổn hại không gì sánh được, mắt thấy hình như có nữa một kích cũng sẽ bị đánh bại. Sư Hoàng hư lạnh một tiếng, quanh thân lần thứ hai tràn ngập khởi kim hoàng sắc dâng trào hỏa diễm. Lại vào lúc này, lưu diễm đằng long cháo đột nhiên bể nát, kèm theo lưu diễm đằng long cháo nghiền nát, càng cường đại hơn uy áp phóng lên cao. Lúc này đây, Sư Hoàng sắc mặt triệt để trở nên xấu xí đen kịt. Quân diễm kỳ lần tí, nghiền nát lưu diễm đằng long cháo trong, truyền ra Hàn Phong một tiếng gầm lên, bầu trời trong nháy mắt tối xuống, Hàn Phong cánh tay phải đánh hướng thiên không, bầu trời ô vân cuộn cuộn, trực tiếp chào hướng Sư Hoàng. Ở ô vân chào hướng Sư Hoàng đồng thời, tự ô vân ở giữa, trở nên nổ bắn ra một cái cường tráng có lực kỳ lân cánh tay, giống núi to thông thường hướng Sư Hoàng áp đi. Kinh khủng uy áp, làm cho mọi người hoảng sợ biến sắc, bầu trời vặn mèo, phảng phất tùy thời đều có thể bị vỡ ra đến. Ở như vậy uy áp hạ, ngay cả sư hoàng cũng cảm giác được có chút thở không nổi. Quân Diễm Kỳ Lân Tý chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, lấy Hàn Phong như bây giờ cảnh giới, còn làm không được tùy thời thi triển. Sở dĩ cần lưu diễm đằng long cháo phòng hộ, trong lúc ở chỗ này lợi dụng lưu diễm đằng long cháo tránh tới thời gian thi triển quân diễm kỳ lân tý. Thiêu đốt hừng hực lửa cháy mạnh kỳ lân cánh tay, gào thét áp hướng sư hoàng. Sư hoàng viêm nộ. Sư hoàng hiển nhiên không phải là một cam nguyện thất bại nhân, lúc này giống giận ra, Ngưu Toan dùng một chiêu mạnh nhất phá trừ quân diễm kỳ lân tý. Trước mắt, vô số ngọn lửa màu vàng cự sư, rốt cục cùng quân diễm kỳ lân tý va chạm. Chương 727 Xưng Hảo, Thiên Hỏa Hoàng. 727 Xưng Hảo, Thiên Hỏa Hoàng. Quân Diễm Kỳ Lân Tý chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cùng hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học là hai cái đẳng cấp. Hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, đối phổ thông thánh vực trung kỳ cường giả, trên cơ bản đã không có bao nhiêu tác dụng. Có thể hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, lại là có thể làm cho phổ thông thánh vực trung kỳ cường giả chiến lực trực tiếp đề thăng một cấp bậc. Hàn Phong đối Quân Diễm Kỳ Lân Tý nắm trong tay chỉ đạt được 1/2 nhiều một chút, nhưng trên thực tế uy lực lại là vượt qua 3 thành uy lực lưu diễm đằng long cháo. Làm vô số ngọn lửa màu vàng cự sư cùng thiêu đốt hỏa diễm kỳ lân cánh tay va chạm là lúc, những thứ này cự sư đều bị phát sinh kêu thảm thiết, sau đó tất cả đều hóa thành cho tàn, kỳ lân cánh tay ngay cả một chút xíu tổn thương cũng không có. Những thứ này ngọn lửa màu vàng cự sư, đối mặt kỳ lân cánh tay, dĩ nhiên là bẻ gãy nghiền nát vậy bị tiêu diệt, không hề chống đối lực. Nếu như Hàn Phong chỉ là tầm thường 12 tinh thiên giai cường giả, như vậy mặc dù là thi triển kỳ lân cánh tay, phòng trừng cũng chỉ có thể cùng sư hoàng đánh thượng bình thủ. Mặc dù sư hoàng bất kể là ở thánh nguyên hay là đang thánh vực tuyệt học thượng, cũng chỉ là một thành, có thể dung hợp được uy lực lại rất mạnh, càng chưa nói sư hoàng thi triển ra thánh hoàng viêm sư huyết mạch, tăng vọt sau tu vi cực kỳ cường đại. Có thể Hàn Phong lại đồng dạng chính mình có thể trắng trợn đề thăng thực lực thiên hỏa chiến thể. Chỉ là thiên hỏa chiến thể, để Hàn Phong tu vi vượt qua thiên liên giai, hơn nữa dung hợp cực quang thương diễm, hắn tăng vọt sau tu vi cũng là cực kỳ kinh khủng, này liền trực tiếp đưa đến Hàn Phong thi triển ra toàn lực sau đối sư hoàng tạo thành nghiền ép. Kỳ lân cánh tay tiêu diệt tất cả ngọn lửa màu vàng cự sư, ở sư hoàng ánh mắt kinh sợ ở giữa trong nháy mắt bắn trúng sư hoàng. Ung ung, động đất động, đất rung núi chuyển, kịch liệt rung động làm cho Viêm Vương nhóm cường giả đều có chút đứng không vững, những cường giả khác càng nhất tề ngã nhào trên đất, căn bản vô pháp đứng vững. Thiên Hình trưởng lão bên trong cung điện, Nguyên Y thì cầm mắng to, em gái ngươi, đây là nhân sao? Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học a, bản cô nương chưa từng thấy qua có người nào ở còn chưa phải là thánh vực thời gian tiểu nắm giữ bực này tuyệt học. Này Hàn Phong biến thái cũng quá ngoại hạng, hơn nữa tiểu tử này tới cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Chỉ một cái tiểu tử đạt được 2 cái thánh vực tuyệt học. Thánh vực tuyệt học, lúc nào dễ dàng như vậy chiếm được? Sau một lúc lâu, Nguyên Y cầm thở ra một hơi thở, nhìn có chút hả hê đứng lên, này sư hoàng luôn luôn tự cho là mình rất rất giỏi, còn quấy rầy ngươi cô gái nhỏ này, cái này rốt cục tài. Mạnh Nhã Tình lặng lặng nhìn chăm chú vào Thiên Lý Kính mẫu kính, nắm chặt ngọc thủ rốt cục nới lỏng, bất quá nếu như nhìn kỹ, lại là có thể phát hiện Mạnh Nhã Tình đáy mắt một tia khiếp sợ. Hiển nhiên Hàn Phong nắm giữ có 2 đại thánh vực tuyệt học, một người trong đó hơn nữa còn là hạ phẩm trung đẳng, làm cho Mạnh Nhã Tình cũng là có chút chấn động. Bên ngoài, mọi người thấy sư hoàng bị kỳ lân cánh tay đánh thành trọng thương, dường như rỉ ra vậy thẳng trên mặt đất, thần tình hoảng hốt đứng lên. Sư hoàng, bán thánh bảng thứ 7 siêu cấp cường giả, hôm nay cũng thua mất. Bại bởi tiến nhập Bắc Đô học phủ còn chưa đầy 2 năm Hàn Phong. Hoảng hốt qua đi, mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt nhiệt thiết. Viêm Vương tự lẩm bẩm, mới vừa thánh vực tuyệt học. Các ngươi thấy rõ sao? Thật là hạ phẩm trung đẳng. Viêm Vương rất không muốn tin tưởng mình. Vũ Vương cũng hoảng hốt đạo, chắc là thật sao? Hải Vương thở dài một tiếng. Người này kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta à, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, chỉ là 11 tinh cảnh giới tiểu nắm giữ bực này tuyệt học, thật sự là từ cổ chí kim ít có một. Nếu như học phủ cao tầng trưởng lão biết tin tức này, chỉ sợ đối đãi Hàn Phong thái độ bật người sẽ bất đồng đứng lên. Đúng vậy, tiểu tử này, thực sự muốn nhất phi trùng thiên, thật muốn nhìn một chút, tương lai tiểu tử này đột phá thánh vực thời gian, sẽ trực tiếp đạt được tình cảnh gì. Vũ Vương hoảng hốt quá, thần tình thanh tỉnh sau sắc mặt hiện lên vẻ chờ mong. Viêm Vương nhìn về phía Hàn Phong, thở dài một lúc lâu, trước đây Hàn Phong vẫn còn xa không bằng hắn, còn cần hắn đảm đương tạm thời chỗ dựa vững chắc, mà bây giờ, người này đều có thể khi ta chỗ dựa vững chắc đi. Viêm Vương sờ lỗ mũi nói. Đánh bại sư hoàng, Hàn Phong ánh mắt nhất thời ở trong đám người nhìn quét đi. Bất hảo. Trong đám người Long Tuấn Khiêm trong lòng một hãi, sẽ lặng lẽ trốn. Đáng tiếc, Lấy Hàn Phong hiện nay tinh thần lực, tự nhiên thoáng cái liền phát hiện Long Tuấn Khiêm. Hàn Phong trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, trực tiếp trên không trung một chảo, Long Tuấn Khiêm không hề chống đối lực liền bị Hàn Phong bắt đi ra, chật vật rơi xuống giữa sân. Người này là Long Tuấn Khiêm. Không sai, thật là Long Tuấn Khiêm, Hàn Phong chảo người này làm cái gì? Đây không phải là rõ ràng, Long Tuấn Khiêm lần trước bị Hàn Phong dây bại, ôm nỗi hận trong lòng. Lúc này đây hai cái lời đồn đãi, chỉ sợ sẽ là Long Tuấn Khiêm nói. Thảo nào? Hắc, cái này tiểu tử cái này Long Tuấn Khiêm xong đời, với ai đối nghịch bất hảo, hết lần này tới lần khác cùng Hàn Phong cái này siêu cấp biến thái đối nghịch, cái này tiểu tử xong đời đi. Trong đám người, có chút nhìn không trách Long Tuấn Khiêm phách lối, phát sinh suy suy tiếng cười. Hàn Phong, ngươi muốn làm gì? Long Tuấn Khiêm vô pháp bình tĩnh, mặt đối với hiện tại cục diện này, Long Tuấn Khiêm hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Trước đó, Long Tuấn Khiêm nằm mơ cũng không ngờ tới, Hàn Phong tổng hợp lại chiến lược hội cường đến rồi loại trình độ này. Vũ Vương đám người cũng không phải ngu ngốc, thấy như vậy một màn, đâu không đoán ra được từ đầu đến cuối, nhìn về phía Long Tuấn Khiêm ánh mắt của cũng bất thiện. Làm cái gì? Biết rõ còn hỏi. Hàn Phong đầu tiên là cười, lập tức sắc mặt chợt trầm xuống, một cái tát phiến hướng Long Tuấn Khiêm. Ba ba ba. Một cái tát phiến đi, kèm theo Long Tuấn Khiêm kêu thảm thiết, rất nhanh Long Tuấn Khiêm gương mặt liền sưng lên, dường như đầu heo. Ngươi, bị người liên tiếp phiến mấy người cái tát, loại này vũ nhục làm cho Long Tuấn Khiêm gương mặt vặn vẹo tới cực điểm, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Hàn Phong lạnh lùng cười, ngươi cái dám, cấp mặt không biết xấu hổ tên, lần trước đã tha ngươi, bây giờ còn đến tìm phiền toái. Nếu không phải thực lực ta vượt ra khỏi ngươi ngẫm lại, hiện tại ta hạ chẳng tất nhiên so với sư hoàng còn thảm. Vốn đang chuẩn bị cho ngươi sống lâu một ít ngày, đem tánh mạng của ngươi lưu cho Vương Kình Thương, hiện tại xem ra. Không, ngươi không thể giết ta. Long Tuấn Khiêm lúc này rốt cục sợ hãi đứng lên. Hai anh, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, thế nhưng. Hàn Phong thân thủ liên tục huy động, trực tiếp chặt đứt Long Tuấn Khiêm hai tay của hai chân, nặng như thế thường, mặc dù là có khôi phục biện pháp, cũng tất nhiên nằm ở trên giường khôi phục một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ làm cho Vương Kình Thương lớn lên, rút ngắn cùng Long Tuấn Khiêm chênh lệch. Về phần Long Tuấn Khiêm khôi phục sau, Hàn Phong hướng Vũ Vương đám người truyền âm, Vũ Vương đám người nghe vậy nhất thời sửng sốt, nhìn về phía Long Tuấn Khiêm ánh mắt đồng tình đứng lên. Hàn Phong lại là một chỉ điểm ra, lúc này đây trực tiếp phế đi Long Tuấn Khiêm thứ 5 chi, Long Tuấn Khiêm phát sinh thứ 5 thanh kêu thảm thiết, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tất cả chuyện, Hàn Phong lắc mình rời đi, chỉ để lại mọi người còn đang trở về chỗ cũ trước chiến đấu. Tinh Hải Vương đột nhiên nói, Hàn Phong chiến thắng sư hoàng, coi như là bán thánh bảng thứ 7, nên có cá xương hào đi. Vũ Vương ngẩn ra, vội vàng nói, đích xác, nên có cá xương hào, bất quá hẳn là thủ cái gì xương hào. Thiên Hỏa Hoàng. Viêm Vương thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Chương 728 đột phá, thiên giai 12 tinh. 728 đột phá, thiên giai 12 tinh. Thiên Hỏa Hoàng. Viêm Vương thanh âm vừa ra, Vũ Vương mấy người như có điều suy nghĩ đứng lên. Không sai. Hàn Phong người này trước vũ kỹ hình như đều là thiên hỏa cái gì và vân vân, xưng hô kỳ vi thiên hỏa hoàng cũng hoàn toàn có thể. Hải Vương gật đầu biểu thị tán thành. Hàn Phong xưng hảo, bởi vậy liền định rồi xuống tới. Thiên hỏa hoàng. Thân là bán thánh bảng cường giả, xưng hảo hoàn toàn có thể mang cho hoàng có lẽ đế. Hiển thánh bảng thượng cường giả, chỉ có thể xưng vương. Này thiên hỏa hoàng điên rồi à, dĩ nhiên truyền âm làm cho chúng ta từng bước thu thập Long Tuấn Khiêm. Vũ Vương lòng vẫn còn sợ hay nói. Đúng vậy, thương thế như vậy, chỉ có đặc biệt chân quý thánh phẩm đan dược và kỳ lạ linh quả khả năng trị liệu đi. Bất kể là thánh phẩm đan dược vẫn còn kỳ lạ linh quả, Long Tuấn Khiêm muốn có được, không nỗ lực giá cao thảm trọng là không thể nào. Hải Vương ngược lại cũng hít một hơi, Hàn Phong thủ đoạn quá độc ác. Hai anh, đây cũng là Long Tuấn Khiêm tự tìm, ai bảo hắn cầm chúng ta làm thương sự. Hạt Vương lạnh lùng nói. Viêm Vương nhịn không được đồng tình nhìn ngất đi Long Tuấn Khiêm, kế tiếp mấy năm. Long Tuấn Khiêm tất nhiên muốn nằm ở trên giường không nhúc nhích được. Hàn Phong truyền âm nội dung rất đơn giản, chính là làm cho Vũ Vương năm cái nhân, thay phiên một người một đem Long Tuấn Khiêm đánh cho tàn phế, phế bỏ tứ chi, mỗi khi Long Tuấn Khiêm khôi phục lại lúc để một người động thủ. Bác Đô học phủ nội viện nhân đều không phải là ngu ngốc, lúc này cho dù ai minh mắt vừa nhìn chỉ biết, hết thảy đầu sỏ gây nên là Long Tuấn Khiêm, như vậy Vũ Vương năm cái người cử động không chỉ có không sẽ khiến phản cảm, ngược lại sẽ làm cho một số người hết giận. Thì là Bắc Đô học phủ nội viện cao tầng có chút trưởng lao khuyên bảo, Vũ Vương đám người cũng hoàn toàn có lý do cự tuyệt. Tứ chi bị triệt để phế bỏ, kinh mạch đứt từng khúc, thương thế như vậy không nửa năm rất, có thể thời gian dài hơn. Vũ Vương năm cái nhân thay phiên phế bỏ Long Tuấn Khiêm tứ chi, chí ít hội làm lỡ Long Tuấn Khiêm 3 năm, hơn nữa Hàn Phong hiện tại đã phế bỏ Long Tuấn Khiêm tư chất, Long Tuấn Khiêm chí ít 3 năm dưới lúc mới có thể triệt để khôi phục. Nếu như có nữa sở kéo dài, lộng cá 4 nhiều năm cũng không phải không có khả năng. 4 nhiều năm, có thể chuyện đã xảy ra nhiều lắm, lấy Vương Kình Thương tư chất, 4 năm nhiều thời giờ trời biết sẽ trở thành trường đến mức nào. Hàn Phong này nhất cử, không chỉ có cho mình hảo hảo ra một cái khí, cũng cho Vương Kình Thương để lại không ít thành thời gian dài. Nghị định ra rồi Hàn Phong xưng hảo, Vũ Vương đám người cũng đều rời đi. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong cùng Sư Hoàng đánh một trận, triệt để ở Bắc Đô học phủ nội viện truyền ra, toàn bộ nội viện học viên hoảng hốt. Không chỉ có như vậy, ngay cả một ít cao tầng hộ pháp trưởng lao cũng triệt để đưa mắt đặt ở Hàn Phong như thế một đột nhiên quật lên nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong ở Bắc Đô học phủ nội viện đã không người chẳng biết không người không hiểu, đồng dạng truyền ra, còn có Hàn Phong hiện nay bài danh. Bán thánh bảng thứ 7 tên, Thiên Hỏa Hoàng. Thiên Hình trưởng lão bên trong cung điện. Nguyên Y Dịch Cẩm thu hồi thiên lý kính mẫu kính, phun ra một hơi thở, người này, thật là làm cho nhân không biết nên nói những gì. Bất quá thực lực càng mạnh, ngày sau đi vào hữu hồn bí cảnh đối sự trợ giúp của ta cũng càng lớn, cô nàng, này còn dư lại một đoạn thời gian ta cũng phải thật tốt tu luyện, tranh thủ tu vi tiến hơn một bước, nếu có thể đủ đột phá đến 11 tinh, vậy thì càng tốt hơn. Trên thực tế, lấy Nguyên Y Dịch Cẩm thiên phú, ở tuổi như vậy đạt được 12 tinh cũng không trở ngại. Tu luyện tới 12 tinh đỉnh cực hạn cảnh giới cũng bình thường. Nhưng Nguyên Y Dị Cẩm thứ nhất phía sau có Thiên Hình trưởng lão cái này chỗ dựa vững chắc, thứ hai đang ở Bắc Đô học phủ nội viện, cũng không tính ở học viên trong vòng, không có lớn như vậy sức cạnh tranh, bởi vậy đang tu luyện thượng là có sở chậm trễ. Có thể bây giờ thấy Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong hai người cái sau vượt cái trước, thậm chí xa xa đem hắn để qua phía sau, Nguyên Y Dị Cẩm đột nhiên quật khởi ý chí chiến đấu. Nhất là Hàn Phong, trước đây Nguyên Y Dị Cẩm còn bạo ngược Hàn Phong cho ăn. Hiện tại, ở quật khởi ý chí chiến đấu một sát na kia, Nguyên Y Cẩm trong giây lát phát giác, hắn đột phá 11 tinh cảnh giới cơ hội, cuối cùng đã tới. Sư Hoàng cùng với Nam Vương cùng Hàn Phong chiến đấu, Thiên Hình trưởng lão vẫn là đang chú ý. Dù sao Hàn Phong là Thiên Hình trưởng lão xem trọng nhân vật, cũng không thể ra đại sự, nhưng Thiên Hình trưởng lão cũng không có lập tức xuất thủ, xem như là đối Hàn Phong một lịch lãm. Nếu quả như thật không địch lại, Thiên Hình trưởng lão tối hậu nhất định sẽ xuất thủ bảo vệ Hàn Phong. Nhưng sau cùng, Hàn Phong biểu hiện làm cho Thiên Hình trưởng lão cái này thánh vực đỉnh cường giả cũng thất kinh, chật, Thiên Hình trưởng lão vui mừng nở nụ cười, không được 12 tinh thì có chiến lược như vậy, lúc này đây lão phu xem ra là tìm được bảo, cự ly ngũ phủ tranh phách còn có 11 tháng, trong thời gian này, không biết tên tiểu tử này sẽ trở thành trường đến mức nào. Ngược lại, Thiên Hình trưởng lão cho ăn, tinh thần lực quét Nguyên Y cầm ý chí chiến đấu, Thiên Hình trưởng lão càng thêm an ủi, nha đầu này, rốt cuộc biết dụng công. Xem ra không bao lâu, nội viện lại hội nhiều hơn một không thua hiển thánh bảng trước vài tên thậm chí bán thánh bảng thượng cao thủ. Đáng tiếc, nha đầu kia không có gia nhập nội viện, đến lúc đó ngũ phủ tranh phách nha đầu kia cũng không có thể tham gia. Xích Diễm Dung động nội. Hàn Phong đi tới nhất cấp Dung Tương khu. Nhất cấp Dung Tương khu là chuyên môn vi bán thánh bảng cường giả thành lập khu vực này nội hỏa thuộc tính năng lượng là cực kỳ kinh khủng, nhưng ở chỗ này người tu luyện cũng cực nhỏ. Bán thánh bảng cũng liền 9 nhân. Rất lâu ở nhất cấp Dung Tương khu đều nhìn không thấy 9 người này. Mặc dù là thật sự có bán thánh bảng cường giả xuất hiện, cũng cứ như vậy 1-2, rất ít sẽ có 9 đại cường giả cùng xuất hiện tràn diện. Nơi này hỏa thuộc tính năng lượng thật là nồng nặc, nhưng đối với đạt được 12 tinh đỉnh tu vi bán thánh bảng cường giả mà nói, tác dụng đã không lớn. Đối bán thánh bảng cường giả, bọn họ chủ yếu đường hướng tu luyện là ở bán thánh bảng thượng trên đường đi đi xa hơn. Nói trắng ra là, nhất cấp Dung Tương khu chính là vì làm cho có chút thiên tài bán thánh rất nhanh đem tu vi để thăng tới 12 tinh đỉnh. Từ cổ chí kim, luôn luôn như vậy ít ngày mới ở vẫn chỉ là 12 tinh sơ trung kỳ, trung hậu kỳ thời gian là có thể tiến nhập bán thánh bảng, chính mình siêu cường chiến lược. Hàn Phong như vậy có thể ở 12 tinh trước tiểu chiến thắng thứ 7 tên Sư Hoàng, Càng Long Phượng và Sừng Lân. Thứ 7 tên, dù sao không phải là tên thứ 9. Đừng xem thứ 7 tên chỉ là so với tên thứ 9 cao hơn 2 cái thứ tự, thật là muốn chiến đấu. Sư Hoàng tuyệt đối có thể tương đối buông lòng thắng lợi. Bán thánh bảng 9 nhân, mỗi kém một gã, trên lệch đều cực đại. Tiến nhập số 7 phòng, Hàn Phong đem Chu Thiên Vân Tức cùng Phi Thiên Viêm Sư phóng ra. Chu Thiên Vân Tức thấy Dung Tương chỉ, hưng phấn gào khóc cho, lập tức tiểu phát thông nhảy vào. Nhất cấp Dung Tương khu nội Dung Tương chỉ, hắn phạm vi cùng nhiệt độ đã hỏa thuộc tính nồng nặc độ, vượt qua xa 3 cấp Dung Tương khu. Trừng phương viên hơn 10 trượng phạm vi Dung Tương chỉ, đủ để cho Hàn Phong hai thú cùng nhau tu luyện. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, đừng cho ta quấy rối, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Cùng Vũ Vương 5 người cùng với Sư Hoàng đánh một trận, ta phát hiện ta đụng chạm tới tinh cấp bình cảnh. Hàn Phong nhàn nhạt nói một câu, lúc này xâm ngâm mình ở dòng tương bên trong ao, bắt đầu rồi tu luyện. Một tia tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, ở siêu thánh viêm thể cùng cựu diễm dị hỏa quyết hai tầng trồng dưới, Hàn Phong hấp thu cùng với luyện hóa năng lực thật to tăng cường, rất nhanh, Hàn Phong trong cơ thể đã bị mênh mông năng lượng tràn đầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, bán tháng cứ như vậy quá khứ. Ở ngày thứ 15 thời gian, Hàn Phong rồi đột nhiên cả người chấn động, một cổ khổng lồ khí tức tịch quyển ra, Hàn Phong thân ở dòng tương bên trong ao, dĩ nhiên tạo thành loại nhỏ vòng xoáy. Quyển thứ 12 Ngũ Phủ Tranh Phách chương 729 Quang Vũ Đế. 729 Quang Vũ Đế. Ầm ầm. Dòng tương bên trong ao dòng tương bắt đầu khởi động, đem đắm chìm trong tu luyện ở giữa Chu Thiên Vân Tức cùng Phi Thiên Viêm Sư đều cấp kinh tỉnh lại. Chu Thiên Vân Tức không hổ là có siêu cường huyết mạch ma thú, hôm nay khoảng chừng dòng tương bên trong ao tu luyện bàn tháng, không ngờ trải qua đột phá đến thiên giai 4 sao đỉnh cảnh giới. Mà khi tiến vào dòng tương trì tu luyện trước, Chu Thiên Vân Tức bất quá là thiên giai 2 sao đỉnh, cự ly 3 sao còn kém nửa bước cự ly. Mà hôm nay, cũng đã là 4 sao. Loại thật lực này bay nhanh tăng trưởng, làm cho Phi Thiên Viêm Sư không ngừng hâm mộ. Phi Thiên Viêm Sư trải qua nhiều thời gian như vậy tu luyện, còn đang cổ đế bí cảnh nội chiếm được thật to chỗ tốt, rồi mới miễn cưỡng đến bây giờ 11 tinh cảnh giới. Hãy nhìn Chu Thiên Vân Tước, chỉ sợ muốn không được bao lâu sẽ phản siêu. Ước ao một lát sau, Phi Thiên Viêm Sư đã đem lực chú ý đặt ở Hàn Phong trên người, lão đại rốt cục muốn đột phá, lúc này đây đột phá, đã đem đạt được 12 tinh cảnh giới, đây coi như là thiên giai một bước cuối cùng. Sau tu luyện tiểu dễ dàng không ít, hẳn là rất nhanh thì có thể trùng kích đến 12 tinh đỉnh cực hạn, kế tiếp có thể trùng kích thánh vực. Bất quá lấy lão đại dạ tâm, cũng sẽ không lấy tầm thường 12 tinh đỉnh tu vi trùng kích thánh vực, chỉ sợ sẽ lựa chọn ở bán thánh trên con đường này tiến tu. Chu Thiên Vân tức động động cánh, bĩu môi, nhân loại thực sự là phiền phức, chúng ta ma thú có thể không có gì bán thánh cấp đường. Phi Thiên Viêm Sư liếc mắt, nhân loại cùng ma thú sao tương đồng. Tuy nói lựa chọn ở bán thánh cảnh giới thượng kế tục tu hành sẽ có sở làm lỡ đột phá thánh vực, có thể lão đại tư chất, nhiều lắm làm lỡ vài năm, một ngày đột phá, tuyệt không đơn giản thánh vực nhất trọng thiên, nói không chừng trực tiếp đạt được nhị trọng thiên, thậm chí đạt được tam trọng thiên. Nếu là lão đại lấy tầm thường 12 tinh đột phá thánh vực đạt được nhất trọng thiên sơ kỳ, muốn theo nhất trọng thiên tu luyện tới tam trọng thiên, đó cũng không phải là vài năm tiểu có thể làm được, nhiều ít võ giả tu luyện trăm năm thậm chí 1-200 năm, cũng chưa chắc hội theo nhất trọng thiên sơ kỳ tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới. Từ điểm đó mà nói, làm lỡ vài năm đột phá thánh vực, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nói đến đây, Phi Thiên Viêm Sư ghen tị nói, tiểu tử ngươi có thể thì tốt rồi, lấy huyết mạch của ngươi, một ngày đột phá đến thánh vực, cũng không nhất trọng thiên nhị trọng thiên đơn giản như vậy. Ma thú cùng nhân loại bất đồng, nhân loại độ lôi kiếp lúc có thể đạt được mấy trọng thiên, muốn xem thánh vực trước tích lũy càng sâu sau khi đột phá tăng trưởng tu vi vượt kinh khủng. Có thể ma thú hết thể đều là nhìn huyết mạch. Huyết mạch cao thâm, sau khi đột phá tăng trưởng càng nhiều, huyết mạch càng thấp, sau khi đột phá tăng trưởng càng thấp, thậm chí còn mới có thể vô pháp đột phá đến thánh vực. Phi Thiên Viêm Sư tự biết, lấy huyết mạch của hắn tình huống, đột phá thánh vực đều là một đạo cực kỳ chật vật mấu chốt, điểm quyết định, nếu là may mắn đột phá, tất nhiên là tầm thường thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Nhưng nếu là Chu Thiên Vân tức đột phá, ít nhất cũng là tam trọng thiên cảnh giới, thậm chí là... Phi Thiên Viêm Sư yên lặng thở dài một hơi, nhân loại thường nói người và người không thể so với, kỳ thực thú cùng thú cũng là không thể so với a. Ung ung. Hàn Phong quanh mình dòng tương vòng xoáy càng ngày càng chiều rộng, Hàn Phong khí tức cũng đạt tới cực điểm, mà lúc này Hàn Phong khí tức cũng bắt đầu theo cuồng bạo từ từ khôi phục ổn định. Một ngày đêm sau, Hàn Phong rốt cục mở hai mắt ra, thở ra một hơi thở, 12 tinh sơ kỳ, rốt cục đột phá đến 12 tinh sơ kỳ cảnh giới, hiện tại ta tổng hợp lại chiến lược, lại chiếm được vài tia đề thăng. Có lẽ là bởi vì dòng tương bên trong ao ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Hàn Phong 12 tinh sơ kỳ cảnh giới ở trong một ngày này đã bị triệt để ổn định lại. 16 thiên, cự ly u hồn bí cảnh mở ra không có bao nhiêu thời gian. Là thời gian tìm Nguyên Y cầm bọn họ xuất phát. Trực tiếp đứng dậy, đem Phi Thiên Viêm Sư cùng Chu Thiên Vân Tức thu được dục thú không gian, ly khai xích diệm rung động. Ở Hàn Phong đi trước Thiên Hình trưởng lão cung điện quá trình ở giữa, Hàn Phong phát hiện đông đảo võ giả nhìn về phía ánh mắt của hắn xảy ra cự biến hóa lớn, thứ ánh mắt này rất quen thuộc, thật giống như trước đây những võ giả này nhìn sư hoàng nhóm cường giả ánh mắt. Hôm nay, ta cũng vậy bán thánh bảng thượng cường giả. Hàn Phong trong lòng cũng không nhịn được kích động giây lát chỉ chốc lát. Dù sao, bán thánh bảng, là sừng sững nội viện võ giả đỉnh tồn tại, là nội viện đông đảo võ giả hướng tới cường giả bảng danh sách. Trước đây, Hàn Phong cũng là như vậy. Hôm nay, Hàn Phong bản thân lại đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên, trong lúc này, Hàn Phong cũng biết mình xưng hào Thiên Hỏa Hoàng. Hàn Phong vẻ mặt quái dị, tuy nói cái danh hiệu này cùng hắn rất là tương xứng, bất kể là Thiên Hỏa Chiến Quyền vẫn còn Thiên Hỏa Chiến Thể, đều là của hắn siêu cường vũ kỹ, có thể Thiên Hỏa Hoàng, thế nào nghe thế nào không khí phách. Dọc theo đường đi, Hàn Phong nhỏ giọng thầm thì cho rằng bản thân xưng hào không thế nào địa, đi tới Thiên Hình Trưởng lão cung điện. Nửa ngày sau, Bắc Đô Thành đột nhiên bay vụt ra năm đạo quang mang, rất nhanh bay khỏi đi. Này năm đạo quang mang, theo thứ tự là Hàn Phong, Mạnh Nhã Tỉnh, Nguyên Y Liễu Cẩm, Viêm Vương cùng tối hậu một vị thân mặc bạch y liễu nho nhã nam tử. Vị này nho nhã nam tử chính là bán thánh bảng thứ 5 cường giả, Quang Vũ Đế. Có người nói, này Quang Vũ Đế bản thân tu vi đồng dạng đạt tới thiên giai 12 tinh đỉnh, một thân quang võ huyết mạch càng trung cấp thánh phẩm, đồng thời nắm giữ có chút tinh thông. Cố nhiên còn vô pháp đem huyết mạch phát huy ra chân chính thánh phẩm uy lực, nhưng cũng viễn siêu thiên giai tầng thứ huyết mạch. Một ngày thi triển quang võ huyết mạch, tăng lên tu vi so với khởi sư hoàng tăng thêm sự kinh khủng. Không chỉ có như vậy, Quang Vũ Đế chính là một vị ba hoa ban thánh, nắm giữ một môn thánh vực tuyệt học, một phần rưỡi chân nguyên lột vỏ thành thánh nguyên, còn có nửa thành nhiều tinh thần niệm lực thuế biến thành nguyên thần lực. Ban về thực lực tổng hợp, Quang Vũ Đế viễn siêu sư hoàng. Bán thánh bảng 9 người, mỗi cách xa nhau một gã, hắn thực lực tổng hợp giống kém một tinh cấp, trên lệch cực đại. Đối này Quang Vũ Đế, Hàn Phong có chút xa cách đồng thời xa chi, nguyên nhân rất đơn giản, này Quang Vũ Đế bản thân đối Hàn Phong tiểu hơi có chút không hữu hảo. Cư Nguyên Y Dị Cẩm theo như lời, này Quang Vũ Đế cũng là Mạnh Nhã Tình người theo đuổi thứ nhất, bất quá cùng sư hoàng bất đồng, Quang Vũ Đế đối Mạnh Nhã Tình truy cầu phải không đoạn tranh thủ biểu hiện ra mình ưu điểm, cũng không phải là một mặt chèn ép tình địch. Thậm chí đối với Mạnh Nhã Tình truy cầu, cũng không phải như sư hoàng như vậy tử chiến lãn đả, này trung gian cái này độ, Quang Vũ Đế nắm chặt tốt. Vì vậy, ngay cả Nguyên Y Dị Cẩm, đối Quang Vũ Đế cũng không có quá nhiều ác cảm. Đáng tiếc Mạnh Nhã Tình đối Quang Vũ Đế như cũ không có một chút xíu ý tứ, điều này làm cho Quang Vũ Đế có chút thất bại. Ngay Quang Vũ Đế gần buông tha thời gian, đột nhiên truyền ra Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong nhắn lại, điều này làm cho Quang Vũ Đế vô luận như thế nào cũng đúng Hàn Phong hữu hảo bất khởi lai, nhưng giống như trước theo như lời, Quang Vũ Đế cạnh tranh quang minh chính đại, đối Hàn Phong không quen nhìn là không quen nhìn, có thể cũng sẽ không xảy ra thủ chèn ép. Trước đây Hàn Phong còn chưa cùng sư hoàng chiến đấu là lúc Quang Vũ Đế sẽ không có xuất thủ. Hiện tại Hàn Phong đã thay thế sư hoàng trở thành bán thánh bảng thứ 7, Quang Vũ Đế càng thêm sẽ không xuất thủ. Đây cũng là Hàn Phong phải kính nhi viễn chi nguyên nhân, nếu như Quang Vũ Đế toát ra rất rõ ràng địch ý, thậm chí còn phách lối nói có lẽ xuất thủ, Hàn Phong đảo là có thể thật tốt đáp lễ một chút. Nhưng bây giờ Quang Vũ Đế không có, nhiều lắm là bỏ qua Hàn Phong còn có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là cùng Quang Vũ Đế thái độ đối với hắn như nhau, đồng dạng lựa chọn bỏ qua Quang Vũ Đế. Nhóm 5 người Hàn Phong cùng Quang Vũ Đế là song song lựa chọn không có đối với phương, chỉ coi đội ngũ ở giữa chỉ có 4 người. Chương 733 người. 7303 người. Ú Lam Hải vực khởi nguyên một cái tên là đến Lạp Đế quốc đế quốc, trên đường đi qua hơn 10 đế quốc, có vô số chi nhánh, sau cùng hội tụ thành một mảnh vô cùng đại dương vô tận. Ú Hồn Bí Cảnh, ngay Hải Dương Trung ương chỗ. Hàn Phong 5 người rất nhanh đi tới Ú Lam Hải vực, lấy Hàn Phong 5 người tốc độ bây giờ, chỉ tốn gần 10 ngày tiểu đã tới Ú Lam Hải vực. Rốt cục đi tới nơi này U Lam Hải vực, kế tiếp chính là đi trước trong hải vực ương, đại khái cần một lưỡng nhật công phu, trong thời gian này chúng ta phải cẩn thận một chút. Đi trước U Hồn Bí Cảnh cường giả không ít, trong đó đủ một ít bán thánh. Chúng ta 5 người, chính mình chống lại bán thánh cũng chỉ có 3 người, ta và Viêm Vương đều có chút nguy hiểm, có thể không trêu chọc những thứ này bán thánh, sẽ không trêu chọc. Nguyên Y thì cầm nhắc nhở. Mọi người gật đầu, ở dọc theo con đường này, nhất là tới gần U Lam Hải vực thời gian. Gặp phải cường giả càng ngày càng nhiều, trình tự cũng càng ngày càng cao. Ở nửa đường thượng, Hàn Phong 5 người thậm chí gặp được bán thánh cường giả. Bán thánh tuy nói biểu hiện ra đều là 12 tinh tu vi, phát ra khí tức cũng giống vậy cường đại, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phân biệt ra được cái nào là tầm thường 12 tinh, cái nào là bán thánh. Nhưng trên thực tế, bán thánh cùng tầm thường 12 tinh cuối cùng là có chút bất đồng. Tinh thần niệm lực lột sắc vi nguyên thần lực bán thánh, chỉ phải cẩn thận cảm ứng là có thể phát hiện linh hồn bất động, loại này linh hồn đối tầm thường thiên giai tinh thần niệm lực có thiên nhiên áp chế tác dụng. Nếu như cảm ứng được một 12 tinh đỉnh cường giả đối linh hồn của chính mình lực có một loại biến chất áp bách, người này 89 phần 10 là linh hồn lộ sắc bán thánh. Đồng dạng đạo lý, thân thể lộ sắc thiên giai cường giả, hắn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tinh thần niệm lực cảm ứng được, ngay cả tinh thần niệm lực đều hội chịu ảnh hưởng. Cùng tinh thần niệm lực lộ sắc bán thánh so sánh với thân thể lột sắc bán thánh thì không phải là dễ dàng như vậy cảm ứng được, tùy tiện dùng tinh thần niệm lực đi cảm ứng người khác thân thể, đây là rất không lễ phép, nếu như gặp phải chính là tính tình thật không tốt bán thánh, không thể cái này bán thánh tiểu sẽ ra tay khiển trách. Thân thể cùng linh hồn bất đồng, linh hồn cường đại rồi, trừ phi là nắm trong tay hoàn mỹ, bằng không rất dễ tiết lộ ra một ít khí tức. Lấy thiên giai tu vi muốn hoàn mỹ nắm trong tay nguyên thần lực, vậy hiển nhiên là không thể nào. Ở sau chân nguyên lột xác vi thánh nguyên bán thánh, hắn bị cảm ứng được khả năng cùng thân thể lột xác bán thánh như nhau. Tối hậu nắm giữ thánh vực tuyệt học bán thánh, là cảm ứng được tỷ lệ thấp nhất, đối với nắm giữ thánh vực tuyệt học bán thánh mà nói, có ở đây không thi triển thánh vực tuyệt học thời gian, trên cơ bản chính là một tầm thường bán thánh. Tổng hợp lại mà nói, bị những võ giả khác phát hiện là bán thánh xác suất, linh hồn lột xác lớn hơn thân thể lột xác, thân thể lột xác khoảng chừng bằng chân nguyên lột xác, thánh vực tuyệt học bán thánh bị cảm ứng được có khả năng thấp nhất. Hàn Phong năm người ở trên đường cảm ứng được bán thánh, trên cơ bản đều là linh hồn lột xác bán thánh, về phần có còn hay không cái khác bán thánh, Hàn Phong năm người cũng không xác định, vì vậy Hàn Phong năm người càng phải cẩn thận. Khi tiến vào u hồn bí cảnh trước, có thể không gây sự sẽ không gây sự, tiến nhập u hồn bí cảnh cách cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu là ở tiến nhập cách trước tiểu tiêu hao không ít tu vi, dẫn đến thực lực đại giảm, nói không chừng liền tiến vào u hồn bí cảnh đều làm không được, thậm chí khả năng ngã xuống đến đi trước u hồn bí cảnh cách trong. Ừ. Đột nhiên, Mạnh Nhã Tình kinh dị một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía một bên kia. Hàn Phong bốn người bị Mạnh Nhã Tình động tác cấp kinh động, đều nhìn lại, chỉ thấy một bên kia có ba đạo thân ảnh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay đi u hồn hải vực ở chỗ sâu trong. Ở Mạnh Nhã Tình ngóng nhìn hướng ba người này thời gian, ba người này trong đó cũng có một người nhìn sang, chỉ liếc mắt, để Hàn Phong cùng Quang Vũ Đế sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Cường giả cùng cường giả trong lúc đó tự có một phen cảm ứng, chỉ liếc mắt, Hàn Phong cùng Quang Vũ Đế tiểu xác định, đối phương tuyệt đối không phải là dễ chê, là một cường địch. Đối phương ba người là một nữ lương nam, làm cho Hàn Phong cùng Quang Vũ Đế cảm thấy là cường địch, rõ ràng là một tên trong đó nữ tử. Cô gái kia rất nhanh thu hồi ánh mắt, ba người chớp mắt tiêu thất ở Hàn Phong năm người trước mặt. Quang Vũ Đế trầm giọng nói, ba người này căn bản không hề che giấu đã qua ở chỗ sâu trong phi hành, không phải người ngu chính là đối thực lực của chính mình có lòng tin. U Lam Hải vực nội, thế nhưng có động vật biển, trong đó đủ một ít huyết mạch cao đẳng, chỉ dựa vào thiên giai đỉnh thực lực là có thể đánh chết bán thánh siêu cường động vật biển. Ở U Lam Hải vực phi hành, hắn phát ra thực lực càng mạnh, vượt dễ hấp dẫn động vật biển tập kích. U Lam Hải vực động vật biển đều rất kỳ quái. Là ma thú bộ tộc, động vật biển ở thiên giai cũng đã có thể miệng phun nhân ngôn, có thể U Lam Hải vực động vật biển, trên thực tế đến rồi thiên giai cũng chỉ là trí tuệ mở ra một ít, cũng không có như tầm thường ma thú như vậy miệng phun nhân ngôn. Nếu như chỉ là một động vật biển như vậy, còn sao nói là đầu này động vật biển là động vật biển bộ tộc ở giữa trí trướng. Có thể mỗi một đầu động vật biển cũng như này, vậy không tầm thường. Đã từng có cường giả làm ra cá chất thí, ở địa phương khác săn bộ đến động vật biển vùi đầu vào U Lam Hải vực. Kỳ thành trường tình huống cùng U Lam Hải vực ma thú hoàn toàn tương đồng. Cuối cùng được ra kết luận là U Lam Hải vực nước biển có chuyện. Kỳ lạ chính là, làm mọi người đem hải vực thủy lấy ra sau, tiêu mất đi cái hiệu quả này, đối với nhân loại cùng ma thú cũng không có dùng. Thậm chí, chỉ có sau cùng hội tụ thành U Lam Hải vực nước biển có như vậy hiệu quả, địa phương khác, tỉ như đầu nguồn cùng chi nhánh, sẽ không có. Đông đảo cường giả chỉ có thể nói, có lẽ là sau cùng hội tụ thành một mảnh hải dương U Lam Hải vực. Đáy biển có vật gì vậy tạo thành đây hết thảy, về phần là vật gì, tiêu không người biết, cho tới bây giờ, chưa bao giờ cường giả đã đến U Lam Hải vực đáy biển. U Lam Hải vực, giống như là vô cùng vô tận như nhau, là một không đáy. Nhã Tình, ba người này có vấn đề gì không? Nguyên Y Cẩm kinh ngạc nói. Mạnh Nhã Tình cũng có chút mê hoặc, ta cũng không biết ba người này, nhưng luôn cảm thấy ba người này có chỗ nào hấp dẫn ta. Hấp dẫn? Kỳ quái. Hàn Phong vẻ mặt không giải thích được. Coi như, có thể là lỗi của ta giác, chúng ta kế tục đi trước đi. Mạnh Nhã Tình lắc đầu, bỏ qua trước cổ cảm giác quỷ dị. Hàn Phong năm người kế tục vẫn duy trì cẩn thận đội hình bay đi U Lam Hải vực ở chỗ sâu trong. Một bên kia, Viêm Khiết, vừa ngươi quay đầu làm cái gì? Bất quá là bên ngoài năm cái người thường mà thôi. Trong đó một vị nam tử không hiểu nói, nhắc tới Hàn Phong năm người, khẩu khí tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Làm gia tộc cổ xưa một thành viên. Người bên ngoài đối nam tử mà nói đều là người thường. Bị hỏi nữ tử thản nhiên nói, Viêm Bằng, Viêm Minh, hai người các ngươi tiểu không có cảm giác được cái gì sao? Cái gì? Viêm Bằng cùng Viêm Minh đồng thời lên tiếng. Viêm Khiết há miệng, một lúc lâu thở dài một tiếng, là lỗi của ta dắt đi, chúng ta mau nhanh cảm thấy U Lam Hải vực ở chỗ sâu trong đi, thật vất vả đạt được chúng ta trong tộc một vị tiền bối tin tức, chúng ta có thể phải thật tốt nắm chặt tin tức này. Chúng ta chỉ là trong tộc phổ thông thiên tài. so với chúng ta càng thêm thiên tài nhiều lắm, nếu như chúng ta nghĩ đột phá thánh vực, đồng thời ở thánh vực đi xa hơn, phải đến vị tiền bối kia truyền thừa. Đúng vậy, ta và Viêm Minh chỉ là lưỡng hỏa thể chất, Viêm Khiết ngươi đỡ, là ba hỏa thể chất, nhưng so với này bốn hỏa thể chất thậm chí là năm hỏa thể chất, tương kém quá xa. Này bốn hỏa thể chất cùng năm hỏa thể chất thiên tài, ở chúng ta cái này tuổi trẻ, đã sớm là thánh vực cường giả. Viêm Bằng buồn bã nói. Chương 731 Quang Vũ Đế phát huy. 731 Quang Vũ Đế phát huy. Viêm Khiết, Viêm Bằng, Viêm Minh ba người, nhìn qua bất quá là chừng 20 niên kỷ, tu vi đều đã đạt được 12 tinh đỉnh, nếu có thánh vực cường giả ở đây sẽ gặp kinh ngạc phát hiện, ba người này bất kỳ một cái nào ở bán thánh cấp đừng ở giữa đều xem như là không kém cường giả. Tuổi như vậy, tu vi như thế, như vậy chiến lực, ở bất kỳ địa phương nào đều là siêu cấp thiên tài, đem sẽ phải chịu cực lớn coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Bác Đô học phủ nội viện bán thánh bảng những cường giả kia, chỉ luận chiến lực, cùng ba người này so sánh với cũng chỉ có rất ít 3-4 người có thể so sánh với. Nếu hơn nữa niên linh, không một người có thể so sánh với. Thành tựu như vậy, ba người dĩ nhiên hiển lộ ra bất mãn, nhắc tới bọn họ trong miệng mấy người, càng toát ra sùng bái hâm mộ và đối tự thân tự ti. Ba người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhất là bọn họ trong miệng thánh vực thiên tài, lại đang cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm giai đoạn đã đột phá đến thánh vực, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ầm ầm. Hải vực dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cái mấy trăm trượng hải xà chui ra, mở răng nanh cắn một cái hướng Viêm Khiết ba người. Tam đầu hải xà. Tuy nói là thiên giai đỉnh ma thú, huyết mạch cũng không sai, có thể tới cùng cũng chỉ là tương đương với thiên giai 11 tinh tu vi nhân loại võ giả, chiến lực miễn cưỡng siêu việt thiên giai, muốn nuốt trọn bọn ta, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Viêm Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay mở, hiện ra hai luồng dị hỏa. Trong đó một đoàn dị hỏa tản mát ra băng lãnh khí, không khí bốn phía vào giờ khắc này phảng phất đều nhanh cũng bị đóng kết. Nếu như Mạnh Nhã Tình ở chỗ này sẽ kinh ngạc phát hiện, này Viêm Minh trong tay dị hỏa, cùng nàng băng chi hỏa là như vậy tương tự. Mà một khắc đoàn dị hỏa, còn lại là tràn ngập ra một cổ sinh khí cơ, rõ ràng là một chi hỏa. Hai cổ dị hỏa dung hợp cùng một chỗ, một đạo đáng sợ khí tức bay lên. Cảm thụ được này cổ đáng sợ khí tức, tam đầu hải xà cảm nhận được một trận sợ hãi, thân thể dãy rủa, dĩ nhiên là muốn trở lại hải vực nội. Hanh, chậm. Viêm Minh lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, dung hợp sau dị hỏa trong dây lát đánh ra, giống như một đạo đáng sợ quang trụ trong nháy mắt ầm đến tam đầu hải xà trong đó một cái đầu lâu thượng. Chỉ khoảng nửa khắc, tam đầu hải xà thân thể cao lớn ngưng trệ ở trong bầu trời, sau đó dị hỏa đồng bột bốc cháy lên, đem tam đầu hải xà thân thể cao lớn bao phủ, một lát sau, mấy trăm trượng dài tam đầu hải xà bị đốt hóa thành hư vô. Bất quá là nho nhỏ một cái hải xà, ngươi lại vẫn vận dụng dị hỏa dung hợp, thực sự là quá khi dễ xà. Viêm Bằng phát sinh một tiếng cười nhạo. Viêm Minh cũng có chút hưng phấn nói, phía ngoài vũ lực trình tự quá kém, chúng ta ở trong tộc trẻ tuổi chỉ có thể tính nhị lưu, có thể đến bên ngoài, đừng nói trẻ tuổi, thế hệ trước mạnh hơn chúng ta cũng rất ít. Ở trong tộc phát không được uy, ở bên ngoài còn không chuẩn ta hảo hảo chơi đùa chơi đùa. Viêm Bằng bật cười, cũng là, cứ như vậy, chúng ta ở trong tộc tích tụ khí cũng sẽ tiêu tán không ít. Viêm Khiết liếc mắt, các lục địa gia tộc cổ xưa bài danh, chúng ta Viêm tộc thế nhưng sắp xếp thượng trước năm, ở Bắc Châu đại lục càng đứng đầu. Đừng nói bên ngoài, chính là Bắc Châu đại lục cái khác gia tộc cổ xưa trẻ tuổi, cùng chúng ta Viêm tộc so sánh với cũng kém không ít, chúng ta Viêm tộc trẻ tuổi cường đại là bình thường. Ở bên ngoài, có thể đột phá thánh vực thì ngon, đại thánh vực cường giả đều xem như là đứng hàng nhất lưu, thánh vực đỉnh càng đứng đầu. Ở cái khác gia tộc cổ xưa, có thể đạt được thánh vực tiểu viên mãn coi như là tốt cường giả, có thể ở chúng ta Viêm tộc, muốn ở trong tộc chân chính có quyền phát biểu, phải là thánh vực đại viên mãn cường giả. Ánh mắt muốn phóng xa một chút, đừng luôn nghĩ ở bên ngoài xính uy, lúc nào chúng ta ở trong tộc cũng có thể xính uy, đó mới tính là thật quật khởi. Bị Viêm Khiết vừa nói như vậy, Viêm Bằng cùng Viêm Minh hai người biến sắc, liền vội vàng gật đầu. Viêm Khiết lúc này lại thở dài một tiếng, vị kia bỏ mạng ở ưu hồn bí cảnh tiền bối, thế nhưng sáu hỏa thể chất, ở khóa trước Viêm trong tộc đều là thiên tài đứng đầu. Đáng tiếc bỏ mạng ở ưu hồn bí cảnh, bằng không hiện tại ít nhất cũng là thánh vực đại viên mãn đỉnh cảnh giới, thánh vực 33 trọng thiên tu vi. Thậm chí là siêu việt thánh vực, cũng không phải không thể nào a. Viêm Bằng cùng Viêm Minh hai người nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, lập tức tiểu hưng phấn, nếu là thừa kế sáu hỏa thể chất tiền bối huyết mạch cùng truyền thừa, mấy người bọn họ ở trong tộc ngày lành đã có thể đến. Ba người tốc độ rất nhanh thì phi hành hơn 1.000 vạn lý, lại vào thời khắc này, ba người lại gặp một đầu động vật biển đột kích. Nay một đầu động vật biển tu vi đã đạt được 12 tinh đỉnh cực hạn, hắn huyết mạch ở ma thú bộ tộc ở giữa coi như là thượng đẳng. Dựa vào huyết mạch, ma thú này hoàn toàn có năng lực đánh chết tầm thường sơ cấp bán thánh. Có thể cường đại như vậy ma thú lại. Xuất sinh nên thật tốt đứng ở hải vực nội, đi ra chính là muốn chết. Viêm Khiết khinh thường nhìn đầu này động vật biển, ba loại thuộc tính dị hỏa trong nháy mắt dung hợp. Kim chi diễm, băng chi diễm cùng quang chi diễm dung hợp cùng một chỗ, khí tức kinh khủng sông thẳng lên trời. Ba loại dị hỏa dung hợp cùng một chỗ, lại dung hợp ở thiên giai cực phẩm vũ khí ở giữa, trực tiếp giết trong nháy mắt đầu này động vật biển, ngoài khơi càng là bởi vì kinh khủng nhiệt độ, hình thành khổng lồ vòng xoáy cùng hơi nước. Bên kia, Hàn Phong năm người cũng càng ngày càng tới gần U Lam trong hải vực ương. Đến nơi này, dù là Hàn Phong năm người cẩn thận nữa, vẫn còn bị động vật biển tập kích. Tập kích Hàn Phong năm người là hơn 10 đầu Bạch Thủy Long. Bạch Thủy Long chính là thừa kế long huyết mạch ma thú, bất quá kế thừa huyết mạch đẳng cấp cũng không cao. Này hơn 10 đầu Bạch Thủy Long tuy nói đều đạt tới 12 tinh đỉnh tu vi, có thể chân thật chiến lược, nhưng không cách nào cùng bán thánh sánh ngang. Chỉ là số lượng trung quy không ít, nếu như một tầm thường sơ cấp bán thánh gặp được này hơn 10 đầu Bạch Thủy Long, cũng là cần một phen gian tân chiến đấu khả năng thắng lợi. Thậm chí sơ ý một chút, ngã xuống cũng là có khả năng. Quang Vũ Đế cố tình khoe khoang, khiêu khích nhìn Hàn Phong liếc mắt, bay thẳng hướng hơn 10 đầu Bạch Thủy Long, Nguyên Y cầm đám người thấy vậy, thu hồi động tác. Lấy Quang Vũ Đế thực lực, dễ dàng giải quyết hết những thứ này, Bạch Thủy Long cũng không là vấn đề. Quang Vũ huyết mạch, ngưng. Quang Vũ Đế trên người bạo bắn ra thánh khiết bạch quang tán đi, Quang Vũ Đế trên người đã mặc màu bạc trắng chiến giáp, như một bạc chiến sĩ vậy sừng sững ở trong bầu trời. Thánh khiết cùng khí tức cường đại phóng lên cao. Một đám xuất sinh, đi tìm chết đi. Quang Vũ thiên thiểm. Vô cùng vô tận thánh khiết ánh sáng tàn sát bừa bãi ra, thánh khiết ánh sáng nội càng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phàm là bị thánh khiết ánh sáng đảo qua tất cả, đều biến thành cho tàn. Một chiêu này, hiển nhiên là vượt qua thiên giai vũ kỹ, dựa vào Quang Vũ Đế tăng vọt sau tu vi, thi triển một chiêu này cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, Quang Vũ Đế còn nghĩ trong cơ thể lột xác thánh nguyên dung nhập vào một chiêu này trong, uy lực càng hoảng sợ. Thánh khiết quang mang coi như tạo thành lĩnh vực thông thường, trực tiếp đem hơn 10 đầu Bạch Thủy Long bao phủ ở nội. Trong khoảnh khắc, những thứ này Bạch Thủy Long thân hình hơi chậm lại, sau một khắc tiểu biến thành hư vô. Ở Quang Vũ Đế bạo phát hạ, này hơn 10 đầu Bạch Thủy Long toàn bộ bị nháy mắt giết. Những thứ này Bạch Thủy Long liên hợp lại có thể là có thể đánh chết một ít khinh thường sơ cấp bán thánh, như ma thú này lại bị Quang Vũ Đế bị giết trong nháy mắt. Quang Vũ Đế xoay quá thần đến, đắc ý nhìn Hàn Phong liếc mắt, lập tức đưa mắt đặt ở Mạnh Nhã Tình trên người, kết quả phát hiện Mạnh Nhã Tình biểu tình nhàn nhạt, không có một tia một hào khiếp sợ có lẽ cái khác tâm tình. Quang Vũ Đế trong nháy mắt ủ rũ, đạp lập đầu. Chương 732 U Hồn Thông Đạo. 732 U Hồn Thông Đạo. Hàn Phong khẽ miệng co giật nhìn Quang Vũ Đế, ở Quang Vũ Đế trên người, Hàn Phong phảng phất thấy được thuần khiết tiểu nam sinh cấp tình địch thị uy ấu trí, hoặc như là hướng chủ nhân nũng nịu chung chó, khát vọng Mạnh Nhã Tình quan tâm. Đáng tiếc Mạnh Nhã Tình không phải là chung chó chủ nhân, càng đối chung chó và vân vân không có hứng thú, trực tiếp dẫn đến Quang Vũ Đế gương mặt thất lạc. Hàn Phong nghĩ Quang Vũ Đế coi như là tốt, tối thiểu không có vì vậy vi giận chó đánh mèo hắn. Sau một khắc, Hàn Phong liền thấy Quang Vũ Đế mạnh ngẩng đầu hung hăng trừng hắn liếc mắt. Hàn Phong, hắn quyết định thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá tổng thể mà nói, Hàn Phong nghĩ Quang Vũ Đế so với những người khác thật tốt hơn nhiều. Nếu như là sư hoàng tính cách nhân ở chỗ này, nhất định sẽ tìm làm cho ta xuất thủ trước, nói không chừng còn có thể sấn này ám toán ta, chết ở Bạch Thủy Long trong miệng vậy thì càng tốt bất quá, sau đó sẽ sấn này xuất thủ, đánh chết Bạch Thủy Long, lấy này để biểu hiện cho rằng ta và hắn chênh lệch. Nếu như thất bại, tất nhiên sẽ đem tất cả trách tội đến trên người ta, đối với ta càng thêm oán hận. Nay Quang Vũ Đế đối với ta tuy rằng không cam lòng không có hảo cảm, lại cũng sẽ không làm ám toán người sự tình. Quang Vũ Đế còn đang thất lạc, trong giây lát, Hàn Phong cũng thấy U Lam Hải vực ngoài khơi hiện ra to lớn bóng ma. Quang Vũ Đế, mau tránh ra. Hàn Phong ý thức được không ổn, lập tức hướng Quang Vũ Đế giống to hơn. U Lam Hải vực rất kỳ quái, thiên giai cường giả tinh thần niệm lực căn bản vô pháp thẩm thấu, coi như là thánh nguyên, cũng chỉ có thể thẩm thấu hơn trăm thước mà thôi. Sở dĩ ở U Lam Hải vực thượng phi hành nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không một không chú ý đã bị đánh lén. Hàn Phong năm người cự ly U Lam Hải vực đủ có mấy ngàn thước cự ly. Nhưng đối với cường đại ma thú mà nói, mấy ngàn thước cự ly cùng linh cự ly không có chút nào chênh lệch. Ầm ầm. Ngoài khơi đột nhiên coi như ném vào một viên loại cá, bạo nổ, dâng lên vô số mấy trăm trượng của nước. Kèm theo những thứ này của nước, một cái dữ tợn Bạch Thủy Long giống giận ra. Biến dị Bạch Thủy Long. Viêm Vương kinh hô thành tiếng. Bạch Thủy Long huyết mạch không tính là cao, có thể biến dị Bạch Thủy Long, hắn huyết mạch lực so với loài người thánh phẩm huyết mạch cũng cận kém mấy bậc mà thôi. Không chỉ có như vậy, biến dị sau Bạch Thủy Long, hắn xuất xứ từ ở huyết mạch ở giữa kỹ năng và thân thể cường độ, đều vượt qua xa Bạch Thủy Long. Nói tóm lại, biến dị Bạch Thủy Long, chỉ dựa vào bản thân một đầu, cũng đủ để đánh chết tầm thường sơ cấp đỉnh bán thánh. Thậm chí có thể là nháy mắt giết. Như vậy biến dị Bạch Thủy Long, đối Hàn Phong cùng Quang Vũ Đế mà nói, cũng không phải một có thể coi thường tồn tại, nhất là ở sơ suất dưới, càng mới có thể bị thương nặng. Hàn Phong hàm kêu thành tiếng chỉ khoảng nửa khắc, Quang Vũ Đế lập tức hồi quá Liêu Thần Lai, trong cơ thể thánh nguyên bộc phát ra, xoay người chính là một quyền. Quang Vũ Thánh Quyền. Tản mát ra thánh khiết lực năng lượng rất nhanh hội tụ thành dường như tinh thần vậy nắm tay mạnh chém ra, trong nháy mắt ầm đến rồi biến dị Bạch Thủy Long tát vào mồm nội, theo tát vào mồm tiến nhập biến dị Bạch Thủy Long trong bụng. Ùng ùng. Thoáng qua ở giữa, Quang Vũ Thánh Quyền đang thay đổi dị Bạch Thủy Long trong cơ thể muốn nổ tung lên, lực lượng kinh khủng bạo dũng ra. Biến dị Bạch Thủy Long không chịu nổi lực lượng như vậy, cả người ầm ầm bị chống bạo, tiên huyết khuynh sái hướng ngoài khơi, giống hạ một hồi mưa xối xả, rất nhanh ngoài khơi đã bị đỏ như máu nhuộm đỏ. Quang Vũ Đế lúc này lau một cái mồ hôi lạnh, nếu không phải Hàn Phong nhắc nhở, rơi vào thất lạc tâm tình hắn, không làm được tiểu thực sự bị biến dị Bạch Thủy Long cấp thâu trong tập kích. Quả thật, này biến dị Bạch Thủy Long thực lực còn chưa tới lấy đánh chết hắn, nhưng ở bất ngờ không kịp đề phòng cùng không có phòng ngự dưới, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Một ngày bị thương nặng, thực lực sẽ gặp giảm xuống, nếu như ở đi thông ngũ hồn bí cảnh thông đạo mở trước không có khôi phục lại, không chừng tiểu vô pháp tiến nhập ngũ hồn bí cảnh. Lần này tiến nhập ngũ hồn bí cảnh, ngoại trừ là muốn ở Mạnh Nhã Tỉnh trước mặt lộ diện, càng nhiều hơn cũng là muốn có được ngũ hồn quả, nếu như ngay cả ngũ hồn bí cảnh còn không thể nào vào được, ngũ hồn quả càng ngấm nước. Vào giờ khắc này, Quang Vũ Đế trong lòng cụ kết, bởi vì hô lên thanh, đúng là trước hắn rất bất mãn tình địch Hàn Phong. Quấn quýt một lát, Quang Vũ Đế bay trở về Hàn Phong bốn bên người thân, giọng nói nhanh chóng nói, đa tạ. Nói xong, Quang Vũ Đế cũng không chờ Hàn Phong phản ứng, trực tiếp xoay qua khứ đầu, nhưng Hàn Phong bốn người cũng rõ ràng phát hiện, Quang Vũ Đế thân thể đều có chút cứng lên. Nguyên Y Dị cầm che miệng cười, thật không nhìn ra, Quang Vũ Đế còn có ngạo kiều thuộc tính. Lúc này đây thật không có bạch đi ra. Viêm Vương tự nhiên là chút nào vô điều kiện phụ cùng trong lòng mình nữ thần nói, làm cho Quang Vũ Đế nguyên bản cứng ngắc thân thể càng thêm cứng lên. Hàn Phong khỏe miệng liệt liếu liệt, không hề đi kích thích Quang Vũ Đế. Năm người kế tục đi trước, chỉ bất quá lúc này đây, Hàn Phong cùng Quang Vũ Đế không còn là đây đó bỏ qua đối phương, có đôi khi cũng có thể nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng mỗi khi nói tới hưu quan Mạnh Nhã Tỉnh đề tài của, Quang Vũ Đế vẫn như cũng là tràn ngập ý chí chiến đấu, hiển nhiên cũng không có buông tha. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong năm người rốt cục đi tới U Lam trong hải vực gương dài đất. Ở chỗ này, đã sớm tụ tập không ít cường giả, trong đó có thể rõ ràng cảm ứng được là bán thánh, thì có hơn 10 vị, vô pháp rõ ràng cảm ứng được tới càng nhiều. Về phần tầm thường thiên giai đỉnh tu vi, chừng hơn 1.000 còn nhiều hơn. Viêm Vương bĩu môi, không sẽ vượt qua thiên giai tổng hợp lại chiến lực, ở ưu hồn bí cảnh chính là phá hôi, những người này thực sự là dự đoán được cơ duyên muốn điên rồi, đừng nói trước bọn họ có thể hay không thông qua ưu hồn thông đạo, thì là thông qua ưu hồn thông đạo. Ở ưu hồn bí cảnh một đoàn thiên giai đỉnh ma thú trước mặt, cũng là phá hôi. Nguyên Y Dị Cẩm thản nhiên nói, bây giờ còn chỉ là thiên giai đỉnh, hãy chờ xem, chờ đến cuối cùng một hai ngày, ngay cả thiên giai trung hậu kỳ nói không chừng cũng sẽ tới rồi thử thời vận, những người này luôn nghĩ vận khí hội phủ xuống đến trên người bọn họ, đáng tiếc. Mạnh Nhã Tình lúc này cũng nhìn về phía một hướng khác, nơi nào, đúng là Viêm Khiết ba người. Làm sao vậy? Hàn Phong phát hiện trước nhất Mạnh Nhã Tình không thích hợp. Mạnh Nhã Tình chậm rãi lắc đầu, không có gì. Chỉ là trong lòng, Mạnh Nhã Tình cũng kinh nghi bất định. Nếu như nói trước ngẫu nhiên vừa đối mặt, cái loại cảm giác này còn có thể nói là ảo giác. Nhưng lúc này đây, Mạnh Nhã Tình rõ ràng cảm ứng được ba người kia ở giữa, nhất là trong đó cô gái kia, để cho nàng cảm giác được có loại cảm giác khác thường, coi như trên người đối phương có cái gì đang hấp dẫn hắn. Đồng dạng có loại cảm giác này, còn có ba người ở giữa Viêm Khiết. Viêm Khiết, nhĩ lão là nhìn bên kia năm cái người thường làm gì? Viêm Bằng nhìn Viêm Khiết thỉnh thoảng quay đầu, có chút không giải thích được. Viêm Khiết cũng vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy đối diện năm cái nhân trong người kia đối với ta có cái gì hấp dẫn, còn có chút cảm giác quen thuộc. Chứ không phải nói là sai rất sao? Viêm Minh nhíu mày. Viêm Khiết cười khổ một tiếng, ta cũng vẫn cho là sai giác, có thể hiện tại xem ra, đối diện năm cái người thật có chút đặc thù. Mà thôi, trước phải đến vị tiền bối kia truyền thừa điều quan trọng nhất. Chờ đạt được truyền thừa lúc sẽ tìm những người này nhìn tới cùng là chuyện gì xảy ra đi. Truyền thừa xác thực trọng yếu nhất, Viêm Bằng cùng Viêm Minh gật đầu, cùng đợi U Hồn Thông đã mở. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến đây cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục một thiên, U Lam Hải vực trung ương dài đất, đột nhiên ngưng hiện ra phương viên vạn trượng thật lớn vòng xoáy, vòng xoáy nối thẳng hướng đáy biển. U hồn thông đạo mở ra, thông qua này u hồn thông đạo là có thể tiến nhập u hồn bí cảnh, chúng ta đi. Nguyên Y Dịch Cẩm nhãn tình sáng lên, lệ quát một tiếng, Hàn Phong năm người trong nháy mắt hóa thành năm đạo quang mang bắn về phía u hồn thông đạo trong vòng. Chương 733 đến u hồn bí cảnh thượng. 733 đến u hồn bí cảnh thượng. Ở Hàn Phong năm người bay vào u hồn thông đạo đồng thời ở giữa, đông đảo cường giả cũng đều phản ứng lại, nhất tề chợt quát một tiếng, nhảy vào u hồn thông đạo. U hồn thông đạo cực đại, trường phương viên vạn trượng nhiều, gần 2000 người đi vào, mỗi người trong lúc đó đều cách xa nhau khá xa. Kể từ đó, đảo là có thể tránh cho bị người đánh trộm, nhưng đồng dạng, nếu là gặp phải nguy hiểm, muốn có được người khác cứu trợ cũng rất khó. Bất quá, ngoại trừ đội tới, những người khác đều tự đều không nhận thức, tức chính là có thể tương trợ, chỉ sợ cũng không mấy người hội xen vào việc của người khác. Y Kỳ Cẩm, này u hồn thông đạo thông suốt đã qua đáy biển sao? Mạnh Nhã Tỉnh đột nhiên hỏi. Nguyên Y Kỳ Cẩm lắc đầu, cho tới bây giờ, không ai đến qua U Lam Hải vực đáy biển. Này u hồn thông đạo thông nhập chính là u hồn bí cảnh, u hồn bí cảnh có thể cũng không phải ở đáy biển. Bất quá đây cũng chỉ là thôi chắc, tới cùng sự thực làm sao, không có ai biết. Cư trưởng Lao nói, đã từng có thánh vực đỉnh cường giả muốn đi vào U Lam Hải vực đáy biển, có thể nữa cũng không có đi ra. Mà thánh vực đỉnh dưới, đại thánh vực cường giả cũng nhiều lắm ở U Lam Hải vực tiềm hành mấy vạn trượng, cũng liền vô pháp nữa tiềm hành xuống phía dưới. Sở dĩ U hồn bí cảnh tới cùng có ở nhà hay không đáy biển không người biết, bất quá này U hồn thông đạo nhiều lắm cũng chính là vạn trượng nhiều cự ly, cho nên đại đa số cường giả nhận định U hồn bí cảnh không ở đáy biển. Có thể thế giới này rất nhiều địa phương không thể dùng mắt thấy sự thực đến nhận, có nhiều chỗ, bởi vì không gian cùng thời gian tính đặc thù, mắt thấy, tự thể nghiệm đến, cùng bên ngoài đều không giống nhau. Tỷ như đại lục có chút địa phương, cùng phía ngoài thời gian trôi qua không giống với. Còn có nhiều chỗ, nhìn qua cách xa nhau quá gần, nhưng thực cũng cách xa nhau khá xa. Này u hồn thông đạo nhìn qua chỉ là vạn trượng nhiều trường độ, nhưng ai biết chân thật tình hình tới cùng là như thế nào. Hàn Phong chen miệng nói, những thứ này đều không có quan hệ gì với chúng ta bây giờ là tối trọng yếu chính là đạt được u hồn quả cùng Nguyên Y Lý Cẩm muốn có được cái kia truyền thừa, này u hồn bí cảnh là như thế nào chúng ta không cần nhiều hơn để ý tới. Nói không chính xác ngày khác thực lực chúng ta đột phá đến thánh vực, thậm chí ở thánh vực cũng đạt tới cực cảnh giới cao, những thứ này huyền bí chúng ta tự nhiên mà nói tiểu giải khai. Cũng là, Nguyên Y Thì Cẩm gật đầu, 5 người liền không tái thảo luận u hồn bí cảnh cùng đáy biển liên quan, ngược lại là một lòng một ý bay đi u hồn thông đạo đáy biển. Tại đây u hồn bên trong lối đi, đối cường giả cũng có cực lớn hạn chế, chúng cường giả tốc độ phi hành, ít nhất bị chậm lại thập bội. Không phải, chính là vạn trượng cự ly, lấy mọi người tốc độ, mấy người lóe ra ở giữa tiểu thông qua. A a. Đột nhiên, vài tiếng kêu thảm thiết kéo tới, Hàn Phong năm người thần tình dùng mình, chỉ thấy cách đó không xa u hồn bên trong lối đi dũng mãnh tiến ra một tảng lớn có thể phi hành con rơi ma thú. Những ma thú này hiển nhiên là đến từ u hồn bí cảnh, u Lam Hải vực cũng không có con rơi ma thú cũng không có khả năng ở trong biển lạ mà tồn. Những thứ này con rơi ma thú khí tức khoảng chừng đều là ở thiên giai 10 sao đến thiên giai 11 tinh trong lúc đó, đông đảo ma thú tập hợp, tầm thường thiên giai 12 tinh cao thủ cũng muốn thoái nhượng. Có thể hiện nay tiến vào u hồn thông đạo, trong đó có thể có không ít vẫn còn thiên giai trung hậu kỳ, những võ giả này, ngay cả một con rơi ma thú đều ứng phó không được, huống chi là một đám. Con rơi bầy ma thú tập quá, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh thì có tảng lớn thiên giai trung hậu kỳ võ giả ngã xuống. Trước mắt, thiên giai trung hậu kỳ võ giả sẽ chết thương hơn phân nửa, sống sót đều dựa vào vật khí. Lúc này, phản ứng kịp thiên giai đỉnh cường giả đều xuất thủ. Những thứ này con rơi ma thú huyết mạch thông thường, trên cơ bản vô pháp vượt cấp đừng chọn chiến, chỉ cần thiên giai đỉnh võ giả nắm giữ vũ khí không sai, lại có chút áp đáy hòm năng lực, có thể vô pháp tiêu diệt nhóm lớn con rơi ma thú, cần phải né tránh còn sống sót, cũng dễ dàng không ít. Các loại năng lượng ba động ở u hồn bên trong lối đi bạo dũng ra, ầm ầm rung động, võ giả cùng con rơi ma thú trong lúc đó bắt đầu rồi đại chiến. Chỉ khoảng nửa khắc, tự có vô số con rơi ma thú ngã xuống, đồng thời cũng không có thiếu nhân loại võ giả ngã xuống cùng thụ thương. Cẩn thận, những thứ này con rơi ma thú bắt đầu xông chúng ta tới rồi. Đột nhiên, Hàn Phong lệ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể đã bắt đầu khởi động. Thiên hỏa chiến quyền.